Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Đông Nguyên ở bên cạnh nói. Nhưng cậu có phát hiện đám mây mù ở lưng chừng núi không? Có, thì sao? Tần Phong có chút chết lặng hỏi. Hắn tin chắc rằng lúc trước Tần Đông Nguyên cũng không thể trèo quá cao, bởi vì trèo đến độ cao nhất định sẽ không có không khí. Với tu vi của hai người họ ở tình huống đó cũng rất khó tiếp tục. Về phần mây mù mà Tần Đông Nguyên chỉ, chính là chỗ cao khoảng 5-6 cây số. Độ cao này đối với Tần Phong cũng không quá khó khăn. Điều hắn lo lắng là ở vị trí cao hơn, nơi đó mới đúng là khu vực nhân loại không đi đến được. Mây mù này tất cả đều là khí độc. Chương 800-2, vùng nhân loại không thể tới, thượng. Tần Đông Nguyên thở dài, nói. Chỉ riêng trèo qua thôi thì còn được, nhưng khi đi qua đám khí độc này cũng phải phân chân nguyên ra để phòng hộ. Khu vực kia nhìn có vẻ không có giới hạn, lần trước tôi đã trèo đến nơi đó thì rút lui. Vách núi nọ gần như vuông góc 90 độ, nếu như không có công cụ trèo thì trèo lên đã cực kỳ tiêu hao thể lực, còn phải phân chân nguyên để phòng ngự khí độc này, ngay cả Tần Đông Nguyên cũng không cách nào chống đỡ lâu dài. Quan trọng hơn là, khu vực khí độc kia cũng không biết có kéo dài lên trên không. Sau khi đi vào đó sẽ khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng, dường như vĩnh viễn đều không thể đi ra từ bên trong. Tần Phong, cậu tính thế nào? Tần Đông Nguyên nhìn Tần Phong hỏi, đi vào hay là không? Tuy rằng Tần Đông Nguyên lúc này tu vi hơn hẳn 20 năm trước, nhưng khi đối mặt với kỳ quan của thiên nhiên vẫn không tự tin lắm, nơi này đã không phải nơi năng lực của con người có thể chiến thắng. Đi! Tần Phong cắn răng phun ra một chữ, hung tợn nói, chỉ cần có hy vọng đi ra ngoài, tôi cũng phải đi thử, tôi không tin, núi có cao đến đâu cũng phải có điểm cuối. Tốt lắm, chúng ta qua đi. Tần Đông Nguyên gật đầu. Trước mặt ngọn núi mà họ đang đứng chính là vùng thảo nguyên bằng phẳng, điểm cuối của thảo nguyên cũng chính là chân trời. Người ta nói nhìn núi từ xa chạy chết ngựa, nơi nhìn có vẻ rất gần, hai người đi ước chừng gần 2 ngày. Hơn nữa tại thảo nguyên rộng lớn này còn có không ít sư tử và dã thú, làm cho hai người tốn thêm thời gian giải quyết. Cũng may khi bọn họ đến cách vách núi kia 1 cây số, dã thú cũng không dám đi vào, nơi đó không một ngọn cỏ, tất cả đều là đá núi, có rất nhiều xác dã thú. Có xác dã thú chưa hoàn toàn hư thối, xem ra chết chưa lâu, cả một vùng rộng lớn lại lặng lẽ như vậy khiến nơi này càng có vẻ quỷ dị. Mà đứng trước vách núi cao ngất gần như dựng đứng này, Tần Phong và Tần Đông Nguyên hai con người có thể coi là rất mạnh mẽ lại giống như con kiến, trong lòng đồng thời sinh ra cảm giác bất lực. Những con dã thú này chết bởi khí độc sao? Nhìn xác dã thú biến thành màu đen, Tần Phong đột ngột ngẩng đầu lên, nói, Đông Nguyên trưởng lão, chẳng lẽ số khí độc này còn có thể hạ thấp xuống sao? Ừ. Tần Đông Nguyên khẳng định gật đầu, nói, hàng năm vào mùa xuân và mùa hạ, mấy km quanh khu vực này đều bị khí độc vây quanh, chỉ có 2 mùa thu đông mới dâng lên. Khi Tần Đông Nguyên lần đầu đến nơi này, ước chừng đã ở đây suốt 2 năm, đối với chỗ này cực kỳ quen thuộc, nếu hiện tại không phải mùa thu, Tần Đông Nguyên căn bản sẽ không đồng ý cùng Tần Phong tiến vào núi tam giới này. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì? Tần Phong ngửa đầu nhìn xem mà có chút đau cổ, nhịn không được mắng một câu. Nơi này là cố hương của chúng ta. Tần Đông Nguyên thở dài, tuy rằng bọn họ ban đầu cũng là từ bên ngoài vào, nhưng sinh sống mấy ngàn năm, đã coi nơi này là quê nhà của mình. Đất đai cằn cỗi, nhân dân khốn cùng, trốn đảo nguyên cái gì chứ? Tần Phong trong lòng giận không chỗ phát, chỉ có thể dùng lời nói phát tiết bất mãn của chính mình. Tần Phong, đó là hiện tại thôi. Tần Đông Nguyên sâu kín nói. 1-2 ngàn năm trước, nơi này chỉ có Tần Thị và một số ít gia tộc nước phụ thuộc sinh sống, cũng đủ cho mọi người không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng sau khi vào đây người càng lúc càng nhiều, mới xuất hiện chiến tranh, đây cũng không phải điều chúng tôi muốn. Ông nói đúng. Kỳ thực chỉ có 2 người cũng sẽ xuất hiện tình trạng phân chia không đồng đều. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong ngồi sụp trên đất, trên thế giới này không có sinh vật nào hiếu chiến hơn con người, có thể duy trì đến hơn 2.000 năm mới lật đổ vương thất họ Tần, đã là một kỳ tích rồi. Không nói những điều này nữa. Tần Phong lắc đầu, chỉ lên trên, nói, trước kia các ông có đến nơi này rồi. Có cách nào tốn ít sức hơn để trèo lên không? Tôi thấy trên vách núi ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tại nơi vách núi Tần Phong có thể nhìn thấy được gần như đều bóng loáng như mặt gương, thậm chí ngay cả một hòn đá thò ra cũng cực kỳ hiếm, tay không trèo lên thế nào cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Đeo thứ này lên giày đi. Tần Đông Nguyên cởi ba lô phía sau ra, lấy ra mấy đồ vật trông giống giày, được chế tạo từ thép tinh, ở đỉnh có vươn ra một tấm thép dài mấy tấc, có hình dạng kỳ lạ. Đông Nguyên trưởng lão, ý của ông là cắm tấm thép phía trước này vào vách núi sao? Đeo đồ vật trông như giày kia vào trước giày, Tần Phong phát hiện, thứ này có chút giống với giày leo núi, nhưng phía dưới không có đinh thép, cũng là làm theo kích cỡ của bọn họ, cũng chỉ có võ giả hóa kình mới có thể dễ dàng cắm dây này vào vách núi cứng rắn. Ủa? Đông Nguyên trưởng lão, dây thừng này dùng làm gì? Sau khi lấy ra thứ giống giày, Tần Đông Nguyên lại đưa ra hai dây thừng dài hơn chục mét, ở cuối đoạn dây là một cái dùi sắt. Đây chính là thứ dùng để cứu mạng đấy. Tần Đông Nguyên quấn dây thừng kia lên người, nói. Nếu ở trên vách núi có sơ suất bị ngã thì ném dây thừng này lên vách núi là được, lúc mệt mỏi cũng có thể nghỉ thở một lúc. Tôi hiểu rồi. Tần Phong nghe vậy gật đầu, tác dụng của thứ này cũng không khác dụng cụ leo núi là mấy, chỉ là chỉ có những võ giả hóa kình có chân nguyên, như bọn họ mới có thể sử dụng. Để tôi làm mẫu cho cậu. Trên chân Tần Đông Nguyên cũng đeo thứ đó, vươn tay cởi hồ lô từ trên lưng xuống, sau khi uống một ngụm rượu lớn thì đi đến trước vách núi. Hít vào một hơi thật sâu, Tần Đông Nguyên chân phải đạp trên mặt đất một chút, thân thể bay lên không trung 20-30 mét, mắt thấy sắp sửa rơi xuống thì mũi chân chạm vào vách núi một cái, thân hình lại phóng lên trên. Thứ này tác dụng không nhỏ nha. Tần Phong thấy rõ, khi được rót chân nguyên vào, tấm thép phía trước mũi chân của Tần Đông Nguyên, như chủy thủ đã cắm phập vào trên vách núi. Điều này Tần Phong cũng có thể làm được, cho dù không mang bộ giày làm bằng thép tinh kia thì hắn cũng có thể tay không cắm vào vách núi. Nhưng như vậy chân nguyên hao phí sẽ nhiều hơn. Động tác của Tần Đông Nguyên cực kỳ nhanh, sau khi không ngừng dùng mũi chân chạm vào vách núi mượn lực, thân hình của ông ta như một con chim lớn, trong chốc lát đã trèo đến độ cao 2 cây số. Lúc này bóng dáng của Tần Đông Nguyên đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, cho dù thị lực Tần Phong hơn người nhìn qua, cũng chỉ thấy Tần Đông Nguyên như một chấm đen nhỏ, hơn nữa độ cao đó đã xuất hiện sương mù, tầm mắt càng trở nên mơ hồ. Này mà ngã xuống thì đúng là đi tong mạng già. Nhìn Tần Đông Nguyên vẫn đang không ngừng bay lên, Tần Phong nhịn không được cười khổ, độ cao này quả thực đã đến giới hạn nhân loại không thể đạt đến, ngay cả hắn xem cũng thấy ớn lạnh cả người. Chương 801, vùng nhân loại không thể tới, chung. Ước chừng nửa tiếng Tần Đông Nguyên đã đến độ cao hơn 3 km. Lúc này tốc độ ông ta bay lên đã chậm lại, gần như mỗi lần trèo lên một đoạn, đều ném dây thừng trong tay, treo người trên vách núi nghỉ trong chốc lát. Mẹ kiếp, sao lại có ngọn núi cao như thế chứ? Tần Phong đứng ở dưới ngửa cổ lên nhìn, nhịn không được oán hận mắng một câu, lên trên nữa chính là đoạn đường thiếu dưỡng khí, khi đó ngoại hô hấp của Tần Đông Nguyên phải chuyển thành nội hô hấp, càng tiêu tốn chân nguyên hơn. Rốt cục, thân hình Tần Đông Nguyên ẩn vào sương mù, Tần Phong ở dưới nhìn không rõ nữa, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Nháy mắt đã một ngày trôi qua, nhưng phía trên không chuyển lại chút động tĩnh nào, mà ngay cả Tần Phong gọi ầm ĩ, Tần Đông Nguyên cũng không đáp lại một chút. Điều này khiến Tần Phong lo lắng không yên. Mấy tháng qua hắn đã ở cùng Tần Đông Nguyên sớm chiều, vừa coi là thầy vừa coi là bạn, hắn thật không muốn nhìn thấy Tần Đông Nguyên gặp chuyện không may. Wow! Xuống rồi! Là Đông Nguyên trưởng lão. Khi Tần Phong đợi đến trạng vạng ngày hôm sau, thời gian đã qua 27 đến 28 tiếng, một bóng người xuất hiện từ độ cao 4 km, rất nhanh trượt xuống dưới. Tuy nói trèo lên trên rất tốn sức, nhưng lúc đi xuống có thể mượn lực ở vách núi. Động tác của Tần Đông Nguyên cực kỳ nhanh chóng, cũng chẳng qua mất 10 phút. Ông ta đã đến cách mặt đất 40 đến 50 mét. Ủa, có gì đó là lạ. Ngay khi Tần Đông Nguyên sắp rơi xuống đất, Tần Phong phát hiện thân thể ông ta cực kỳ cứng ngắc, trực tiếp té xuống từ độ cao 10 mét. Đông Nguyên trưởng lão, ông không sao chứ? Tần Phong vội vàng nhảy dựng, ôm Tần Đông Nguyên vào lòng. Hai người vừa tiếp xúc, Tần Phong nhịn không được dùng mình. Lúc này hắn mới phát hiện, bên ngoài toàn thân Tần Đông Nguyên đã bị đông lạnh cứng ngắc. Chỉ là một ngày không thấy, Tần Đông Nguyên vốn sắc mặt hồng nhuận đã trở nên trắng bệch. Hai mắt khép hờ, hơi thở phả ra từ miệng lạnh như băng, hô hấp cực kỳ mong manh. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi rơi xuống đất, Tần Phong vội vàng mở hồ lô rượu, rót vào miệng Tần Đông Nguyên. Mẹ mẹ! Một ngụm rượu vào bụng, ánh mắt Tần Đông Nguyên tỉnh táo hơn, môi rung rung vài cái, phun ra mấy chữ. Mẹ cái gì? Tần Phong dìu Tần Đông Nguyên ngồi xuống, một trưởng gián sau lưng ông, cuồn cuộn chuyển chân nguyên tinh thuần của mình qua. Mẹ kiếp, cóng chết ông rồi. Tần Đông Nguyên vừa há miệng, thiếu chút nữa khiến Tần Phong vận công lệch đường. Hắn rất ít khi nhìn thấy Đông Nguyên trưởng lão nho nhã mở miệng chửi tục. Sao lại thế? Phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Phong dừng tay, đi đến trước mặt Tần Đông Nguyên. Có thể khiến Tần Đông Nguyên đông lạnh đến bất tỉnh nhân sự, chẳng lẽ trên đó đã đạt đến độ lạnh tuyệt đối? Đợi tôi khôi phục trước đã. Tần Đông Nguyên lắc đầu, vươn cánh tay không bị đóng băng, đưa hồ lô rượu lên miệng, ừng ực uống mấy ngụm to. Sau khi uống mấy ngụm rượu, Tần Đông Nguyên liền khoanh chân ngồi thiền, đỉnh đầu toát ra hơi nước, thân thể đông lanh ca chậm rãi mềm ra, khuôn mặt trắng bệch cũng trở nên hồng nhuận. Thấy như vậy, Tần Phong mới yên lòng, chỉ là chân nguyên trong cơ thể Tần Đông Nguyên bị hao hết mà thôi, không cũng bị thương, như vậy khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. Lúc Tần Đông Nguyên ngồi thiền, Tần Phong cũng không nhàn rỗi, Hắn đi ra bên ngoài thảo nguyên, mạo hiểm bị đàn sư tử đuổi giết, giành giật một con linh dương bị thương tử trong miệng sư tử. Cũng may động vật sinh sống, ở thảo nguyên đều coi khu vực phía dưới vách núi kia là vùng cấm. 40 đến 50 con sư tử đuổi giết Tần Phong, đi vào ranh giới vùng cấm chỉ có thể không ngừng giống giận, nhưng vẫn dừng chân không tiến thêm nữa. Mặc dù khu vực bên này cũng có dòng suối, nhưng Tần Phong biết nước ở khu vực có khí độc lâu dài nhất định có độc, cho nên hắn trực tiếp lột ra linh dương rồi nướng lên. Thơm quá! Sau khi con linh dương bị nướng chín, Tần Đông Nguyên vốn đang ngồi thiền, mũi bị kích thích, lập tức nhảy dựng lên, cũng không để ý thịt còn đang chảy mỡ nóng bỏng tay, trực tiếp nắm một cái chân gặm ngon lành. Mùi vị không tệ, tay nghề giỏi đấy. Chỉ trong vài phút, cái chân linh dương nặng hơn 5 cân bị Tần Đông Nguyên ăn sạch chỉ còn xương, lau miệng, Tần Đông Nguyên lấy hồ lô uống một ngụm to. Đông Nguyên trưởng lão, thế nào? Đợi Tần Đông Nguyên buông hồ lô xuống, Tần Phong hỏi. Phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ông lại bị đông lạnh thành ra thế? Ai? Đừng nói nữa. Tần Đông Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hiện nét sợ hãi, lắc đầu nói. Thực muốn trèo qua ngọn núi này sợ là vô cùng khó khăn. Khó thế nào cũng phải trèo. Nhìn Tần Đông Nguyên lấp la lấp lửng, Tần Phong có chút sốt ruột, nói. Đông Nguyên trưởng lão, ông lên đến độ cao bao nhiêu? Bên trong phát hiện được cái gì? Tôi đi xuyên qua vùng khí độc. Tần Đông Nguyên vừa bê, khiến hai mắt Tần Phong sáng rực, phải biết rằng, lúc trước hắn và Tần Đông Nguyên kiêng kỵ nhất chính là khu vực khí độc kia, bởi vì chống đỡ khí độc sẽ tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Vùng khí độc đó cao khoảng 2 đến 3 km. Tần Đông Nguyên lại uống một ngụm rượu. Bắt đầu kể lại việc mình đã gặp ở vách núi. Ngay từ đầu tương đối thuận lợi, Tần Đông Nguyên leo lên độ cao 4 đến 5 km, cũng không có cảm giác đặc biệt mệt nhọc, cho nên trước khi đi vào vùng khí độc chỉ nghỉ tạm một chút, rồi liền hăng hái vọt vào. Có kinh nghiệm trước kia, Tần Đông Nguyên sử dụng chân nguyên cực kỳ hợp lý, chỉ dùng 2 đến 3 tiếng, giữa nghỉ 3 đến 4 lần, liền xông qua khu vực khí độc. So với lần đầu tiên đến nơi này đã tiến bộ hơn nhiều, phải biết rằng, lần đó Tần Đông Nguyên không chống đỡ được qua vùng khí độc. Cuối cùng phải lui xuống. Nhưng điều khiến Tần Đông Nguyên không ngờ chính là, xông qua tầng mây dày đặc khí độc kia chỉ là khởi điểm của việc vượt qua ngọn núi này, phía trên vùng mây mù đo vẫn là vách núi dựng đứng cao ngất. Tần Đông Nguyên lúc đó đã mệt mỏi không chịu nổi, ông ta gần như không bay lên được mấy chục mét, đã cần dây thừng cố định thân hình nghỉ ngơi 1 đến 2 tiếng, kể từ đó, tốc độ cũng chậm lại. Nếu chỉ là tốc độ chậm thì chẳng có gì đáng nói, nhưng khi Tần Đông Nguyên leo lên đến 10 km, phía trên đã không có không khí. Toàn bộ không gian đều tràn ngập khí lạnh thấu xương. Tần Đông Nguyên gần như đem tất cả chân nguyên để chống đỡ dòng khí lạnh đang lọt vào từng lỗ chân lông. Vốn chỉ mấy 1 đến 2 tiếng để trèo lên hơn chục mét, đến lúc này gần như từng bước leo lên trên. Đến cuối cùng, Tần Đông Nguyên hoàn toàn dựa vào ý chí của mình, trèo lên trên, ông ta cũng không biết tột cùng mình đã trèo cao đến đâu, nhưng ngẩng đầu lên nhìn, ông ta thậm chí ngay cả đỉnh núi cũng không thể nhìn thấy, quả thực là cao không cách nào trèo qua được. Cho đến kilogram hy Tần Đông Nguyên ý thức được nếu như mình còn tiếp tục trèo lên trên, cho dù chân nguyên không bị hao hết thì cũng bị dòng khí lạnh này đóng băng mà chết, mới nảy ra ý nghĩ phải trèo xuống. Có thể khiến một võ giả hóa kình sinh ra ý niệm tử vong trong đầu, có thể thấy được môi trường nơi đó khắc nghiệt đến thế nào, Tần Đông Nguyên dùng hết chút chân nguyên cuối cùng trong cơ thể, lúc này mới về được tới mặt đất. Mẹ kiếp, chẳng lẽ nơi này nối đến tận hành tinh khác sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Phong nhịn không được há mồm mắng, thật vất vả mới thấy được một tia hy vọng. Nhưng hy vọng này tự hồ trở nên quá xa vời. Hành tinh khác là chỗ nào? Tần Đông Nguyên không hiểu hỏi. Chính là sao trên trời đó? Tần Phong chỉ vào bầu trời xa xa, nơi đó không bị sương mù bao phủ, có thể thấy rõ ánh sao sáng trong trời đêm. Phía trên làm gì có sao? Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy vách núi mà thôi. Tần Đông Nguyên cười khổ, vốn ông ta cho rằng mình đã thăng cấp đến đỉnh cao của hóa kình là có hy vọng trèo qua được chỗ này. Không ngờ tuy đã trèo cao hơn lần đầu tiên nhưng kết quả vẫn khiến mình thất vọng. Đông Nguyên trưởng lão, nếu như hai người chúng ta tiến lên có thể đi lên càng cao không? Tần Phong suy nghĩ một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định. Hẳn là có thể. Tần Đông Nguyên gật đầu, nhưng sau đó lại nhăn nhó, nói. Cho dù có trèo lên cao hơn 1 km nữa chưa chắc đã đến được đỉnh núi. Đỉnh núi này thực sự là thông đến tận trời rồi. Tại nơi cao gần 10 km đó, Tần Đông Nguyên lần đầu tiên cảm thấy trước mặt thiên nhiên, năng lực của con người thật nhỏ bé, trong lòng thậm chí sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Đây là thể nghiệm từ lúc chào đời đến nay ông mới có. Đông Nguyên trưởng lão, cho dù chỉ có một tia hy vọng tôi cũng muốn trèo lên xem. Tần Phong cắn chặt răng, tục ngữ nói không gặp trở ngại không quay đầu. Tâm tình hiện tại của hắn cho dù gặp phải trở ngại cũng không định quay đầu. Được rồi, nếu như cậu thực sự muốn lên thì tôi lên cùng cậu. Tần Đông Nguyên cũng muốn lần nữa khiêu chiến cực hạn của bản thân, suy nghĩ một lúc nói. Như vậy đi, chúng ta trước hãy chuẩn bị ít đồ vật, có lẽ có thể trèo lên cao hơn một chút. Chuẩn bị cái gì vậy? Tần Phong sửng sốt một chút, nơi này không phải nơi con người tụ tập sinh sống, ngoại trừ núi cao thảo nguyên làm gì còn đồ vật này nọ. Quần áo chứ gì nữa, chúng ta mặc dày một chút, đi lên cũng có thể chống chọi cái lạnh. Tần Đông Nguyên chỉ vào vùng thảo nguyên bên ngoài, nói. Chốc nữa tôi và cậu đi ra ngoài giết mấy con sư tử, dùng da lông chúng làm quần áo mặc vào, sau đó trèo lên. Với tu vi của Tần Phong và Tần Đông Nguyên đã có thể chống được nóng lạnh, cho nên lần này tiến vào núi Tam Giới, trong ba lô chỉ mang một ít quần áo đơn để thay giặt, căn bản không lo lắng đến chuyện chống lạnh. Suy nghĩ một chút, Tần Đông Nguyên còn nói thêm. Còn rượu nữa, chúng ta mỗi người cũng cần mang một hồ lô đi, chân nguyên trong môi trường đó tiêu hao cực nhanh, có thể dùng rượu này để bổ sung. Được, việc săn sư tử lột da cứ để tôi. Tần Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, ở thế giới bên ngoài, người bình thường cũng có thể chinh phục được đỉnh núi hơn 8 km, hắn không tin bản thân không vượt được ngọn núi này. Chương 802, vùng nhân loại không thể tới hạn. Mẹ nó, thú hoang núi Tam Giới sao lại khỏe hơn thế giới bên ngoài nhiều thế nhỉ? Lúc đi săn sư tử, Tần Phong gặp không ít phiền phức, vì sư tử là động vật quần cư nếu không một đòn đánh chết ngay, thì sẽ bị đàn sư tử bao vây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng sư tử ở đây to khỏe hơn thế giới bên ngoài, cho dù dùng đao có chân nguyên Tần Phong, cũng không thể một phát chém đứt đầu con sư tử kia làm, cho bị sư tử đuổi đến hơn nửa đêm. Sao mà gây ra tiếng động lớn thế? Lúc chờ Tần Phong trở lại phía dưới vách đá, Tần Đông Nguyên không hài lòng nói. Hôm qua đàn sư tử gầm một đêm, làm tôi muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được. Trèo lên vách núi kia thật sự mất quá nhiều tinh lực. Tần Đông Nguyên sau khi uống ngay rượu thì lại ngồi thiền một đêm, mà vẫn không thể hoàn toàn khôi phục lại, trên mặt vẫn hiện ra sự mỏi mệt như cũ. Sư tử này đều thành tinh, còn biết bao vây chặn đường đâu có dễ giết như vậy. Tần Phong khinh khỉnh ném xác con sư tử nặng khoảng 300-400 cân xuống đất nói. Đông Nguyên trưởng lão, ra con sư tử này chắc đủ cho chúng ta dùng nhỉ? Tạm đủ thôi, bọn sư tử này không dễ đối phó. Tần Đông Nguyên gật đầu nói. Cậu mau đem ra con sư tử này xử lý đi, không thì mùi tanh thế này làm sao mặc vào người được. Ô, Đông Nguyên trưởng lão, tôi tôn trọng người già thôi ông đừng làm quá. Nghe Tần Đông Nguyên nói Tần Phong lập tức khó chịu, bạn bè ra ngoài săn sư tử sao lại ngay cả việc khâu quần áo này, cũng phải làm nốt. Tần Đông Nguyên mỉm cười chẳng thèm chớp mắt nói. Ai dô, tôi bị tiêu hao chân nguyên quá nhiều nên chẳng thể trèo lên thêm lần nữa. Được rồi, Đông Nguyên trưởng lão ông cứ nghỉ đi việc này tôi làm nốt cho xong. Tần Phong không ngờ Tần Đông Nguyên lại có kiểu bất chấp đạo lý như thế, lập tức cười khổ mà lột ra con sư tử. Bởi vì điều kiện có hạn nên Tần Phong cũng không thể xử lý được da lông con sư tử giống ở bên ngoài, chỉ phơi qua nắng một ngày rồi khâu lại. Phải nói là việc trải qua khổ cực từ nhỏ cũng có tác dụng, tối thiểu như việc khâu quần áo cũng chẳng làm khó được Tần Phong. Chỉ 3 ngày sau những chỗ quan trọng trên người hai người đã được đắp quần áo dày lên. Được đấy, rất vừa vặn, không ngờ nhóc con cậu tay nghề cũng khá. Trải qua mấy ngày hồi phục lại, Tần Đông Nguyên đều đã loại bỏ được hàn khí xâm nhập ra ngoài, và cũng điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất. Đông Nguyên trưởng lão, có thể bắt đầu rồi sao? Tần Phong không để ý lời nói Tần Đông Nguyên, mà nhìn về phía đỉnh núi cao không thể leo tới kia. Nói thật việc có thể vượt qua ngọn núi này hay không trong lòng Tần Phong, cũng lo lắng không ít. Mỗi người mang một hồ lô rượu khỉ. Tần Đông Nguyên chỉ 2 cái hồ lô lớn dưới đất, cái hồ lô nhỏ khoảng 5 cân rượu khỉ mấy hôm nay đã bị hai người uống hết. Mang theo một hồ lô to như thế liệu có ảnh hưởng đến việc leo núi không? Tần Phong hơi nhíu mày, bình thường vác đồ vật khoảng 50 cân với hắn mà nói chẳng là cái gì, nhưng ở chỗ cao mấy ngàn vạn mét giữa trời thế này cũng không dễ dàng. Vẫn phải mang theo. Tần Đông Nguyên lắc đầu, nói, rượu này có thể hồi phục chân nguyên rất nhanh. Tôi lúc trước nếu mang theo hồ lô rượu nhỏ kia, thì cũng không đến mức bị đông cứng như vậy. Được rồi, nghe theo ông. Tần Phong gật đầu, sau khi đeo hồ lô lớn kia lên lưng đong đưa thử hai bên một chút thấy sự ảnh hưởng, đối với thân thể vẫn có thể chấp nhận được. Hai chúng ta buộc dây vào với nhau. Tần Đông Nguyên lấy ra một sợi dây thừng, trong ba lô ngoắc vào bên hông mình và Tần Phong, nói. Phía trên gió rất lớn, khi nói chuyện thì sử dụng truyền âm nhập mật không mở miệng gọi được. Hơn nữa tốc độ đi lên trên của chúng ta không cần quá nhanh. Sau khi qua khu vực khí độc, thì cách nửa ngày sẽ nghỉ ngơi để hồi phục nửa ngày. Số thịt sư tử hôm qua tôi bảo cậu nướng đều mang đi hết, lần này chúng ta nhất định phải vượt qua ngọn núi cao này. Đã có vài lần kinh nghiệm leo vách núi này, Tần Đông Nguyên thấy việc chỉ tập trung vào tốc độ cũng không hay, phải kết hợp hài hòa với việc phân bố thể lực mới có thể leo cao được. Vâng, tất cả đều nghe theo Đông Nguyên trưởng lão. Tần Phong vẻ mặt nôn nóng, ở trong lòng một người con trai việc khao khát chinh phục được một ngọn núi cao có khi còn mạnh hơn việc chinh phục một cô gái. Bắt đầu thôi. Chuẩn bị xong, Tần Đông Nguyên và Tần Phong đứng ở phần đáy vách núi theo hiệu lệnh của Tần Đông Nguyên, cả hai cùng tung người lên cao. Dựa vào tu vi của hai người thì chẳng cần phải ra dấu hiệu cũng phối hợp rất tốt, mỗi lần hai người bay lên đều giữ vững khoảng cách khoảng 20 mét, đó cũng là độ dài của đoạn dây. Mẹ nó, cái trò này còn kích thích hơn mấy cái trò vận động mạo hiểm kia nhiều. Nhìn thảo nguyên phía dưới và núi cao xa xa nhỏ dần đi, Tần Phong cảm thấy mình dường như có thêm đôi cánh đang không ngừng bay lượn trong không trung. Nhưng đó chẳng qua là suy nghĩ lúc đầu của Tần Phong, sau 2, 3 giờ tốc độ hai người chậm lại vì họ đã đến gần khu vực khí độc. Trên độ cao 4, 5.000 mét này không khí vô cùng loãng, gió cũng rất mạnh, nếu không phải mỗi lần bay lên đều đặt mũi chân lên vách đá, thì bọn họ đã bị thổi bay từ lâu. Tần Phong nghỉ ngơi một chút, phải điều hòa lại thể lực. Trước khi tiến vào vùng khí độc, Tần Đông Nguyên cố định cơ thể, một tay cầm điểm nút trên đầu dây thừng, một tay dùng kiếm đào ra một cái động rộng khoảng 2 mét, sâu khoảng 1 mét trên vách đá. Ý này không tồi. Nhìn thấy hành động của Tần Đông Nguyên, Tần Phong cũng làm theo, đoạn đao tay phải sau khi phóng ra đao cương cũng cắt đá ra rất dễ dàng. Sau khi nép mình vào chỗ không gian nhỏ hẹp trên vách đá, nghe tiếng gió bên ngoài kia gào thét mà uống hớp rượu ăn thịt nướng, trong lòng Tần Phong lập tức cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Mau chóng khôi phục chân nguyên, lúc nữa chúng ta vực tinh thần xuyên qua vùng khí độc này. Tiếng Tần Đông Nguyên vang lên bên tai Tần Phong. Biết rồi ạ. Tần Phong không dám chậm trễ, sau khi trả lời lập tức vận công. Điều làm cho hắn ngạc nhiên là ở chỗ không khí cực loãng này, nguyên khí đất trời lại rất dồi dào, chân nguyên bị tiêu hao rất nhanh đã khôi phục lại. Đi thôi, tôi đi ra trước. Sau 3-4 tiếng đồng hồ, Tần Đông Nguyên hiện ra trước vách đá, chỗ này không thể nhảy cao hơn 10 mét như phía dưới nữa, gió thổi mạnh khiến cho bọn họ chỉ có thể leo từng bước lên trên. Ngừng thở, phóng ra cương khí bảo vệ cơ thể. Trước khi tiến vào khí độc, Tần Đông Nguyên cảnh báo Tần Phong. Mẹ nó, chả nhìn thấy gì. Sau khi tiến vào một khu vực màu xám mờ mịt, Tần Phong lập tức cảm thấy mình biến thành người mù, không nói tình hình trên đỉnh đầu, ngay cả cơ thể của mình hắn cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nép sát vách đá mà đi lên. Cũng may kinh nghiệm của Tần Đông Nguyên vô cùng phong phú, dẫn đường lên trên không sai lệch nhiều. Trải qua 5-6 giờ đồng hồ, đến lúc Tần Phong dường như không chịu nổi nữa thì cuối cùng cũng ra khỏi khu vực bị khí độc bao phủ này. Nghỉ ngơi nhanh lên. Sau khi lại leo tiếp 4-5 giờ, Tần Đông Nguyên cũng cảm thấy kiệt sức, lặp lại động tác như trước, đào một cái động trên vách đá. Tần Phong cũng dùng hết chân nguyên cuối cùng trên người để đào ra một cái động như vậy. Đông Nguyên trưởng lão, chỗ này tới độ cao bao nhiêu rồi? Uống ngay một hơi rượu khi, Tần Phong truyền âm hỏi Tần Đông Nguyên. Sau khi vượt qua khu vực khí độc thì gió càng mạnh hơn, không khí loãng sắp làm cho không hít thở được. 7-8.000 mét, Tần Đông Nguyên nói. Đi tiếp lên trên sẽ gặp dòng khí lạnh, vách tường này đều là một khối băng cậu, nhất định phải cẩn thận một chút không để trượt xuống. Trèo qua ngọn núi này có thể đi ra ngoài thật sao? Nghe tiếng gió bên tai gào thét, trong lòng Tần Phong sinh ra một cảm giác bất lực, ở trước mặt thiên nhiên hùng vĩ sức người thật sự rất nhỏ bé. Cho dù có một tia hy vọng mình cũng phải kiên trì đến cùng. Tần Phong cắn chặt răng, hắn không thể sống ở đây, vì bên ngoài có rất nhiều người và việc mà hắn còn vướng bận. Lần này đây thời gian nghỉ của hai người tương đối dài, sau 8-9 giờ mới lại bắt đầu leo lên trên, lại leo hơn mười mấy giờ hai người đã vượt qua độ cao 15.000 mét. Nhưng tốc độ leo của hai người chẳng khác gì con ốc sên, dường như mỗi bước đi đều phải trụ vững thân thể trước, nếu không sẽ bị gió khoảng cấp 10 kia thổi bay. Hơn nữa sự xuất hiện của dòng khí lạnh cũng làm cho chân nguyên trong cơ thể hai người tiêu hao rất nhanh, cái rét thấu xương kia dường như có thể xuyên qua sự che chắn của chân nguyên mà ảnh hưởng đến cơ thể. Lúc này Tần Phong mới hiểu dụng ý việc Tần Đông Nguyên bảo hắn khâu áo ra sư tử, nếu hắn và Tần Đông Nguyên chỉ mặc áo đơn mà leo lên, thì đến độ cao này hai người cũng chỉ có thể vội vàng trèo xuống mà thôi. Băng đóng trên vách đá luôn bị gió táp vào vì thế trở nên cứng vô cùng. Mỗi lần Tần Phong và Tần Đông Nguyên muốn đào cái động nhỏ để tránh gió khôi phục chân nguyên đều phải dùng thời gian mấy tiếng. Sau khi hai người leo lên độ cao gần 20.000 mét, bọn họ dường như leo lên được 100-200 mét phải nghỉ mười mấy tiếng. Chớp mắt một cái đã ở trên vách đá này gần một tuần lễ. Tần Phong, còn tiếp tục được không? Sau một ngày nghỉ ngơi, tiếng Tần Đông Nguyên truyền tới. Chỉ có lúc nghỉ ngơi hai người mới có thể thông qua lỗ chân lông, trên người bổ sung dưỡng khí trong cơ thể, còn chân nguyên còn lại đều dùng, cho việc chống đỡ giá lạnh. Được. Tần Phong nghiến răng trả lời một câu, nhưng trạng thái lúc này của hắn đã sắp tới cực điểm. Sắc mặt tối sầm, môi trên môi dưới đều nứt toác, bây giờ đang ngậm một cục băng trong miệng để bù nước. Rượu khi hai người cũng không còn nhiều lắm, ngay cả ăn tiết kiệm, thì thịt sư tử cũng chỉ còn lại có hơn 5 cân. Nếu trong vòng 3 ngày vẫn không thể vượt qua ngọn núi này, hai người cũng chỉ còn cách quay lại. Chương 803, đỉnh núi cao, thượng. Hai bóng người trên vách đá cao ngất phía chân trời đang khó khăn leo lên, chỗ này đã gần tới độ cao 20 km. Nếu như là ở trên trái đất của thế giới bên ngoài, độ cao này đã là khoảng cách lớn nhất giữa mặt đất và tầng khí quyển, Nói cách khác vượt qua 20 km thì đã tiến vào đến bên trong tầng ozone. Tần Phong không biết nơi này, cuối cùng là chỗ nào mà lại xuất hiện loại hiện tượng phản khoa học này. Lúc vượt qua độ cao 15 km bọn họ đã phải gặp tầng bình lưu. Có thể nói, nơi này chẳng những là khu vực con người không thể tới, mà là khu vực cấm toàn bộ các sinh vật, không có sinh vật nào có khả năng tồn tại trong hoàn cảnh này. Nhiệt độ chỗ này xuống tới dưới 55 độ, nếu như không có rượu khỉ dồi dào linh lực kia, và tổ chức gen trong cơ thể vượt xa người thường, hai người tuyệt đối không thể vượt qua độ cao này. Nhưng Tần Phong và Tần Đông Nguyên lúc này cũng như đèn sắp hết dầu, chân nguyên trong cơ thể hai người không ngừng cứ tiêu hao hết lại khôi phục, rượu khỉ cũng đã hết nhãn. Nhiệt độ dưới 55 độ đang không ngừng ăn mòn thân thể hai người, để tiết kiệm thể lực bọn họ cũng hạn chế tối đa việc dùng chân nguyên trong cơ thể, chỉ đưa ra một tầng mỏng đủ để bảo vệ cơ thể mà thôi. Tần Phong, không được rồi, chúng ta phải đi xuống. Sau khi khó khăn mới mở ra một cái hố nhỏ để nép vào Tần Đông Nguyên, truyền âm cho Tần Phong, ở chỗ thế này sử dụng truyền âm nhập mật cũng trở nên khó khăn. Đông Nguyên trưởng lão, tôi không cam lòng. Tần Phong thở dài một tiếng, nhưng lý trí nói cho hắn biết thật sự không thể đi tiếp nữa, nếu không chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Cách đi ra ngoài chắc phải có rất nhiều, cậu không cần như thế. Tần Đông Nguyên khuyên giải, ông ta tin rằng lúc trước Tần Vương thất cùng với thế giới bên ngoài buôn bán chắc chắn không phải dùng con đường này, nếu không chẳng có mấy ai có thể lên đến đây. Tôi biết, tôi chỉ là không cam tâm. Lúc trước Tần Phong nghe người ta nói đến núi Tam Giới phần lớn chỉ là nghe cái tên chứ chưa hề cảm nhận được sự kinh khủng của chỗ này, nhưng việc này cũng làm cho hắn hiểu ra con người, ở trước thiên nhiên vẫn chẳng là cái gì. Coi như mình và Tần Đông Nguyên đã thử thách tự nhiên, đã đạt tới cực hạn của con người. Nhưng trước ngọn núi cao thẳng tới trời này, hai người bọn họ giống như con kiến trên mặt đất. Đừng nói chinh phục nơi này, chỉ là muốn leo lên từng bước cũng muôn vàn khó khăn. Khôi phục thể lực trước đi. Tần Đông Nguyên sau khi truyền một câu nói kia thì tắt hẳn tiếng. Ở chỗ gần như độ không tuyệt đối này không thể đảm bảo chân nguyên còn lại trong cơ thể, thì thực sự rất nguy hiểm. Tại chỗ cao gần 20 km ngồi xuống hành công còn khó khăn hơn nhiều trên mặt đất, chân nguyên trong cơ thể khôi phục lại cũng vô cùng chậm. Nhưng có lợi ích duy nhất là chân nguyên luyện ra ở đây đều tinh khiết vô cùng. Công phu luyện ở trên núi này 7-8 ngày làm cho chân khí trong cơ thể Tần Phong đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên. Hơn nữa, chân nguyên này cũng có dấu hiệu cô đọng hơn, chất lượng so với trước không biết đã tốt lên bao nhiêu lần. Tần Phong tin rằng sự chênh lệch giữa hắn và Tần Đông Nguyên là cực ít. Ngồi lần này phải hơn mười mấy giờ trôi qua, Tần Phong và Tần Đông Nguyên mới cùng lúc tỉnh lại. Tần Phong, đi thôi. Tiếng Tần Đông Nguyên truyền đến. Lúc đi xuống cẩn thận một chút, tốc độ không được nhanh quá, sau khi thích ứng độ cao mới xuống tiếp. Ở trong độ cao mấy chục nghìn mét, thì dường như mỗi một độ cao sẽ có khí áp và hoàn cảnh không giống nhau. Hai người lúc leo lên vì tốc độ rất chậm có thể dần dần thích ứng, nhưng lúc tụt xuống cũng không nên quá nhanh. Tôi biết rồi. Tần Phong trả lời có chút chập chờn. Lúc chui ra khỏi cái động hắn ngẩng đầu nhìn lên trên một cái. Trong 7-8 ngày leo lên này hai người Tần Phong dường như không hề ngẩng đầu nhìn lên trên xem qua, bởi vì bao nhiêu lần nhìn lên là bấy nhiêu lần hai người thất vọng, cho dù là ngẩng đầu nhìn lần nào thì cũng luôn thấy núi cao vô tận. Nhưng lần này sau khi Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại sừng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy chỗ cách đỉnh đầu mình mấy trăm mét, lại xuất hiện một quầng sáng 7 màu. Quầng sáng này bao phủ kín đầu vách đá, không giới hạn cũng không biết lan ra bao nhiêu chục nghìn km, màu sắc vô cùng ôn hòa nhìn không cảm thấy chói mắt. Đông Nguyên trưởng lão, mau nhìn lên trên. Tần Phong không nhịn được hét lên, quên mất lúc này căn bản không phát ra tiếng, vội vàng lại truyền âm cho Tần Đông Nguyên. Đây là cái gì? Tần Đông Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Cũng bị vầng sáng nhiều màu ở phía trên đầu làm cho kinh ngạc, bầu trời trên đỉnh đầu bị nhuộm thành nhiều màu không còn một màu đơn điệu như trước. Nơi đó, có thể là đỉnh núi hay không? Tần Phong kích động hẳn lên, vầng sáng trên đầu giống như một tia mặt trời trong bóng đêm làm, cho hắn lại thấy hy vọng vượt qua được núi Tam Giới. Tôi không biết. Tần Đông Nguyên ngơ ngác lắc đầu, truyền âm nói. Tần Phong, nếu chúng ta đi lên tiếp rất có thể sẽ chết ở đây, cậu vẫn muốn đi lên sao? Phải, dù chết tôi cũng muốn chết ở trên đó. Tần Phong gật đầu rất mạnh, người cuối cùng đều phải chết, nhưng có mấy người có trải nghiệm đứng ở đỉnh núi hai tay sờ vào bầu trời được, như hắn. Được, lão phu sẽ giúp cậu. Nghe truyền âm của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cũng rất hào phóng, đã đi tới độ cao này rồi nếu lại quay xuống Tần Đông Nguyên, không biết về sau mình còn đủ dũng khí, và tự tin để chinh phục núi Tam Giới này hay không. Đi thôi. Tần Phong cảm thấy cả người tràn trề sinh lực, lúc này hắn không để cho Tần Đông Nguyên dẫn đường phía trước, mà là tự mình ra sức trèo lên trên. Dường như việc đi một bước dừng một bước làm Tần Phong đã tiêu hao hết chân nguyên, mất mười mấy giờ khôi phục lại, lúc đó mới miễn cưỡng leo lên được 40 đến 50 mét. Hơn nữa sự hưng phấn vừa rồi cũng đã mất đi gần hết. Ôi, đây là chuyện gì? Đúng lúc Tần Phong cảm thấy tuyệt vọng, bỗng cảm thấy người nhẹ bỗng. Lúc Tần Phong bước lên phía trên một bước, bỗng phát hiện ra luồng khí lạnh quanh cơ thể bỗng nhiên biến mất, một sự ấm áp bao bọc lấy hắn. Tiếng rít do dòng khí lạnh thay đổi phát ra dường như trở nên xa tít. Bước một bước này Tần Phong cảm thấy như bước vào trong một thế giới khác. Đông Nguyên trưởng lão, lên nhanh đi. Tần Phong cố định cơ thể thò tay xuống phía Tần Đông Nguyên dùng sức kéo ông ta lên. Sao lại thay đổi? Từ chỗ buốt giá gió lạnh gào thét đột nhiên đi tới chỗ ấm áp như mùa xuân này, hơn nữa lại có thể hô hấp bình thường, Tần Đông Nguyên và Tần Phong đều ngây cả người ra. Chỗ này giống như là đường ranh giới. Tần Phong hít thật sâu một hơi quan sát cẩn thận, lập tức phát hiện ra chỗ cách chân hắn hơn 10cm vẫn còn có lớp băng thật dày, nhưng hướng lên trên lại hiện ra là đá núi. Hơn nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên vách đá dốc đứng gần 90 độ kia, cũng không đơn điệu như phía dưới mà là trở nên muôn màu muôn vẻ, trong rất nhiều khe hở trên vách đá mọc các loại thực vật đủ kiểu hình dáng. Tần Phong, chuyện gì đây? Tần Đông Nguyên túm lấy Tần Phong, trong mấy tháng ở chung ông ta đã quen với việc Tần Phong dùng khoa học để giải thích một số vấn đề. Đông Nguyên trưởng lão, làm sao tôi biết được? Nghe Tần Đông Nguyên hỏi, Tần Phong vẻ mặt cười khổ nói. Núi cao nhất ở bên ngoài mới hơn 8 km, chỗ này cao hơn 20 km chỉ thò tay là với tới trời. Nói cách khác chỗ như này ở bên ngoài thực sự không tồn tại. Tần Phong biết bất chấp nơi này có nhiều chuyện thế giới bên ngoài dùng khoa học giải thích, không được, nhưng làm cho hắn khó chịu nhất chính là hắn cứ gặp phải những chuyện này. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta khôi phục một chút trước, nhưng tôi thực sự không còn sức để đào động ở trên vách đá này rồi. Lên tới đây Tần Phong dường như đã tiêu hao hết chân nguyên trong cơ thể, bây giờ hắn chỉ còn một hơi khí để chống đỡ, ngay cả khí lực để đào động cũng không còn. Đối với việc sử dụng và phân phối chân nguyên thì Tần Đông Nguyên vẫn vượt qua Tần Phong rất nhiều, lập tức mở ra hai cái hang song song để hai người chui vào. Vì không cần chống lại sự lạnh giá bên ngoài nên hai người khôi phục vô cùng nhanh chóng, sau 4-5 giờ đã đạt đến 70-80% tu vi, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hẳn. Đông Nguyên trưởng lão, đi lên đi. Tần Phong thậm chí không đợi hoàn toàn khôi phục, hắn khẳng định chỗ xuất hiện vòng bảy sắc trên đầu chính là đỉnh của núi Tam Giới. Được, đi lên. Tần Đông Nguyên gật đầu, thân hình hai người dường như cùng bay ra khỏi động để leo lên. Không bị dòng khí lạnh cản trở chỉ đơn giản là leo lên, nên cùng lắm là nửa tiếng đồng hồ Tần Đông Nguyên và Tần Phong đã leo được 400-500 mét. Ố, sao lại không có gì? Mười ngón tay được truyền chân nguyên của Tần Phong vẫn đang đưa lên nắm lấy vách đá trên đầu, bỗng nhiên cảm thấy trống không. Đây cũng là lần đầu tiên trong 7-8 ngày được sờ vào trên bề mặt đá nằm ngang. Đến đỉnh núi rồi sao? Tần Phong lúc này thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên trên, hai tay dùng lực đưa toàn bộ cơ thể bay lên trên. Mặt đất, đúng là mặt đất. Sau khi Tần Phong nhìn xuống vách đá bóng loáng phía dưới, nước mắt hắn chảy ra. Lần đầu tiên Tần Phong cảm thấy được đứng thẳng trên mặt đất lại là việc hạnh phúc đến mức độ nào. Lúc hai chân Tần Phong dẫm trên mặt đất, cơ thể hắn lảo đảo. Tần Phong cũng không cố gắng giữ cho mình đứng vững mà là nhân tiện ngồi bệt luôn xuống. Tần Phong, đây chính là đỉnh núi sao? Thân hình Tần Đông Nguyên cũng xuất hiện ra, so với sự kích động của Tần Phong thì ông ta có chút bình tĩnh hơn. Chắc là vậy. Tần Phong gật đầu, lúc này hắn mới bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng vừa nhìn Tần Phong lại ngơ ngẩn cả người. Tần Phong phát hiện chỗ đỉnh núi mình đang ở lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn, toàn bộ đỉnh núi vô cùng trơn nhẵn, bề ngang rộng khoảng 700-800 mét. Nhưng hai đầu đỉnh núi mở rộng nhìn không thể thấy hết, còn chỗ quầng sáng bầy màu cũng chính là chỗ cao nhất của đỉnh núi. Chương 804, đỉnh núi cao, trung. Không ngờ là không chạm đến trời. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, hắn phát hiện bầu trời xanh lam kia không biết vẫn còn cách mình bao xa, trong lòng không khỏi có chút chán nản. Trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh để đến được đây, hóa ra mình vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng tâm tư Tần Phong cũng theo đó tốt dần lên. Bởi vì hắn đã lên được đỉnh núi Tam Giới, nói cách khác chỉ cần từ phía khác của núi trèo lên, cũng có thể thoát khỏi thế giới bị bịt kín này để đi ra ngoài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghĩ đến đây Tần Phong chẳng để ý đến việc khôi phục nguyên khí, nói. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta đi sang bên kia núi nhìn xem, nơi đó có lẽ chính là thế giới tôi sinh sống. Được, đi sang xem. Tần Đông Nguyên nhìn vẻ ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng háo hức, nghe Tần Phong nói về chuyện bên ngoài nhiều như vậy nên ông ta từ lâu đã muốn thấy. Ôi đáng tiếc quá, ưng vàng còn chưa thuần dưỡng xong, bức tranh của Ngô Đạo Tử cũng không mang theo. Tần Phong chợt nhớ tới tại không gian này hắn còn có một số chuyện đáng lưu luyến, trừ bút tích thực của Ngô Đường vô giá và ưng vàng Tần Sơn đang thuần dưỡng, ra còn có hai đồ đệ tư chất rất tốt đang ở Tần, thị. Không ngờ nhóc con cậu vẫn là một người tham tiền đấy. Tâm lý Tần Đông Nguyên lúc này rất tốt. Nghe thấy Tần Phong nói vậy không khỏi cười nói. đó đều là vật ngoài thân thôi, nếu không chúng ta xuống núi lấy mấy thứ kia rồi lại đến. Được rồi. Tần Phong nghe vậy vội lắc đầu liên tục nói. Tôi không có dũng khí đi thêm một lần nữa, tôi cũng không biết mình làm thế nào mà lên tới đây, thật rất con mẹ nó khó khăn. Thật sự cho dù bây giờ đứng ở đỉnh núi cao, trong lòng Tần Phong vẫn còn sợ hãi. Trong gần 10 ngày chỉ trèo vách đá không biết bao nhiêu lần suýt ngã xuống, vì chân nguyên hao mòn hết, lại thêm nhiệt độ âm mấy chục độ lạnh vô cùng, cũng gây ra nhiều khó khăn cho Tần Phong. Nếu không có rượu khỉ, hắn và Tần Đông Nguyên cũng không thể kéo dài được đến bây giờ. Giống y như cách nghĩ của tôi, thằng ngu mới leo lần nữa. Tần Đông Nguyên phá lên cười, tu vi và tâm cảnh của ông ta còn cao hơn Tần Phong. Người thân và địa vị trong cái không gian này ông nói bỏ là, bỏ trên mặt không có một chút tiếc nuối nào. À đúng rồi, đỉnh núi này sao một chút gió cũng không thấy nhỉ? Tần Phong định thần nhìn kỹ phía trước ngạc nhiên nói. Theo lý mà nói chỗ vừa rồi có luồng khí lạnh tại sao lên, đến đỉnh núi môi trường lại thay đổi nhiều. Như vậy, niềm vui khi trèo được đến đỉnh núi giờ phút này được Tần Phong thay thế bằng sự nghi hoặc, tình huống này thật sự có chút khác thường. Ở độ cao hơn 20.000 mét tự nhiên không khí ấm áp, như mùa xuân ngay cả một cơn gió lạnh cũng không có. Núi Tam Giới rất kỳ dị, không thể dùng lý lẽ thường mà giải thích được. Tần Đông Nguyên nói, đúng vậy, nơi này thật kỳ lạ. Lời nói của Tần Đông Nguyên đánh tan sự nghi ngờ của Tần Phong. Núi Tam Giới này ngay cả vương quốc khỉ như thời tiền sử cũng có thể tồn tại, thì còn có cái gì không thể xảy ra. Lạ thật, quần sáng vừa nãy sao nhìn không rõ nữa nhỉ? Tốc độ của Tần Phong và Tần Đông Nguyên có nhanh thế nào? Nhưng hai người chạy liên tục hơn nửa canh giờ vẫn không chạy tới được phía bên kia núi. Trên mặt hai người lộ ra sự ngạc nhiên. Phải biết rằng hai người mà chạy nửa giờ thì có thể chạy được mấy chục cây số. Cũng có nghĩa chiều rộng của ngọn núi này ít nhất phải mấy chục km trở lên. Sao lại tạo ra được môi trường tự nhiên như thế này chứ? Tần Phong nói thầm một câu, chân cũng chạy nhanh thêm vài phần. Qua khoảng nửa giờ sau hai người mới đi tới chỗ quầng sáng kia. Liệu có gì nguy hiểm không? Tần Đông Nguyên có nhiều kinh nghiệm nên kéo Tần Phong lại. Quầng sáng cách chỗ bọn họ hơn 10 mét che kín tầm mắt của hai người, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình phía sau. Dọc đường đi tới hai người không biết đã gặp bao nhiêu nguy hiểm. Quầng sáng trước mắt tuy rằng nhìn rất đẹp nhưng không ai biết bên trong có nguy hiểm hay không. Đã đến chỗ này cho dù phía trước là miệng rồng hang cọp tôi cũng phải vào. Tần Phong nhẹ nhàng gạt tay Tần Đông Nguyên rồi bước nhanh vào quầng sáng. Còn bà nó, lão phu sống 70-80 tuổi lại có thể không bằng nhóc con cậu sao? Tần Đông Nguyên dậm chân rồi cũng theo sát Tần Phong đi vào. Ồ, đây là do ánh sáng khúc xạ tạo ra. Lúc Tần Phong đi vào quầng sáng kia hắn phát hiện ra, trên người mình có rất nhiều màu sắc, lập tức hiểu ra. Đây có thật là chỗ mình sinh sống không? Tần Phong ngẩng đầu lên rồi bỗng ngơ ngẩn cả người, bởi vì sau khi xuyên qua chỗ ánh sáng khúc xạ trước mắt hắn, bỗng xuất hiện một dãy nhà cao tầng. Ở chỗ nhà cao tầng san sát đó, người đi đường vội vàng, các loại xe đang chạy trên đường ở đó hiện đang là ban đêm. Tần Phong thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng một số biển quảng cáo trên nóc nhà cao tầng. Đây là Las Vegas của Mỹ. Tần Phong nhìn kỹ lại, trên mặt lập tức vui vẻ vì hắn chắc chắn không nhìn lầm khi thấy biển quảng cáo cao tới mấy chục mét của MGM Grand Hotel mà mình rất quen thuộc. Tần Phong, chỗ này chính là thế giới bên ngoài sao? Cảnh tượng trước mặt tác động rất mạnh vào thị giác Tần Đông Nguyên, cho dù là đèn đường hay là cầu vượt đầy xe trên mặt đất đối với ông ta mà nói đó, đều rất mới lạ. Vâng, đó là nơi tôi sinh sống. Tần Phong gật đầu rất mạnh, sau gần một năm rơi vào không gian này, tuy rằng bây giờ cảnh tượng trước mặt là nước Mỹ nhưng vẫn làm cho Tần Phong cảm thấy vô cùng thân thiết. Dù sao nước Mỹ cũng ở trên trái đất, cho dù thế nào vẫn có thể trở lại trong nước. Tần Phong tưởng tượng lúc mình xuất hiện trước mặt Bạch Chấn Thiên, thì Bạch Lão Đại sẽ có bộ dạng thế nào không biết. Tần Phong, cậu không lầm chứ? Tần Đông Nguyên mở to hai mắt chỉ vào một hình ảnh phía trước nói. Những người này sao lại trở thành vẻ xấu xí như thế? Thế giới bên ngoài chẳng lẽ đều là dị tộc sao? Không hiểu vì sao hình ảnh trước mặt hai người lại không ngừng thay đổi, có lúc hiện ra nhà cao tầng, có lúc lại là hình ảnh con người. Đám người Tần Đông Nguyên vừa nhìn thấy đi trên đường không phải mũi cao mắt xanh, thì là người trông như bị cháy đen, làm cho Tần Đông Nguyên giật mình. Nếu sau này ra ngoài, suốt ngày phải đối mặt với những người như thế này, Tần Đông Nguyên thà ở lại trong không gian này còn hơn. Ông ta thấy những người này xấu vô cùng, không thể nói chuyện được. Đông Nguyên trưởng lão, đây là người nước ngoài. Tần Phong cảm thấy câu nói của Tần Đông Nguyên rất buồn cười, trong mắt Tần lão đại dáng vẻ những người này xấu xí không chịu nổi, nhưng trong mắt người nước ngoài thì bọn họ người châu Á sao lại không giống bình thường. Chẳng qua là quan điểm thẩm mỹ khác nhau mà thôi. Người nước ngoài, trên đời này không phải chỉ có con cháu Viêm Hoàng chúng ta sao? Vẻ mặt Tần Đông Nguyên khó hiểu. Đó là lão tổ tông chúng ta không hiểu biết. Tần Phong cười ha ha nói. Tôi không phải đã nói với ông là trái đất hình tròn sao? Những người này sinh sống ở mặt kia của trái đất, bọn họ không phải dị tộc mà chẳng qua là giống người khác mà thôi. Sau khi ra ngoài cậu phải đưa tôi đến chỗ con cháu Viêm Hoàng chúng ta sinh sống đấy. Nghe Tần Phong giải thích, Tần Đông Nguyên vẫn có chút không hiểu. Ông không cần nói tôi cũng phải đi về đó. Tần Phong cười gật đầu, nói. Thứ xuất hiện trước mặt chúng ta chắc chắn là ảo ảnh, nói không chừng chỗ khi ra ngoài lại là nước ta. Tần Phong, không tin tại chỗ trống không cao 20.000 mét này lại có thể xuất hiện hình ảnh của thế giới bên ngoài rõ ràng như thế. Hắn nghĩ đây có lẽ là hiện tượng ảo ảnh sinh ra do nguyên lý khúc xạ của ánh sáng. Ảo ảnh. Thứ này tôi đã nghe nói qua. Ảo ảnh xuất hiện không ít trong sách cổ, Tần Đông Nguyên đã xem giải thích nên biết đó nghĩa là gì. Đông Nguyên trưởng lão, tôi đi thăm dò trước để tránh một bước lại ngã vào khoảng không. Tần Phong chắc chắn phía sau ảo ảnh chính là đường xuống núi, chẳng qua, trước khi xuống núi hai người phải khôi phục chân nguyên trong cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Ô, chuyện gì vậy? Khi Tần Phong tiến lên phía trước hơn 10 bước để đi, vào chỗ có hình ảnh của thế giới bên ngoài, lúc muốn bước tiếp thì thấy cơ thể bị một loại lực vô hình chặn lại. Loại lực này giống như một bức tường có giãn vô hình. Tần Phong sau khi va vào thì cơ thể bị bật lại phía sau đến 3-4 mét. Sao vậy? Thấy Tần Phong đang đi tới bỗng nhiên bị lảo đảo bật lại, Tần Đông Nguyên cũng phải đi tới. Sao lại bị chặn lại? Tần Đông Nguyên cũng bị giống Tần Phong. Lúc chạm vào những hình ảnh này cơ thể ông ta cũng bị văng ra như lần này Tần Phong. Nhìn thấy rõ ràng ngay khi Tần Đông Nguyên va vào bức tường vô hình kia, thì hình ảnh lại theo đó mà rung chuyển. Ảo ảnh này lại là thực thể. Tần Phong giật mình vội vàng đi về phía trước rồi vươn tay phải ra. Con mẹ nó là xảy ra chuyện gì? Lúc sờ vào đó Tần Phong, chỉ cảm thấy tay mình như là động vào một thứ mềm nhũn nào đó, cho dù hắn dùng lực như thế nào cũng không thể tiến thêm về phía trước một bước. Chẳng lẽ đây là cái lồng ánh sáng chụp núi tam giới vào bên trong? Trong đầu Tần Phong đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy nên sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lồng ánh sáng. Đánh vỡ là xong. Nghe thấy Tần Phong lẩm bẩm, Tần Đông Nguyên cũng không cần quan tâm. Dung tay phải một cái thanh nguyễn kiếm kia bỗng chĩa thẳng băng chém vào hình ảnh, trước mặt mình. Nhưng Tần Đông Nguyên không ngờ tới sau khi kiếm của ông ta chém xuống lại như, chém vào bề mặt của một vật thể mềm nhũn, chỉ bị hơi lõm một chút vào bên trong sau đó làm nguyễn kiếm nảy ra ngoài. Ô, tôi không tin là không phá được nó. Tần Đông Nguyên hơi sửng sốt, thu lại nguyễn kiếm đồng thời đưa chân nguyên ra hai tay đánh, về phía trước một chảo định chuẩn bị xé ra một lỗ thủng, trên bức tường ánh sáng vô hình kia. Chương 805, đỉnh núi cao hạ. Đây là chuyện gì? Sau khi hai tay Tần Đông Nguyên chộp vào bức tường ánh sáng thì cảm thấy bức tường kia không hề chịu lực, đừng nói đến vỡ ra ngay cả chảo của ông ta cũng không túm vào được. Đông Nguyên trưởng lão, để tôi thử xem. Nhìn thấy hình ảnh kia gợn lên từng lớp sóng, Tần Phong lấy ra thanh đoản đao rồi truyền toàn bộ chân nguyên còn lại trong cơ thể vào, một luồng đao cương dài 4-5 mét hiện ra. Leo 7-8 ngày tuy rằng làm cho Tần Phong kiệt sức, nhưng rõ ràng cũng có nhiều điều có ích. Chuyện khác không nói, chỉ nói đến chân nguyên trong cơ thể Tần Phong đã bị nén đến độ tinh khiết nhất, lúc trước vốn chỉ có thể phóng ra đao cương dài hơn 1 mét, bây giờ đã tăng tới 4-5 mét. Tay phải vừa rung chỉ thấy một luồng đao sắc bén chém thật mạnh trên những hình ảnh đó, nhưng một đao kia sau khi chém xuống thì thấy Tần Phong cũng biến sắc. Sự cảm nhận dường như giống như Tần Đông Nguyên, sau khi chém một đao xuống, cái loại cảm giác mềm nhũn không chịu lực này làm cho Tần Phong khó chịu đến mức muốn ói máu. Hơn nữa bức tường ánh sáng dường như còn có lực đàn hồi, khi lực đánh của Tần Phong dùng đến mức mạnh nhất thì bức tường kia bật lại giống như lò xo làm cho đao cương bắn ngược lại. Chuyện này sao lại thế? Tần Phong nhìn bức tường ánh sáng trông như là nước kia mà không dám tin, con người và cảnh tượng trên đó trông thì rõ ràng nhưng lại xa xôi đến như vậy. Mở ra cho ta. Bao ngày khổ sở trèo lên làm, cho trong lòng Tần Phong trào lên một sự tức giận mãnh liệt, hắn lại truyền chân nguyên vào vũ khí trên tay điên cuồng chém vào chỗ hình ảnh hiện ra trên bức tường ánh sáng kia. Nhưng cho dù Tần Phong dùng lực như thế nào thì trên quầng sáng vô hình cùng lắm chỉ bị gợn sóng giống như mặt nước sông, sau khi Tần Phong xuất ra hết đao, thế thì bức tường lại hồi phục trạng thái cũ rất nhanh. Sau khi đi lên đỉnh núi, Tần Phong không khôi phục chân khí, nên trải qua 5-3 phút điên cuồng tấn công vừa rồi chân nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết. Tần Phong há mồm đứng thờ ở trước bức tường ánh sáng, nhưng hắn vẫn giơ đoản đao trong tay lên mà cố chém về hướng bức tường. Tần Phong, thế này không được. Tần Đông Nguyên ngăn hành động của Tần Phong lại, nói. Tôi và cậu khôi phục chân nguyên trước, đợi cho thể lực tốt lên lại tấn công thêm xem sao. Trăm cay nghìn đắng mới lên được tới đây, hơn nữa nhìn thấy thế giới bên ngoài dường như có thể thò tay là sờ tới. Nếu không phá được bức tường ánh sáng này thì ngay cả Tần Đông Nguyên cũng không cam lòng. Được rồi, từ từ rồi làm lại. Tần Phong cười khổ một tiếng rồi yên lặng ngồi trên mặt đất. Trong lòng hắn có một linh cảm xấu, có lẽ con đường trước mặt này thật sự không qua được. Sau 7-8 giờ, Tần Đông Nguyên và Tần Phong cùng mở mắt, trong mắt họ lóe ra hai luồng sáng. Ôi, Tần Phong sao cảnh tượng lại thay đổi nhỉ? Tần Đông Nguyên trợn mắt nhìn về hình ảnh phía trước, miệng nói. Những người này nét mặt giống chúng ta, chỗ này. Chỗ này có phải là quê hương của chúng ta không? Tuy rằng đời đời kiếp kiếp sinh ra và lớn lên đều trong không gian này, nhưng người trong Tần Thị luôn coi thế giới bên ngoài là quê hương của mình. Nhìn thấy hình ảnh những người tóc đen da vàng này, trong lòng Tần Đông Nguyên có chút kích động, ông ta đi từng bước về phía trước hai tay vươn ra như muốn chạm vào những người đó. Không sai, đó chính là thủ đô của nước chúng ta. Sự kích động trên mặt Tần Phong còn nhiều hơn Tần Đông Nguyên, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngã tư đường quen thuộc, trên hình ảnh kia chính là Bắc Kinh, không thể sai. Nhìn những người già ngồi nói chuyện phiếm, và những đứa trẻ đang chơi trốn tìm ở đầu ngõ nhà tứ hợp, cơ thể Tần Phong run lên nhẹ nhẹ, sau khi tiến vào không gian này, hắn đã từng nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ lại được nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này. Tần Phong, cho dù thế nào chúng ta cũng phải ra ngoài. Nhìn những ô tô nhỏ và dáng vẻ nhàn nhã của mọi người bên ngoài, mắt Tần Đông Nguyên đỏ lên nghiến răng nghiến lợi nói. Đông Nguyên trưởng lão, tôi lên trước, ông ở bên hỗ trợ. Tần Phong đứng dậy đi tới phía trước hình ảnh kia rồi hít vào một hơi thật sâu. Lần này Tần Phong không ra tay tùy tiện, mà đem chân nguyên trong cơ thể luân chuyển một vòng trước sau đó, đem toàn bộ chân nguyên đang có chuyển hết xuống vũ khí trong tay, rồi vươn mình nhảy cao lên, miệng hét lên một tiếng. Mở ra cho ta. Trong lúc đó ánh sáng của đoàn đao trên tay Tần Phong lóe lên, một luồng đao cương dài gần 8 mét hiện ra theo hướng rơi xuống của cơ thể Tần Phong, mà chém thật mạnh vào bức tường ánh sáng kia. Hình ảnh vốn phẳng lặng dưới một đao của Tần Phong trở nên uốn éo loạn xạ, hình người trên đó lập tức trở thành những hình thù kỳ dị, từng đợt sóng cuộn lên ở trên hình ảnh rồi kéo dài ra thật xa. Nhưng một đao của Tần Phong vẫn vô dụng, sau khi hắn thu lại đao cương thì hình ảnh đang rung chuyển kia giống như là mặt sông sau khi bị ném vào cục đá lại lập tức trở lại trạng thái cũ. Tại sao lại như vậy? Tần Phong sau khi rơi xuống đất nét mặt căng thẳng hẳn, trong lòng sinh ra một cảm giác bất lực vì một đòn vừa rồi đã là mạnh nhất trong khả năng của hắn. Tần Phong để tôi thử xem. Tần Đông Nguyên đứng dậy rung tay phải lên, trên mũi của thanh nhuyễn kiếm cũng xuất hiện một luồng cương khí dài tới 10 mét còn dài hơn so với của Tần Phong 2 mét. Nhưng kiếm khí chém vào bề mặt của bức tường ánh sáng cũng giống như một khối băng tan vào trong nước, chỉ gợn lên một lớp sóng rồi lại bằng phẳng lại như cũ rất nhanh. Không phá được. Vẻ mặt Tần Đông Nguyên cũng trở nên ủ rũ lắc đầu, nói. Tần Phong chúng ta tìm hiểu dọc theo hai bên này xem có chỗ nào yếu hơn không? Được. Tần Phong gật đầu, nói. Không cần đi xa quá, hai canh giờ sau sẽ gặp ở chỗ này. Sau khi chia nhau ra, Tần Phong và Tần Đông Nguyên không ngừng đánh vào bức tường ánh sáng bên đường. Nhưng làm cho hai người tuyệt vọng là bọn họ không phá nổi quầng sáng này. Sau hơn 2 giờ hai người lại quay lại chỗ cũ. Nhìn thấy nhau hai người cùng cười khổ. Trải qua trăm cay ngàn đắng mới lên đến đỉnh núi tưởng rằng đã tìm được đường ra ngoài, thì không ngờ lại gặp chuyện này. Tần Phong, chúng ta thử đánh liên tục vào một vị trí xem có thể phá vỡ được không? Tần Đông Nguyên đưa ra một ý kiến cuối cùng. Nếu vẫn không thể phá vỡ được thì chúng ta chuẩn bị xuống núi đi. Những thứ hai người mang theo gần như đã dùng hết, ở trên đỉnh núi này lại không có gì. Để bổ sung nữa bọn họ thực sự không có khả năng sống một thời gian dài. Ở chỗ này, nếu không đến khi cơ thể giảm sút lại muốn xuống núi sẽ rất khó khăn. Được, lần cuối đi. Tần Phong cũng chẳng có cách nào tốt hơn hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc hai người cùng đánh sẽ có thể phá vỡ bức tường ánh sáng này. Lựa chọn một vị trí rồi Tần Phong ra tay trước, dùng đao cương chém vào vị trí kia rồi đến kiếm khí của Tần Đông Nguyên, lại chém vào tiếp. Khi hai người dùng hết sức để đánh thì bức tường ánh sáng kia lại rung chuyển mạnh hơn, từng đợt sóng mạnh kéo ra hai bên, nhưng dưới đòn đánh, như mưa của Tần Phong và Tần Đông Nguyên thì bức tường vẫn không bị phá vỡ chút nào. 4-5 giờ trôi qua, Tần Phong và Tần Đông Nguyên mệt lử cuối cùng đành dừng tay, hai người cũng rốt cục hiểu rằng bức tường ánh sáng này là không thể phá vỡ. Tôi không cam lòng. Tần Phong đầu đầy mồ hôi quỳ một đầu gối trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Tôi cũng làm sao cam tâm được. Tần Đông Nguyên cười chua xót, vài chục năm tìm đường ra ngoài bây giờ là lần cách với thế giới bên ngoài gần nhất dường như có thể sở thấy được nhưng vẫn thất bại. Đông Nguyên trưởng lão, nếu thăng cấp tới cảnh giới tiếp theo thì có thể từ nơi này đi ra ngoài hay không? Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên hỏi. Tôi cũng không biết. Tần Đông Nguyên lắc đầu, nói. Có lẽ có thể, cổ nhân từng nói đến, phá toái hư không, chẳng lẽ chính là phá vỡ tấm giam hãm đất trời này để đến thế giới khác? Ở trong sách cổ đạo gia có ghi lại rất nhiều về việc phá toái hư không. Nhưng không phải do người có liên quan ghi lại nên lời giải thích rất mơ hồ, Tần Đông Nguyên cũng không biết có phải là nói chuyện này hay không. Tần Phong, quay về đi. Nhìn thấy Tần Phong còn muốn thử tiếp, Tần Đông Nguyên khuyên nhủ. Năm xưa vương thất Tần Đô ra ngoài chắc chắn không phải là đường này, chúng ta quay về tìm đọc sách cổ có lẽ sẽ có hy vọng đi ra ngoài. Trải qua việc leo trèo 7-8 ngày, hai người đều như đèn sắp hết dầu, ở chỗ này lại không có thức ăn nước uống bổ sung, nếu cứ ở lại chỉ sợ ngay cả việc đi xuống cũng không thể làm nổi. Được rồi, nếu ở bên ngoài không tìm thấy cách đi ra ngoài, tôi sẽ quay trở lại. Tần Phong cũng cảm thấy sự suy yếu của cơ thể, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng biết mình nên xuống núi. Ngay cả không ra được nhưng có thể nhìn thấy hình ảnh này thì lão phu chết, cũng không nuối tiếc. Trước khi xuống núi, hai người nhìn những hình ảnh không ngừng thay đổi trước mặt, cũng đều có chút lưu luyến không muốn rời. Đông Nguyên trưởng lão, nếu có thể đi ra ngoài tôi nhất định sẽ đưa ông đi. Tình bạn của người đàn ông đều được tạo dựng từ trong chiến đấu, mấy tháng cùng nhau cũng làm cho Tần Phong hiểu rõ Tần Đông Nguyên. Hai người bây giờ vừa là thầy trò vừa là bạn bè, hoàn toàn có thể tin tưởng dựa dẫm vào nhau. Đi! Tần Đông Nguyên nghiến răng thốt ra một từ, rồi quay đầu đi về hướng chỗ vách núi mà không nhìn lại. Ông ta sợ nếu mình nhìn lại thì cũng không đành lòng rời đi. Tốc độ đi xuống không cần quá nhanh, nhất định phải cố định cơ thể không để gió thổi bay. Trước khi xuống núi Tần Đông Nguyên dặn lại Tần Phong, tục ngữ nói, lên núi dễ xuống núi khó, từ chỗ cao mấy chục nghìn mét này đi xuống thì nguy hiểm, cũng không ít so với lúc lên núi. Tôi biết rồi. Tần Phong thờ ơ trả lời, khi bóng dáng mất dần vào đỉnh núi, thì ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về chỗ bị vầng sáng bảy màu bao trùm. Chương 806, rời núi. Trên đường xuống núi, Tần Phong cũng gặp nguy hiểm một lần. Chủ yếu vì Tần Phong không tập trung, nên khi vượt qua khu vực có dòng khí lạnh suýt nữa bị gió đối lưu thổi bay. Nếu không nhờ vào một đầu dây kia buộc ở trên người Tần Đông Nguyên, có lẽ Tần Phong đã bị rơi từ trên cao hơn 20.000 mét xuống. Nhưng lần suýt chết này làm cho Tần Phong thoát khỏi sự chán nản. Tục ngữ nói, giữ được rừng thì không lo thiếu củi, nếu không giữ nổi tính mạng thì cũng không có hy vọng ra ngoài. Mất một ngày hai người mới quay lại đến dưới chân núi. Chân nguyên trong cơ thể cũng tiêu hao hết 7-8 phần. Tần Đông Nguyên đi săn một con linh dương, sau khi nướng qua loa thì hai người ngồi khôi phục lại. Nếu không tìm thấy đường ra ở bên ngoài tôi sẽ quay trở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Phong tuy tinh thần còn có chút ủ rũ tỉnh lại sau khi thiền, ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm nhìn về phía đỉnh núi không thể nhìn thấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không đột phá được cảnh giới hiện tại thì đi lên cũng vô dụng. Tần Đông Nguyên nói, chúng ta vào núi đã lâu vẫn nên đi ra ngoài mau đi, không biết bên ngoài thế nào rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi hai người tiến vào chỗ sâu trong núi Tam Giới thì chim ưng Tần Đông Nguyên nuôi dưỡng không thể đưa tin tiếp được, bởi vì trong núi có đại bàng vàng khổng lồ là kẻ thù của chim ưng. Vâng, Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta đi đến chỗ gia tộc Tần Thị. Tần Phong gật đầu, nói, ông dẫn tôi đi gặp thị vệ Vương Đô năm xưa, bọn họ có lẽ sẽ biết một số chuyện. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Đông Nguyên cười nói, nhưng trước khi chúng ta đi có lẽ nên đi lấy chút rượu khỉ chứ. Tác dụng của thứ đó, đối với hai người chúng ta tuy rằng không lớn nhưng đệ tử của cậu chắc chắn cần. Lần này có thể leo lên đến đỉnh núi thì rượu khỉ thực sự có tác dụng quyết định. Mấy lần hai người chân nguyên tiêu hao hết đều nhờ bổ sung rượu khỉ đúng lúc, nên mới tiếp tục chống đỡ được. Sau khi lên đến đỉnh núi, hai hồ lô rượu khỉ đều hết nhãn. Phải đi chứ? Nghe Tần Đông Nguyên nói, hai mắt Tần Phong sáng rực vì những lời này rất đúng ý hắn. Trong sơn động của bọn vượn phải còn tới hơn 500 cân rượu khỉ, nếu không đi lấy một ít thì không khỏi lãng phí của trời. Hơn nữa chuyến leo núi lần này Tần Phong không phải không có thu hoạch. Ít nhất là trong hoàn cảnh khó khăn nhờ vào việc chuyển hóa vị thuốc trong rượu khỉ, mà một thân chân khí của Tần Phong đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên làm cho Tần Phong đỡ tốn mấy năm luyện công. Đi thôi, rời núi có khi còn mất hơn nửa tháng nữa. Sau khi đem tinh thần và thể lực khôi phục đến trạng thái cao nhất, hai người bắt đầu đi về. Đương nhiên chỗ bọn họ đi đầu tiên vẫn là sơn cốc chỗ bọn vượn và khỉ tụ tập. Đã trải qua lần tôi luyện thập tử nhất sinh này tu vi của Tần Đông Nguyên, tuy không tiến bộ nhiều nhưng việc nắm giữ chân nguyên lại càng tinh tế, sức chiến đấu cũng hơn xưa rất nhiều. Cho nên khi tới sơn cốc nhiệm vụ dẫn dụ bọn vượn và khỉ này đi chỗ khác vẫn do Tần Đông Nguyên phụ trách. Tuy rằng đều là loài vật có sự thông minh nhưng rõ ràng trí nhớ bọn này không tốt, chuyện giống hơn 10 ngày trước trong sơn cốc lại diễn ra lần nữa. Lúc Tần Đông Nguyên dẫn dụ bọn vượn, khi rời đi thì Tần Phong lẻn vào đổ đầy rượu vào trong ba cái hồ lô rồi huýt gió gọi Tần Đông Nguyên, quay lại. Lần này Tần Đông Nguyên chơi trốn tìm với bọn vượn khỉ, không vất vả như lần trước chỉ là bị rách chút quần áo chứ không bị thương gì cả. Lấy được rượu khỉ xong hai người cũng không dừng lại, mà cố gắng đi nhanh ra ngoài núi Tam Giới. Lúc ra được chỗ bên ngoài núi Tam Giới thì gặp được con chim ưng Tần Đông Nguyên, nuôi dưỡng. Khi rời núi, Tần Phong lại đến chỗ thôn nhỏ ngày trước ông cháu Trương Tiêu Thiên từng ở. Diêu nhị ca vẫn khỏe chứ? Tần Phong dẫn Tần Đông Nguyên đi thẳng vào nhà Diêu nhị, Hắn biết anh ta thường xuyên ra thị trấn bên ngoài nên muốn hỏi thăm tin tức xem sao. Cậu là cháu của Trương Bá. Thấy Tần Phong, Diêu Nhị vội vàng chạy ra đón, nói. Mấy người đi đâu thế? Sao đột nhiên không có tin tức gì? Tôi còn tưởng là bị người của Tiền gia bắt rồi. Trương Bá ở trong thôn này hơn 10 năm, bọn cũng đều nhìn thấy Trương Hổ và Cẩn Huyên lớn lên, cho nên toàn bộ người trong nhà mất tích làm cho mọi người trong thôn đều lo lắng. Sao thế được? Tần Phong nghe vậy cười nói. Lần đó vào núi không phải đắc tội với người Tiền gia sao? Trương Bá sợ xảy ra chuyện phiền phức nên đưa chúng tôi đi ở nhờ chỗ người thân khác, lần này không phải bảo tôi đến nói với mọi người một câu sao? Sau khi biết địa vị của người luyện tới hóa kình, Tần Phong liền biết Tiền thị nhất định sẽ phái người đi tra xét cái chết của Lỗ Phong Lôi. Dù sao mất đi một hóa kình cao thủ đối với gia tộc nào cũng là chuyện rất lớn. Đi là tốt, nếu không đi chỉ sợ thật sự gặp chuyện không may. Nghe Tần Phong xong, Diêu Nhị thở dài, nói. Các cậu đi được 7-8 ngày sau, người của Tiền gia vào trong thôn, tôi còn bị bọn họ đánh một đòn, vết thương vừa mới khỏi. Diêu Nhị nói rồi xắn ống tay áo bên tay phải lên, ở trên cánh tay có một vết sẹo hơn 10 cm bị dùng roi gây ra. Xuống tay ác thế sao? Có ảnh hưởng đến xương cốt không? Tần Phong nhìn là biết chỉ một roi mà tóe máu này, nhất định là do cao thủ ám kình gây nên, trên mặt không khỏi tức giận. Không sao, nông dân da thịt dày, nghỉ ngơi là khỏi. Diêu Nhị thật thà cười nói. Gần đây bên ngoài đánh nhau loạn lạc, lúc hai người đến không gặp phải chuyện gì chứ? Đánh nhau? Tôi không thấy gì. Tần Phong và Tần Đông Nguyên liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nói. Tôi là đi theo ven núi Tam Giới tới, không biết là Tiền thị đánh nhau với ai? Còn ai nữa? Đương nhiên là Đại Tần rồi. Trên mặt Diêu Nhị lộ ra nét hả hê khi người khác gặp họa, nói. Tôi lần trước đi thị trấn được biết cha của thằng nhóc Tiền Ninh kia bị giết rồi, có lẽ không chống đỡ được, không biết hiện ở bên ngoài có thay đổi triều đại hay không. Những người sinh sống trong núi như Diêu Nhị, này chẳng ưa gì Tiền thị vì khi bọn họ đem ra, lông thú hoang săn bắn được ra thị trấn đổi những đồ dùng, cho cuộc sống luôn bị Tiền thị bắt bí hoặc lừa gạt. Trưởng trấn chết rồi sao? Bên ngoài chắc chắn cũng bình yên rồi. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, nói. Diêu Nhị ca, Trương Bá bọn họ còn đang chờ chúng tôi, lần này tôi trở lại không ở lâu được, về sau anh nếu muốn gặp mấy người Trương Bá thì có thể đến Thiên Vân Thành tìm. Thiên Vân Thành? Đó là chỗ nào? Diêu Nhị nghe vậy sửng sốt, anh ta cả đời đi xa nhất cũng là chỉ tới chỗ thị trấn ngoài núi. Anh cứ ra ngoài hỏi thăm là biết. Tần Phong đứng dậy lấy cái hồ lô nhỏ phía sau, nói. Diêu Nhị ca, lần trước uống rượu khỉ của anh không có gì báo đáp, tôi tặng anh chút rượu. Không cần, không cần, Hà lão đệ cậu không cần khách sáo như vậy. Diêu Nhị mồm gọi tên giả của Tần Phong liên tục xua tay nói. Rượu khỉ kia là tôi ở trong núi vô tình được một cao thủ qua đường cho, đó không phải đồ tốt nào dám nhận rượu ngon của cậu chứ. Ha ha, Diêu Nhị ca, rượu của tôi cũng là từ trong núi mà có. Tần Phong bảo Diêu Nhị lấy ra một cái bát lớn, mở nút hồ lô rồi rót rượu khỉ có màu vàng óng ánh vào, trong phòng lập tức thơm lừng mùi rượu. Đây, đây cũng là rượu khỉ sao? Sống trong núi nên Diêu Nhị cũng hiểu biết vài phần, ngửi thấy trong rượu có ẩn chứa mùi thơm của dược liệu nên lập tức hiểu ra. Nhưng rượu khỉ của mình lần trước so với rượu này thì ngay cả màu và mùi cũng kém xa, có thể nói rượu khỉ này vô cùng tinh khiết. Việc này ngại quá. Diêu Nhị xoa tay vẻ mặt rất ngượng ngùng, anh ta biết loại rượu khỉ này cực kỳ quý hiếm, chỉ bát này đem ra bên ngoài, thì ít nhất có thể đổi được đồ ăn của cả gia đình dùng trong một năm. Diêu Nhị ca. Cả nhà Trương Bá may mắn có anh quan tâm chút rượu này chẳng là cái gì. Tần Phong đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra đến cửa dừng lại nói. Sau này nếu anh gặp chuyện gì khó xử, anh có thể đến Thiên Vân Thành nói tên Tần Binh chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Hà lão đệ, cảm ơn. Cho dù Diêu Nhị ngốc nghếch đến đâu lúc này cũng nhìn ra Tần Phong không giống như trước, vội vàng đuổi theo tiễn Tần Phong ra sân. Tận khi Tần Phong và Tần Đông Nguyên đi khỏi, Diêu Nhị vẫn ngơ ngẩn đứng ở cổng, bỗng nhiên vỗ tay lên đầu. Vì lúc này anh ta mới nhớ ra mình quên chưa hỏi tên người đi cùng Tần Phong. Nói đến cũng thấy lạ, người kia đi theo Tần Phong dường như không có một chút tồn tại, hơn nữa dáng vẻ ông ta lúc vừa rời đi làm Diêu Nhị có chút mơ hồ, nhưng không nghĩ ra nổi. Tiền thị đã không tồn tại nữa. Trên đường đi qua thị trấn, Tần Đông Nguyên xem bức thư buộc ở chân chim ưng nói. Dòng chính của Tiền thị và Triệu thị đã đều bị diệt trừ, con cháu của hai tộc sau khi bị đánh tan đều được sắp xếp vào địa bàn Tần thị, rồi. Còn hai tộc Lý, Tôn. Tần Phong hỏi, sau khi giải quyết hai tộc Tiền, Triệu thì địa bàn Tần thị sẽ giáp danh với hai tộc Tôn, Lý. Chỉ sợ là không khỏi xảy ra xung đột. Hai nhà đó có vẻ thông minh. Tần Đông Nguyên hừ một tiếng, nói. Khi hai nhà Tiền, Triệu bị đánh tan, hai nhà này liền phái con trưởng đi, đến Thiên Vân Thành chỉ bảo cho Tần thị cách dựng nước, nhưng thành ra không có cớ để động thủ với bọn họ. Trong thư kể rất chi tiết chuyện xảy ra trong thời gian này, Sau khi Tần Phong và Tần Đông Nguyên động thủ, Tần Thị dùng khí thế sấm vang chớp giật giải quyết nhanh chóng những nhân vật chủ chốt của Tiền Thị và Triệu Thị. Khi Tiền, Triệu như rắn mất đầu thì tinh binh Tần Thị đi vào như chỗ không người, đánh gục hết cao thủ Hóa Kình, còn đội thị vệ cao thủ Minh Kình bị giết sạch. Sau khi quân đội vào thì Tần Thị phái người tiếp quản địa bàn của hai tộc đó. Trừ hai ngày đầu vẫn lộn xộn thì người dân của hai tộc Tiền, Triệu không bị ảnh hưởng nhiều. Người đời sau của Triệu Khung Giận, tồn tại trong không gian gần 1.000 năm đã chính thức ra khỏi lịch sử, ngũ đại thị tộc từ giờ chỉ còn lại ba. Mà ngoài Tần Thị thì hai tộc Tôn, Lý cũng bị thế lực mạnh mẽ dọa cho không đứng vững, liên tục phái đến con tin và thư cầu hòa, để thừa nhận sự thống trị của Tần Thị trên vùng lãnh thổ này. Chương 807, Lũ Sông Miếu Long Vương. Tần Phong, đại cục đã định. Sau khi giới thiệu xong thế cục hiện tại cho Tần Phong, Tần Đông Nguyên cười nói. Chỉ cần cậu có lòng muốn làm hoàng đế, sau khi trở về Tần Thị liền có thể bắt đầu việc đăng cơ lên ngôi rồi. Tuy rằng vương thất họ Tần đã bị tiêu diệt gần một thế kỷ, nhưng sự thống trị ngàn năm vẫn còn để lại dấu tích không thể xóa nhòa trong không gian này. Hơn nữa năm xưa là vương thất họ Tần đã cứu bách tính trong không gian này ra khỏi chiến loạn, cho nên hảo cảm của người dân như Trương Tiêu Thiên đối với vương thất họ Tần vẫn nhiều hơn so với ngũ đại thị tộc. Cho nên chỉ cần Tần Phong có thể chứng minh thân phận con cháu đời sau của vương thất, thêm vào sự ủng hộ của trưởng lão trong Tần Thị và Tần Đông Nguyên, sự lên ngôi của hắn là chuyện không ai có thể ngăn cản. Đông Nguyên trưởng lão, chuyện này tốt hơn là đừng nhắc đến nữa. Nghe được lời mang ý trêu chọc của Tần Đông Nguyên, Tần Phong cười khổ nói. Sự phát triển của nơi này quá kém so với thế giới bên ngoài. Nếu như tôi thực sự trở thành hoàng đế, thì chẳng khác nào tự đại không biết sức mình rồi. Nếu như Tần Phong sống bên ngoài không như ý, có lẽ hắn vẫn coi trọng thân phận hoàng đế này, nhưng sự thực lại ngược lại, cuộc sống ở ngoài kia của Tần Phong cực kỳ thuận lợi. Tần Phong hiểu một điều, đó chính là địa vị càng cao, trách nhiệm càng nặng, nếu như hắn thực sự làm hoàng đế rồi, chỉ sợ mỗi ngày chỉ có thể bắt gặp người ta cúi lạy mình. Hơn nữa vẫn còn một chuyện khiến Tần Phong sợ, đó chính là thái giám trong hoàng cung, thử nghĩ mỗi ngày đêm đến ngủ ở đâu cũng đều bị thái giám theo dõi, chỉ là nghĩ thôi Tần Phong cũng cảm thấy đáng sợ vô cùng. Ý của cậu là... Tần Đông Nguyên gật đầu, nói, cho dù có làm người bình thường ở bên ngoài thì cũng mạnh hơn, làm hoàng đế ở nơi này, thế giới bên ngoài thật khiến người ta mong chờ. Lúc trước chỉ là nghe Tần Phong kể, Tần Đông Nguyên hoàn toàn không biết cái gọi là máy bay tàu hỏa, hay ô tô có hình dạng thế nào, tất cả chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình. Nhưng khi đứng trên đỉnh núi của núi Tam Giới nhìn cảnh tượng bên ngoài, Tần Đông Nguyên cuối cùng cũng biết khoa học kỹ thuật mà Tần Phong nói là như thế nào, đó là một cuộc sống hoàn toàn khác trong này. Đến tuổi tác, tu vi, thân phận hiện nay của Tần Đông Nguyên, gần như không còn liên quan gì đến trần thế rồi, chỉ duy nhất có thế giới bên ngoài có thể khiến ông ta cảm thấy hứng thú. Đông Nguyên trưởng lão, ông nói rất đúng. Tần Phong thở dài, nói, người thân của tôi, người yêu của tôi, bạn bè của tôi đều ở thế giới bên ngoài, cho nên tôi không thuộc về nơi này. Tuy Tần Phong biết bản thân đích thực là con cháu của vương thất trong không gian này, nhưng hắn không có bất cứ cảm giác thân thuộc nào, vương thất họ Tần đã là lịch sử rồi. Tần Phong cũng không có ý muốn xây dựng lại nó. Có lẽ cậu thực sự có thể ra ngoài đấy. Trên người Tần Phong, cho dù xảy ra chuyện kỳ lạ đến thế nào, Tần Đông Nguyên đều có thể chấp nhận, những thứ khác không nói. Chỉ riêng việc hơn 20 tuổi đã có thể trở thành cao thủ Hóa Kình, điều này chưa từng xảy ra trong thế giới này. Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng tốc độ đi không hề chậm. Sau một tiếng đồng hồ, đã đến thị trấn vốn thuộc về Tiền Thị. Chỗ này vẫn náo nhiệt nhỉ, dường như không chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Hôm nay hẳn là ngày họp chợ. Người dân khắp nơi đều đổ về đây, không khí vô cùng náo nhiệt. Lần trước khi Tần Phong và ông cháu Trương Tiêu Thiên đi qua chỗ này, vì sợ bị người trong Tiền Thị phát hiện nên đã đi vào đêm. Trên đường một người qua đường cũng chẳng thấy, khác cảnh tượng trước mặt một trời một vực. Có điều theo Tần Phong nghĩ, thị trấn trải qua chiến loạn hẳn là người đi đường ít, nhà nhà đóng chặt cửa mới đúng. Chẳng lẽ những người này thoát khỏi ám ảnh của chiến tranh nhanh như vậy sao? Chỉ là thay người cầm quyền khác mà thôi, có gì ảnh hưởng đến bách tính đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên bĩu môi, nói, người Tiền Thị phái cai quản nơi này toàn là lũ ngang ngược, có 4-5 tên cao thủ Minh Kình, đánh vào nơi này cũng có thể gọi là chiến tranh sao? Ông nói cũng đúng. Tần Phong nghe vậy cười rộ lên, bất kể là triều đại nào, tranh quyền đoạt lợi đổi vua thay triều vĩnh viễn chỉ là chuyện của tầng lớp lãnh đạo, mà điều bách tính quan tâm chỉ là cơm áo gạo tiền hàng ngày. Tần Phong đến từ thế giới bên ngoài, tuy rằng từng sống trong Thiên Vân Thành, nhưng vẫn rất hứng thú với kiểu giao dịch khá nguyên thủy này. Còn về Tần Đông Nguyên, người đã mấy chục năm không dính líu đến thế gian, cũng rất ít gặp cảnh họp chợ, hai người liền nổi hứng đi dạo quanh chợ. Này, hai người kia làm gì thế hả? Ngay khi hai người chuẩn bị chen vào đám đông cảm nhận cuộc sống của người bình thường, thì có một giọng nói vang lên cách đó mười mấy mét. Hử! Đông Nguyên trưởng lão, đó là người Tần Thị các ông hả? Tần Phong dùng khuỷu tay huých Tần Đông Nguyên, thấp giọng cười nói. Tần thị các ông không thể nào đều là những người ức hiếp người khác đấy chứ. Cái gì mà Tần thị các ông? Tần Đông Nguyên không hài lòng lườm Tần Phong một cái, nói. Danh con cậu chẳng lẽ không họ Tần? Tần thị này cậu cũng không đứng ngoài đâu đấy. Này, gọi hai người đấy, không nghe thấy à? Khi Tần Phong và Tần Đông Nguyên đang nhỏ giọng nói chuyện, thì hai người đàn ông mặc áo ngắn đi đến trước mặt, lấy tay chỉ vào hai người, nói. Đưa giấy dẫn đường của các ngươi ra đây tôi kiểm tra. Giấy dẫn đường? Tôi không có thứ này. Tần Phong xoay mặt nhìn Tần Đông Nguyên, hỏi. Trên người ông có không? Mang ra cho họ xem kìa. Lúc ở cảnh giới ám kình, đám người Tần Phong và Trương Tiêu Thiên để tránh rắc rối khi đi đến Tần Thị, còn làm vài tấm giấy dẫn đường giả. Nhưng sau khi vào cảnh giới hóa kình, tâm thái của Tần Phong cũng xảy ra sự thay đổi lớn, tuy rằng không đến mức xem người bình thường như con kiến, nhưng cũng không thèm đi làm giả nữa. Tôi làm gì có thứ đó? Tần Đông Nguyên không vui nhìn hai tên minh kình, nói. Trong chợ nhiều người như thế, các ngươi sao không kiểm tra người khác mà lại cứ phải kiểm tra chúng ta? Tần Đông Nguyên lúc này có chút ngượng ngùng, là cao thủ số một Tần thì lại bị đám tiểu tốt trong tộc kiểm tra giấy dẫn đường. Chuyện này truyền ra ngoài đúng là chuyện cười. Trông bộ dạng của các ngươi kìa, tưởng giả dạng thành ăn mày rồi là người ta nhận không ra các ngươi là dư nghiệt chạy trốn của Tiền thị hay sao? Một tên minh kình vây lên, tay đặt lên cán đao bên hông, lạnh giọng nói. Giả dạng thành ăn mày cũng phải giống một chút với bộ dạng kiêu ngạo của các ngươi, mà cũng dám đến địa bàn Tần thị chúng ta dương oai sao? Ăn mày, ngươi bảo chúng ta là ăn mày. Sau khi nghe tên đó nói, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đều ngây người, xem xét người nhau. Không nhịn được bật cười cùng lúc. Tu vi đến cảnh giới hóa kình, chất dơ trên người cực kỳ ít, hơn nữa bình thường bên ngoài có chân nguyên hộ thể, cũng có thể khiến bụi trần tuyệt không thể nhiễm lên thân thể. Cho nên ở trong núi tam giới 2 đến 3 tháng, Tần Phong và Tần Đông Nguyên gần như chưa từng tắm qua. Chỉ là người họ không bẩn, nhưng quần áo khi ở trong rừng vô cùng rách dưới, Tần Đông Nguyên mang theo 4 đến 5 bộ quần áo, đến khi ra khỏi núi, bộ quần áo sạch sẽ cuối cùng cũng trở nên rách nát. Lúc trước Tần Phong và Tần Đông Nguyên ngày ngày nhìn thấy nhau, hoàn toàn không cảm thấy đối phương thảm hại thế nào, lúc này bị võ giả minh kình đó nhắc nhở, hai người mới phát hiện, thì ra bộ dạng lúc này của bọn họ chẳng khác gì ăn mày. Đặc biệt là Tần Phong, 2-3 tháng nay đều không cạo râu cắt tóc, râu lún phún không nói, tóc thì dài đến tận vai, xõa ra rũ rượi. Không phải ăn mày thì là gì? Nhưng Tần Phong và Tần Đông Nguyên lúc trước không hề nhận thấy bản thân giống ăn mày, cho nên bất kể là nói chuyện hay đi đường đều tỏ ra mình là người bề trên. Thành ra bị hai võ giả Tần thị ngộ nhận là dư nghiệt của Tiền thị. Hai tên gian tế các ngươi còn dám cười, còn không mau đưa tay chịu trói. Hai tên minh kình không hiểu đầu đuôi bị hai người Tần Phong cười, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, keng một tiếng rút đao thép bên hông ra. Có phải cười các ngươi đâu? Tần Đông Nguyên thấy người vây xem náo nhiệt càng lúc càng đông, không khỏi nhíu mày, nói. Thống lĩnh các ngươi ở đây là ai? Bảo y ra gặp ta. Kỳ thực Tần Đông Nguyên không có ý trách hai người họ không nhận ra ông. Bởi vì cho dù có là người dòng chính Tần thị cũng chỉ có vài người từng gặp ông. Phải biết rằng, Tần Đông Nguyên đã mười mấy năm không lộ diện trong đội thị vệ của Tần thị rồi, đừng nói là võ giả minh kình, ngay cả nhiều võ giả ám kình cũng chưa từng thấy khuôn mặt thật của Tần Đông Nguyên. Muốn gặp thống lĩnh của chúng ta sao? Trói vào rồi nói gì thì nói. Hai võ giả minh kình hừ lạnh một tiếng, một người trong đó hôi đao xông lên, một người khác thì huýt sáo trong miệng, hai tên cũng coi như có chút nhãn lực, có thể thấy được người trước mặt dường như là nhân vật lớn. Đông Nguyên trưởng lão, đây đúng là lũ sông vào miếu Long Vương mà. Nhìn thấy người đó hôi đao tấn công Tần Đông Nguyên, Tần Phong ở một bên không khỏi cười rộ lên, hắn dù sao cũng là xem náo nhiệt, Tần Đông Nguyên càng kinh ngạc Tần Phong càng vui mừng. Lỗ mãng! Tần Đông Nguyên khẽ cho mày, ông ta tất nhiên sẽ không động thủ với kẻ trước mặt, thân hình vụt một cái đã thoát khỏi vòng bao vây, nhảy lên đầu đám đông, tốc độ nhanh đến mức ngoại trừ Tần Phong, ra thì không một ai có thể nhìn rõ động tác của ông. Hả? Chạy đi đâu rồi? Võ giả minh kình vừa xông đến trước mặt Tần Đông Nguyên, đột nhiên phát hiện mục tiêu không thấy đâu nữa, không khỏi ngây ra, đợi đến khi nhìn thấy Tần Phong vẫn ở bên cạnh thì lại xông về phía Tần Phong. Ai, liên quan gì đến ta chứ? Xem náo nhiệt không thành, Tần Phong có chút buồn bực, lẩn ra khỏi đám đông vây quanh, bực mình nói với Tần Đông Nguyên. Đông Nguyên trưởng lão, đều là vãn bối hậu sinh của ông, chuyện này ông phải đi giải quyết đi. Lúc Tần Phong nói chuyện, tiếng còi trong trấn vang lên. Ngân hàng người buôn bán trong chợ lần lượt dạt vào hai bên đường, một đám người cưỡi ngựa đi giữa đường. Hả, một trấn mà cũng phải phái nhiều người đến chú đóng thế sao? Nhìn thấy đội ngựa khí thế hùng dũng đi đến, Tần Phong lắc lắc đầu, nói với Tần Đông Nguyên bên cạnh. Tần thị các ông đúng là tiền nhiều thế mạnh, tùy tiện nhảy ra một người cũng đã là cao thủ hóa kình rồi. Khi đội ngựa xuất hiện, Thần thức của Tần Phong đã quét qua, tuy chưa nhìn rõ mặt mũi của đám người đó, nhưng đã có thể nhận rõ bên trong có một cao thủ hóa kình. Tần Binh, chuyện này là thế nào? Khi Tần Phong trêu chọc Tần Đông Nguyên bực mình quát một tiếng về phía đội ngựa, ông ta quen thuộc khí trong công pháp của Tần Binh hơn Tần Phong nhiều. Chương 808, chấn động. Ông là Đông Nguyên trưởng lão. Cùng với tiếng quát lớn của Tần Đông Nguyên, từ giữa đoàn ngựa tách ra, một người cưỡi ngựa đi tới trước mặt hai người Tần Phong. Đúng là vị võ giả hóa kình mà Tần Phong đã nhận thấy bằng thần thức. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Tần Phong lúc này đã sớm không còn như lúc trước nữa. Hắn có thể thăm dò được năng lực cả Tần Binh, còn Tần Binh lại hoàn toàn không biết gì về Tần Phong và Tần Đông Nguyên cả. Vì hai người đều đã thu khí lại, trừ phi là người đạt cảnh giới cao hơn họ, nếu không thì không ai có thể nhìn thấu được khả năng của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, chỉ biết họ là những người bình thường. Phí lời, không phải ta thì còn ai? Tần Đông Nguyên tức giận nhìn Tần Binh một cái, quát, là một võ giả hóa kình mà không đi công thành bạt trại, lại chạy tới đây làm gì? Tuy rằng đã dẹp xong địa bàn của hai nhà họ Tiền và Triệu nhưng ở ranh giới giữa hai nhà họ Tôn và họ Lý hiện giờ vẫn tương đối căng thẳng. Tần Đông Nguyên cho rằng võ giả hóa kình trong gia tộc đều tới đó, không ngờ lại gặp được Tần Binh ở một thị trấn nhỏ như vậy. Tôi không phải vì muốn đợi hai vị sao? Tần Binh nghe vậy cười khổ, sau khi nhảy xuống, nói. Chuyện này nói một hai lời khó mà rõ ràng được. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi. Được. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, chỉ vào một ngôi nhà cao hơn rõ ràng so với những ngôi nhà xung quanh ở phía trước, nói. Nơi đó hiện giờ hẳn chính là nơi đóng quân của Tần Thị Hà. Chúng ta tới đó nói chuyện đi. Đúng vậy, nơi đó vốn là tòa nhà của nhà họ Tiền, hiện giờ đã thuộc về chúng ta. Khi Tần Binh đang định xoay người đi trước dẫn đường thì đột nhiên thấy mắt hoa lên. Tần Đông Nguyên và Tần Phong trong nháy mắt đã biến mất. Sau khi bị Tần Đông Nguyên kéo vào trong căn nhà đó, Tần Phong bất mãn nói. Đông Nguyên trưởng lão, vẫn chưa thấy ông tỏ rõ uy nghiêm, để đám con cháu đó cúi lạy mà đã chạy đến chỗ này rồi. Tuy rằng ở cửa cũng có con cháu của Tần Thị gác, nhưng động tác của hai người thật sự quá nhanh, khiến cho người gác cổng thậm chí còn không nhìn thấy cả bóng người lướt qua. Đều là đám hậu sinh vãn bối, già oai trước mặt chúng có cảm giác thành tựu lắm sao. Tần Đông Nguyên tỏ vẻ coi thường, liền đi vào trong nhà đợi Tần Binh đi tới. Trưởng lão, vị vừa rồi thật sự, là Đông Nguyên trưởng lão sao? Hai võ giả minh kình lúc trước trong chợ không biết Tần Đông Nguyên, nhưng cũng nhận ra đại nhân vật Tần Binh. Sau khi chờ Tần Đông Nguyên và Tần Phong đi khỏi, một trong hai người đó lắp bắp mở miệng hỏi. Thật ra, khi Tần Phong đang nói chuyện với Tần Đông Nguyên cũng gọi là Đông Nguyên trưởng lão. Chỉ là hai tiểu võ giả đó, không ngờ là lão già nhìn bẩn thỉu đó lại chính là chiến thần Tần Đông Nguyên, của Tần Thị. Nói thừa, thiên hạ này, còn có Đông Nguyên trưởng lão thứ hai sao? Tần Binh trừng mắt nhìn người đó, bỗng mỉm cười nói. Nếu vừa rồi cậu ra tay với Đông Nguyên, trưởng lão nói không chừng ông ấy còn có thể chỉ bảo cậu một chút. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe lời Tần Binh nói võ giả minh kình đó tỏ vẻ ủ rũ. Phải biết rằng, trong lòng các con cháu Tần Thị thì Tần Đông Nguyên là một nhân vật giống như thần thánh, có thể được Tần Đông Nguyên chỉ bảo chính là một cơ hội hiếm có. Tiếc cái rắm. Thấy tiểu võ giả đó tin lời của mình thật, Tần Binh cười ha ha, nói. Gia quy của nhà họ Tần cậu quên rồi sao? Tội phạm thượng bị xử thế nào? Ai phạm thượng sẽ bị đánh 30 gậy, trục xuất khỏi gia tộc. Tiểu võ giả đáp chân chu, sau khi nói xong mới bụng miệng, cười khổ nói. Trưởng lão Tần Binh, chuyện này, người không biết thì không có tội mà. Được rồi, Đông Nguyên trưởng lão sẽ không chấp nhặt với các cậu. Tần Binh xoay người khoát tay, nói. Hai cậu tiếp tục đi tuần đi, phải đề phòng Tiền gia phản công. Chờ Tần Binh đi rồi, hai võ giả minh kình đó liền bị đồng nghiệp vây lại. Người có thể nói chuyện với Đông Nguyên trưởng lão khiến cho họ không ngừng hâm mộ, muốn hỏi rõ căn nguyên. Tần Binh, cậu không chấn giữ ở phía từ đường Tiền thì lại chạy tới đây làm gì? Nhìn thấy Tần Binh đi vào phòng, Tần Đông Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề. Tần Đông Nguyên biết, các trưởng lão vương thất trong nội môn sẽ không tham gia vào chiến tranh, nên chỉ vài trưởng lão ngoại môn tiếp quản địa bàn của cả họ Tiền, và họ Triệu sẽ có chút khó khăn. Tần Quân đang ở đó, tôi được các trưởng lão cử tới đây, đặc biệt đợi hai vị. Tần Binh đáp một câu, nói với ra ngoài. Người đâu? Không có mắt sao? Đông Nguyên trưởng lão đến đây tại sao không ai dâng trà? Tần Binh chưa dứt lời, một người hầu từ ngoài cửa chạy vào, nhìn thấy Tần Đông Nguyên và Tần Phong ngồi ở bên trong liền tỏ ra kinh ngạc. Vừa rồi hình như không có ai đi vào trong phòng này cả. Trà thì thôi đi, cậu chuẩn bị phòng cho ta. Ta và Tần Phong muốn tắm một cái. Tần Đông Nguyên xua tay, nói. Mẹ kiếp, 2-3 tháng rồi chưa được tắm rửa tử tế. Đun nước cho nóng một chút, tốt nhất là nước sôi, như thế mới thoải mái. Cùng với Tần Phong lăn lộn mấy tháng trời, Tần Đông Nguyên cũng thỉnh thoảng thốt ra vài câu thô tục. Tần Phong nghe xong liền há hốc mồm, còn gã người hầu ở bên cạnh thì đã sớm ngây cả người. Không nghe Đông Nguyên trưởng lão dặn sao? Vẻ mặt Tần Binh trầm xuống. Lúc này gã người hầu mới phản ứng lại, vội vàng đi chuẩn bị nước tắm. Trà nước và trái cây đương nhiên là cũng có. Vài phút sau, mấy người hầu khác đã bưng trái cây tươi vào. Họ đi theo Tần Binh nên cũng không xa lạ đối với Tần Đông Nguyên và Tần Phong nữa. Đông Nguyên trưởng lão, hai người đi đâu? Tại sao lại khổ sở như vậy? Sau khi đợi cho người hầu ra ngoài, Tần Binh nhìn hai người quần áo rách rưới cùng với hồ lô rượu ở phía sau lưng, giờ khóc giờ cười nói. Hai võ giả hóa kình lại lưu lạc đến mức độ như thế này. Đông Nguyên trưởng lão, có phải trưởng lão và Tần Phong cải trang đi vi hành không? Với thân phận của Tần Đông Nguyên, lão muốn làm gì đương nhiên không cần nói cho người khác biết. Đừng nói là Tần Binh, dù là tộc trưởng của Tần Thị cũng không biết mấy tháng này Tần Đông Nguyên đi đâu. Cải trang vi hành cái gì? Tần Đông Nguyên uống một ngụm trà, nói. Ta và Tần Phong vào núi Tam Giới. Hả? Trưởng lão còn chưa bỏ ý định sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Binh liên tục lắc đầu, nói. Hầu như vài năm chúng ta lại tổ chức phái người đi núi Tam Giới, nhưng chưa lần nào có thể vượt qua được nó, không phải rất phí công sao? Tần Binh cũng không xa lạ gì đối với núi Tam Giới. Khi gã còn ở tu vi ám kình đã từng mấy lần đi vào núi Tam Giới, nhưng ngoài việc bị hao tổn binh tướng thì không có thu hoạch gì cả. Không phải ta chưa từ bỏ ý định mà là Tần Phong chưa từ bỏ ý định. Tần Đông Nguyên liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, thản nhiên nói. Tần Phong chưa từ bỏ ý định. Tần Binh khó hiểu nhìn về phía Tần Phong, nói. Trong tộc thì đang gấp rút tìm cậu lại chạy tới đó làm gì? Nơi đó cũng không phải là nơi tốt lành gì. Ngoài Tần Đông Nguyên và ông cháu Trương Tiêu Thiên ra, Tần Phong không nói cho bất kỳ ai là mình đến từ thế giới khác, cho nên Tần Binh cũng không thể hiểu được ý nghĩa những lời này của Tần Đông Nguyên. Đúng rồi, hai người đi đến độ cao nào rồi? Lần trước tôi chỉ đi tới độ cao 2.000 thước, còn chưa tới cả nơi có khí độc. Nơi này không biết có bao nhiêu người muốn đi ra bên ngoài, Tần Binh cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy, không đợi Tần Phong trả lời lại chuyển sang chủ đề khác. Chúng tôi... Tần Phong nhìn về phía Tần Đông Nguyên, sau khi Tần Đông Nguyên gật đầu, nói. Tôi và Đông Nguyên trưởng lão đã lên đến đỉnh núi. Ồ, hai người lên được rồi. Tần Binh thuận miệng đáp một câu, nhưng nói xong hai mắt liền trợn lên. Đứng bật dậy, vẻ mặt tỏ vẻ không thể tin được, giơ tay chỉ về phía Tần Phong. Hai người, thật sự đã lên rồi. Giọng nói của Tần Binh có chút run rẩy. Phải biết rằng, núi Tam Giới là nơi hằng cổ trường tồn, từ khi có người đến đây tới nay, chưa từng có ai có thể trèo lên được đỉnh núi, thậm chí cũng không biết núi Tam Giới rốt cuộc cao bao nhiêu. Cho nên nghe Tần Phong nói hai người đã leo lên đỉnh núi, Tần Binh không khỏi kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng đang ở trước mặt Tần Đông Nguyên, y tin rằng Tần Phong không nói bừa. Trưởng, Đông Nguyên trưởng lão, ở trên đó rốt cuộc có đường đi ra bên ngoài thật không? Hít một hơi thật sâu, Tần Binh hỏi chuyện mà bản thân muốn biết nhất. Có, nhưng cũng không có. Tần Đông Nguyên nghe vậy thở dài, nghĩ đến quầng sáng không thể công phá đó, trong lòng không khỏi tràn đầy phiền muộn. Nghĩa là như thế nào? Tần Binh tỏ ra lo lắng, kéo Tần Phong lại, hỏi. Nhanh lên nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Từ trên đỉnh núi đúng là có thể nhìn thấy cảnh tượng ở thế giới bên ngoài, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng. Nhìn bộ dạng sốt ruột của Tần Binh, Tần Phong cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nhưng ngọn núi đó hình như có một vòng bảo hộ. Tôi và Đông Nguyên trưởng lão không thể công phá được. Vòng bảo hộ. Đông Nguyên trưởng lão cũng không thể phá giải sao? Sau khi nghe Tần Phong giải thích qua tình hình, Tần Binh thì thào nói. Cho dù là không được thì có thể nhìn được cảnh vật ở bên ngoài cũng được, chờ sau khi đại cục yên ổn tôi nhất định phải lên đỉnh núi nhìn xem. Đối với người ở cấp bậc như Tần Binh, rất nhiều chuyện ở bên ngoài cũng không phải là bí mật gì. Thế giới bên ngoài vẫn là nơi mà bọn họ hướng tới. Ngược lại, đối với những người dân thường, họ cho là nơi mà họ đang sống chính là toàn bộ thế giới, hoàn toàn không biết bên ngoài còn có một thế giới rộng lớn. Tốt nhất là cậu nên bỏ ý định đó đi. Tần Đông Nguyên cho một quả nhỏ vào miệng, bĩu môi nói. Với tu vi của cậu, miễn cưỡng thì có thể đến cạnh khu vực khí độc, đi nữa thì không thể sống sót được. Tần Binh mới vào hóa kình chưa được mấy năm, còn không bằng cảnh giới mà năm đó Tần Đông Nguyên leo lên núi. Nếu Tần Binh cứ cứng đầu leo lên thì kết quả chỉ có một từ, đó là chết. Đông Nguyên trưởng lão, không đến mức đó chứ. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Binh có vẻ bất mãn, chỉ Tần Phong nói. Tần Phong còn có thể đi được, chẳng lẽ tôi không thể đi sao? Cùng lắm là chuẩn bị đầy đủ một chút. Tần Binh hiểu rất rõ về ngọn núi đó. Gã biết, dù tu vi có cao tới đâu cũng không thể vừa leo lên vừa giúp người khác, vì hoàn cảnh lúc đó thật sự rất ác liệt. Đối với Tần Binh, khả năng của Tần Phong tuy rằng có cao hơn mình, nhưng cũng có hạn. Cho nên y cảm thấy nếu Tần Phong có thể đi được, thì nhất định mình cũng có thể leo lên được. Cậu so với Tần Phong? Vẻ mặt Tần Đông Nguyên cười như không cười, lắc đầu nói. Tôi bây giờ cũng không dám so với quái thai này, chứ đừng nói là cậu mới tu luyện 50 năm, nhất định không thể so sánh được với hắn. Nhãn lực của Tần Đông Nguyên vô cùng sắc bén. Lão có thể nhìn ra, tư chất luyện võ của Tần Binh tuy rằng rất tốt, nhưng nếu như không có kỳ ngộ gì thì đời này, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới giai đoạn sau của Hóa Kình, khó đạt được tới cảnh giới cao nhất. Còn Tần Phong trải qua lần rèn luyện này ở núi Tam Giới, đã luyện hóa hơn 50 cân rượu khi có chứa linh lực, sớm đã chuyển hóa chân khí trong người thành chân nguyên, đến Tần Đông Nguyên cũng không thể so được. Đông Nguyên trưởng lão nói là tu vi của Tần Phong và trưởng lão đã ngang nhau. Tần Binh khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước miếng xuống, nhất thời, y khó mà tiêu hóa được sự chấn động mà Tần Đông Nguyên vừa đem tới cho mình. Chương 809, bí mật trung tâm. Chỉ sợ là một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ không bằng hắn rồi. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, nói. Cho nên Tần Phong có thể đi núi Tam Giới, còn cậu không thể đi được. Nếu không có chết ở đâu đó thì cũng đừng trách là tôi không nhắc trước. Tần Đông Nguyên biết, cho dù với khả năng của mình với Tần Phong, leo lên núi Tam Giới cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu trước đó không có rượu khỉ thì hai người họ cũng không thể leo lên đến đỉnh. Còn Tần Binh muốn đi lên núi Tam Giới dường như là chuyện không tưởng. Dù Tần Đông Nguyên và Tần Phong cho y cả hai hồ lô rượu khỉ đó, sợ là y cũng không có cách nào đi qua được khu vực bao phủ bởi đầy khí độc đó. Cậu cũng quá khác người đi. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Binh bị đả kích lớn. Cho dù y biết thân phận hậu duệ vương thất của Tần Phong, nhưng trong lời nói phát ra vẫn có chút chua xót. Tần đại ca, ai bảo anh trước đây không chuyên tâm luyện võ lại chỉ thích cầm kỳ thi họa. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, nói. Nếu ngay từ đầu anh đặt chuyện luyện công lên hàng đầu, thì thành tích hiện tại của anh có lẽ đã vượt xa bây giờ. Được rồi, cậu cũng không cần an ủi tôi. Tần Binh lắc đầu, nói. Trước kia đệ nhất kỳ tài của Tần Thị là Đông Nguyên trưởng lão, sau này chính là cậu, dù sao cũng không đến lượt tôi. Với thành tích hơn 50 tuổi đã lên đến Hóa Kình, Tần Binh cũng đã được coi là cao thủ trẻ tuổi trong số các võ giả Hóa Kình. Nhưng so với Tần Phong thì hai chữ trẻ tuổi, đó có chút hơi chướng mắt. Tiểu tử, cậu cũng đừng nản chí. Nhìn vẻ mặt chán nản của Tần Binh, Tần Đông Nguyên nói. Lần này lên núi lấy được vài thứ đồ tốt, lát nữa ta sẽ cho cậu một chút, có lẽ cậu còn có thể lên được tới tầm cao nhất của Hóa Kình. Tần Binh vẫn luôn là vãn bối mà Tần Đông Nguyên tương đối xem trọng, cho nên vẫn đồng ý cho y một chút rượu khỉ, mượn linh khí ở trong rượu có lẽ thành tích sau này của Tần Binh còn có thể cao hơn. Đồ tốt? Đồ gì tốt vậy? Tần Binh ngửi ngửi, nói. Đông Nguyên trưởng lão cùng và Tần Phong đi núi Tam Giới đã lấy được không ít dược liệu đúng không? Ngửi mùi này, có lẽ là có dược liệu lâu năm. Tần Binh vốn tinh thông y dược, ngửi qua đã có thể nhận ra dược liệu ngàn năm mà Tần Phong và Tần Đông Nguyên hái được ở trên núi, nhưng thứ này nhiều nhất cũng chỉ có thể nuôi dưỡng nguyên khí, không có tác dụng lắm đối với việc luyện công của y. Dược liệu này cậu không dùng được. Tần Đông Nguyên lắc đầu, tháo hồ lô rượu ở đằng sau xuống, nói. Cậu đi tìm thứ gì đó kín một chút đến đây, ta rót cho cậu chút rượu. Rượu? Tần Binh kinh ngạc nói. Đông Nguyên trưởng lão, thứ đồ tốt mà trưởng lão nói chính là rượu ở trong hồ lô này sao? Thật ra vừa rồi Tần Binh cũng có ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nhưng y chỉ nghĩ rượu đó là Tần Đông Nguyên và Tần Phong dùng để chống lại cái lạnh ở trên núi cao nên không để ý lắm. Cậu có muốn hay không? Tần Đông Nguyên cũng không giải thích gì, nói luôn. Lão cho Tần Binh cơ duyên, có thể đạt được hay không còn phải xem bản thân của Tần Binh. Thứ đồ vô cùng quý giá như rượu khỉ, Tần Đông Nguyên cũng không cho nhiều. Muốn, đương nhiên là muốn. Tần Binh biết Tần Đông Nguyên có nhãn giới rất cao, thứ có thể được lão gọi là đồ tốt thì nhất định không phải rượu thường. Vội vàng ra ngoài sân, Tần Binh tháo một chiếc túi da ở trên lưng ngựa xuống. Loại túi da này miệng nhỏ bụng lớn, đựng 10 cân rượu cũng không vấn đề gì. Cậu cũng không biết khách sáo gì cả nhỉ. Nhìn chiếc túi da của Tần Binh, Tần Đông Nguyên tức giận nói. Ta rót bao nhiêu thì lấy bằng đó, đừng nghĩ ta sẽ rót đầy cái túi đó của cậu. Tùy ý của trưởng lão. Tần Binh cười nói. Cho bao nhiêu thì tùy trưởng lão quyết định, đã ăn mày thì cũng không thể đòi xôi gấp. Cũng coi như là cậu biết điều. Tần Đông Nguyên cười mắng một tiếng, mở miệng hồ lô ra. Một mùi rượu ngào ngạt lập tức bay khắp phòng. Thơm quá đi. Khi Tần Đông Nguyên mở miệng bình ra, ánh mắt Tần Binh bỗng mở to ra, chóp mũi bị kích thích không ngừng, hận không thể hít tất cả mùi hương này vào bụng. Cũng bởi vì sau khi ngửi thấy mùi rượu này, Tần Binh liền cảm thấy chân khí trong người mình không bị khống chế nữa, mà không ngừng chuyển động. Trong vòng mấy phút sau, Tần Binh cũng cảm giác như năng lực của mình đã tăng lên được một chút ít. Chỉ là linh lực phát ra từ mùi rượu đã khiến cho Tần Binh có cảm giác như vậy thì sao y có thể không biết sự quý giá của rượu này. Ánh mắt Tần Binh nhìn Tần Đông Nguyên mong đợi, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Chỉ có 2.5 cân, nhiều hơn một chút cũng không được. Tần Đông Nguyên rót rượu trong hồ lô và trong túi da của Tần Binh, không rớt ra ngoài một giọt. Sau khi ánh vàng rực rỡ của rượu khỉ đã hoàn toàn lộ ra trong không khí, vẻ mặt say mê của Tần Binh càng rõ ràng hơn. Y chỉ hận không thể lập tức uống ngay một bát lớn để xem nguyên khí trong người sẽ thay đổi như thế nào. Tần Phong, Đông Nguyên trưởng lão chỉ đồng ý cho tôi 2.5 cân, nhưng túi da của tôi có thể đựng được 10 cân cơ. Tần Binh biết Tần Đông Nguyên đã nói ra, thì sẽ không thay đổi được nên cũng không cầu xin Tần Đông Nguyên nữa mà chuyển sang Tần Phong. Được, tôi cũng cho anh 2.5 cân. Nhưng nhiều hơn nữa thì quả thật là không có đâu. Tần Phong cũng mở nắp hồ lô ra, tay phải vỗ trên hồ lô, một dòng rượu bắn vào bên trong chiếc túi da. Nhìn hành động nhẹ nhàng của Tần Phong, rốt cuộc Tần Binh cũng hiểu được, ban đầu khi mình mới quen biết hắn, một Tần Phong còn chưa đạt tới hóa kình, giờ đã vượt xa mình. Trưởng lão, rượu này, có tên không? Tần Binh cố nén uống một hơi, quay đầu nhìn về phía Tần Đông Nguyên. Rượu là do Tần Phong làm ra, đặt tên đương nhiên cũng phải do Tần Phong đặt mới đúng. Tần Đông Nguyên rất lười đặt tên cho loại rượu này, gọi là rượu khỉ là tốt lắm rồi. Rượu khỉ? Tần Đông Nguyên không ngờ, Tần Phong cũng nghĩ giống như vậy, cũng nói ra cái tên rượu khỉ. Hóa ra là rượu khỉ à? Thảo nào trong này có vị của rất nhiều loại thuốc đông y. Nghe Tần Phong nói xong, Tần Binh tỏ vẻ mừng rỡ. Mặc dù Tần Binh cũng có địa vị cao ở trong dòng họ Tần, nhưng loại rượu không thể cầu được giống như rượu khỉ, Tần Binh cũng chưa bao giờ uống qua, thậm chí đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Binh, dược lực của rượu này rất lớn, bây giờ cậu không được uống. Nhìn thấy Tần Binh cầm túi ra định đưa lên miệng, Tần Đông Nguyên lắc đầu nói. Chờ sau này khi cậu rảnh rỗi, dùng chân khí luyện hóa dược tính ở trong rượu này, lúc đó mới có thể cảm nhận được hết điểm tốt trong đó. Đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Binh cẩn thận đóng nắp túi lại, vốn định nhét túi vào trong ngực, nhưng chiếc túi quá lớn nên đành phải cầm chặt trên tay. Nhìn bộ dạng giữ gìn của Tần Binh, Tần Đông Nguyên cũng không bóc mẽ y, mở miệng nói. Được rồi, hành tung của hai người chúng ta trong thời gian này cậu cũng biết rồi, bây giờ có thể nói xem vì sao cậu lại tới đây đợi bọn ta không? Tần Đông Nguyên biết rằng thân phận của mình tuy rằng rất quan trọng, nhưng cũng không đến nỗi cần phải để một trong những võ giả hóa kình đi qua hai gia tộc Tiền Triệu đến đón. Những chuyện này các võ giả ám kình hoàn toàn có thể làm được. Không phải tôi muốn tới. Tần Binh cười khổ một tiếng, nói. Là các trưởng lão của trưởng lão hội sai tôi tới. Ai nói trưởng lão mấy ngày trước sau khi báo tin về bằng chim ưng, thì lại không thấy tin tức gì nữa. Trong tộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Vội vàng đến đây tìm ta để làm gì? Tần Đông Nguyên nghe vậy nhíu mày. Từ sau khi lão gia nhập hóa kình, hình như dòng họ cũng chưa từng lo lắng đi tìm mình như vậy. Không phải là đi tìm Đông Nguyên trưởng lão ngài. Tần Binh lắc đầu, chuyển ánh mắt về phía Tần Phong, nói. Là các trưởng lão muốn tìm Tần Phong. Hơn nữa là các trưởng lão của nội môn. Khi nói chuyện ánh mắt của Tần Binh có chút phức tạp, sau khi thở dài lại nói tiếp. Đông Nguyên trưởng lão thật sự là đã vất vả để giấu tôi đấy. Chuyện các trưởng lão ở trong gia tộc có phân chia trong ngoài, tôi không hề biết một chút nào. Không phải ta muốn giấu cậu, vốn dĩ cũng rất ít người biết. Tần Đông Nguyên mở miệng nói. Tính trong các tộc trưởng cũng rất ít người biết chuyện này. Tổng cộng không quá 5 người. Trừ cậu ra còn có 2 trưởng lão hóa kình nữa cũng không biết. Được rồi. Vậy tại sao trưởng lão lại cho tôi biết? Lúc này trong lòng Tần Binh rất phức tạp. Vốn ba anh em họ đều là trong Tần thị mà đi lên, để khôi phục trách nhiệm hoàng gia của mình, thậm chí đã có một số chuyện không thoải mái với Tần Đông Nguyên. Nhưng cách đây không lâu, Tần Binh mới biết hóa ra Tần Đông Nguyên nhìn có vẻ như thân thiết với 4 trưởng lão khác bên trong mới là người thuộc phái cấp tiến. Tần Đông Nguyên không những che giấu sự tồn tại của nội đường, hơn nữa không hành động thì thôi, vừa ra tay đã nhổ tận gốc 2 quái vật khổng lồ của 2 dòng họ Tiền Triệu, khiến cho nhà họ Tôn và nhà họ Lý kinh sợ phải đưa con tin ra cầu hòa với Tần thị. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủ mà uy lực của Tần Đông Nguyên đã khiến cho tất cả mọi người chứng kiến phải há hốc miệng ngạc nhiên. Mà ba anh em Tần Binh vốn tưởng rằng sẽ có tác dụng quan trọng trong quá trình khôi phục vương thất, nhưng trên thực tế lại chỉ có Tần Quân, cho thấy mình có khả năng xử lý chính vụ, còn Tần Binh và Tần Sơn cũng chưa làm chuyện gì cả. Chuyện Tần Phong không thể giấu nội đường. Tần Đông Nguyên nói. Thân phận của Tần Phong sẽ khiến cho nội đường ra tay một lần nữa. Ta nghĩ, cậu cũng đã biết thủ đoạn của họ. Tần Đông Nguyên trông có vẻ không quan tâm đến chuyện trong gia tộc, nhưng trên thực tế trước khi lão và Tần Phong đi núi Tam Giới, sớm đã truyền thư bằng chim ưng, vạch trần thân phận của Tần Phong với các trưởng lão của nội đường, hơn nữa còn bảo bọn họ tìm Tần Binh hỏi. Như vậy thứ nhất cũng khiến cho Tần Binh vốn không biết, đến sự tồn tại của nội đường được thật sự tiếp xúc với bí mật trung tâm của gia tộc. Hai người thật sự là không tử tế. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Binh không khỏi cười khổ nói. Ban đầu y còn tưởng rằng chỉ có ba anh em mình biết thân phận của Tần Phong, không ngờ sớm đã bị Tần Đông Nguyên nhìn thấu, mà Tần Phong cũng không nói cho mình biết. Chương 810, Tần Sơn không may. Được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Tần Đông Nguyên bực mình ngắt lời Tần Binh, nói. Các trưởng lão bảo cậu tới đây đợi là muốn mau chóng gặp Tần Phong sao? Tần Đông Nguyên biết, các trưởng lão nội môn này sẽ không xem mình là người của Tần Thị. Bọn họ chỉ trung thành với Vương Thất, nghe được tin tức hậu duệ của Vương Thất, không tự ra ngoài tìm đã là kiềm chế lắm rồi. Đúng. Các trưởng lão nội môn dặn, sau khi có tin tức của Tần Phong phải lập tức đưa cậu ấy đến Vương Đô trước. Tần Binh gật gật đầu, nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, tôi nghe nói gia tộc đã đang chuẩn bị cho cậu đăng cơ. Chỉ cần thân phận của cậu được kiểm chứng thì có thể trở thành đế vương ở nơi này. Khi nói ra những lời này, Tần Binh lộ ra một tia hưng phấn. Vinh dự được khôi phục lại Vương Thất là chuyện mà ba anh em họ Tần luôn cố gắng nhất, bây giờ đã sắp thành hiện thực. Đăng cơ. Lông mày Tần Phong nhăn lại. Tôi cũng không nói là muốn làm hoàng đế. Tần Binh đại ca, chuyện này tôi không thể đồng ý được. Người lớn lên trong xã hội hiện đại như Tần Phong, vốn không quen với cuộc sống ở nơi này. Nhất là đối với chế độ cấp bậc nghiêm ngặt này luôn khiến cho hắn không được tự nhiên, làm sao mà có thể ở lại làm hoàng đế được. Chuyện này cậu nói với tôi cũng vô dụng. Tần Binh lắc đầu, nhìn về phía Tần Đông Nguyên nói. Tôi chỉ là người truyền lời. Người có thể quyết định chuyện này là các trưởng lão nội môn. Có lẽ Đông Nguyên trưởng lão có thể giúp cậu nói mấy câu. Trước khi nhìn thấy những người ở trong nội môn đó, Tần Binh cũng không biết bên trong Tần Thị rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Sau khi nhìn thấy bọn họ, Tần Binh mới phát hiện ra, ở trong nội môn có ít nhất 3 người khả năng không thua Tần Đông Nguyên. Vì giống như Tần Đông Nguyên, nên những người đó đều khiến cho y cảm thấy thâm sâu khó lường. Ta nói cũng vô dụng. Tần Đông Nguyên nói, chuyện này chỉ có thể tự Tần Phong đi giải quyết. Nếu mấy lão già đó muốn trói cậu lại để ép đăng cơ thì ta đây cũng hết cách. Tần Đông Nguyên biết, nguyên nhân chủ yếu khiến các trưởng lão nội môn đó đồng ý ở lại Tần Thị là vì năm đó, bọn họ đã từng có thỏa thuận với tộc trưởng Tần Thị. Đó là đợi đến khi hậu duệ của Vương Thất xuất hiện, sẽ toàn lực giúp người đó thống nhất thiên hạ, một lần nữa khôi phục nhà Tần. Cho nên dù Tần Đông Nguyên có năng lực tương đương với các trưởng lão đó, thậm chí là còn mạnh hơn một ít, nhưng lão cũng không có cách nào can thiệp vào chuyện này. Dù sao thì thỏa thuận này cũng đã có từ mấy chục năm trước. Chuyện này đến lúc đó hay nói. Tôi đến gặp họ trước đã. Tần Phong không tỏ rõ thái độ. Hắn vẫn muốn biết rõ một số chuyện năm xưa từ những người đó, huống hồ những người này là thị vệ của Vương Thất, rất có thể biết cách ra vào không gian bí mật này. Được. Tôi sẽ sắp xếp ngựa, chúng ta lập tức lên đường. Thấy Tần Phong đồng ý đến Vương Đô, Tần Binh bật người đứng dậy. Thật ra, từ trong đáy lòng, Tần Binh vẫn hy vọng rằng Tần Phong làm hoàng đế. Đều là đường núi cả, cưỡi ngựa gì chứ? Tần Đông Nguyên xua tay ngăn Tần Binh lại, nói. Ta đưa Tần Phong chạy đến đó là được, cậu có cùng đi không? Tần Đông Nguyên hiểu rõ mấy lão già đã sống hơn 100 năm, tính tình rất cổ quái. Lão sợ Tần Phong ngộ nhỡ có xung đột với những người đó cho nên, vẫn quyết định đi cùng Tần Phong. Tôi không đi. Tần Binh lắc đầu nói. Ở cùng một chỗ với mấy người, tôi cảm thấy áp lực quá lớn. Vừa hay có thể nhàn rỗi vài ngày, tôi có thể ở lại đây luyện hóa rượu khỉ. Tần Binh từng bị đích thân đại trưởng lão nội môn triệu kiến, tuy rằng lão già đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt hơi nhưng khí huyết như biển ở trong người, cũng khiến cho Tần Binh kinh hãi không thôi. Được. Cậu chuẩn bị mấy bộ quần áo, đợi ta và Tần Phong tắm rửa xong sẽ khởi hành. Tần Đông Nguyên liền đứng dậy. Lão biết Tần Phong đã nghĩ ra cách đối phó với mấy người ở nội môn đó. Sau khi chứng kiến những cảnh tượng ở bên ngoài đó, Tần Đông Nguyên cũng muốn đi cùng Tần Phong để mở mang tầm mắt một phen. Nhưng bộ dạng nhìn như ăn mày này thật khiến cho Tần Đông Nguyên cảm thấy khó chịu. Sau khi tắm rửa xong, Tần Đông Nguyên và Tần Phong rời khỏi thôn, đi tới Thiên Vân Thành. Sau khi vào Hóa Kình, công pháp xúc địa thành thốn lại vô cùng hợp để chạy bộ. Phải biết rằng, cùng con đường như vậy, trước đây Tần Phong và mấy người Trương Tiêu Thiên phải đi mất 1-2 tháng. Họ Tần thống nhất thiên hạ chính là xu thế tất yếu. Sau khi vào thành Thiên Vân, hai người Tần Phong phát hiện ra, người sống ở trong thành, hầu như ai nấy đều rất vui mừng. Chuyện mà họ đang bàn tán cũng phần lớn là chuyện Tần Thị đánh chiếm hai họ Tiền, Triệu. Ngũ đại thị tộc, giống như thời chiến quốc, chỉ làm theo ý mình sẽ khiến cho cuộc sống của người dân trở nên khổ cực. Tần Phong gật đầu, đôi lông mày giãn ra, nói, Tần Sơn ở trong phủ nha, chúng ta đi gặp anh ấy đi. Đi qua ngã tư trong thành, Tần Đông Nguyên và Tần Phong đi thẳng đến phủ nha. Nhưng tình cảnh ở trong đại sảnh của phủ nha cũng khiến cho hai người dở khóc dở cười. Vốn đại sảnh là nơi dùng để thẩm án, bây giờ lại bày đầy rượu và thức ăn. Hai người Tần Sơn và Mông Đan đang mải mê uống rượu, ăn thịt, bên cạnh còn vài nha dịch đứng hầu. Cả đại sảnh ngột ngạt đầy mùi rượu thịt. Tần Sơn, tiểu tử cậu đang làm cái gì thế? Tần Đông Nguyên và Tần Phong không đánh động nha dịch ở cửa mà đi thẳng vào bên trong đại sảnh. Hả? Ai gọi ta đó? Tần Sơn đang ngà ngà say, mắt lờ mờ nhìn lên, tức giận nói. Ai dám quản thúc ông nội Tần Sơn ta? Muốn chết hả? Mẹ kiếp, xưng ông nội với ta. Nghe Tần Sơn nói, Tần Đông Nguyên nhất thời nổi giận, thoáng cái đã đi tới trước mặt Tần Sơn, vỗ bốp một cái ở trên gáy gã. Tuy rằng không dùng chân nguyên, nhưng cái tát này của Tần Đông Nguyên không hề nhẹ, khiến cho Tần Sơn từ trên ghế ngã xuống đất, bụng cuồn cuộn lên, phun tất cả rượu vừa mới uống ra ngoài. Đông Nguyên trưởng lão. Khi Tần Sơn còn đang quỳ dưới đất mà không ngừng nôn, Mông Đan ở bên cạnh cũng đã nhận ra Tần Đông Nguyên, nhất thời dùng mình một cái, cảm giác say cũng đã giảm đi 7-8 phần. Hai tên vô liêm sỉ này, đây là quản lý chính sự sao? Tần Đông Nguyên đá một cước khiến cho Mông Đan vừa mới đứng lên cũng ngã luôn xuống đất. Hai người này đều là vãn bối của Tần Đông Nguyên nên lão ra tay không chút khách khí. Đông Nguyên trưởng lão, sao? Sao người lại tới đây? Tần Sơn sau khi nôn xong cũng đã tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Tần Đông Nguyên, Tần Sơn lắp bắp bò dậy, đứng đó cúi đầu, giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Tiểu tử này, không phải muốn làm ông nội của ta sao? Nhìn thấy bộ dạng của Tần Sơn, Tần Đông Nguyên giở khóc giở cười. Lão biết tiểu tử này là một kẻ nhát gan, cứ làm tới với gã chỉ có bị tức chết. Đông Nguyên trưởng lão, mong trưởng lão là ông nội của tôi còn không được. Tần Sơn vẻ mặt cầu xin nói. Tôi không phải là đang uống rượu thì bị người quấy rầy làm mất hứng rồi sao? Hóa ra là ta quấy rầy cậu uống rượu. Tần Đông Nguyên càng bị Tần Sơn làm cho nổi nóng, chỉ vào gã nói. Uống rượu ở trên công đường, đây là cách quản lý chính sự của cậu sao? Trước đó Tần Đông Nguyên đã nghe Tần Binh nói, vì thiếu quan viên quản lý chính sự nên Tần Quân đã bị điều tới địa bàn của Triệu Thị, nên Thành Thiên Vân do Tần Sơn và Mông Đan toàn quyền tiếp quản. Đông Nguyên trưởng lão, tôi, hai chúng tôi đi đánh giặc thì còn được, chứ quản lý thì hai chúng tôi không biết làm gì cả. Nghe Tần Đông Nguyên chất vấn, Tần Sơn khổ sở nói. Gã vốn đang ở trong núi thuần hóa con chim ưng vàng đó cho Tần Phong, đột nhiên lại bị điều về trấn giữ phủ nha nên đành phải miễn cưỡng, mà đi về Thành Thiên Vân. Ở Thành Thiên Vân nhiều năm như vậy, Tần Sơn cũng đã nhìn thấy đại ca và nhị ca xử lý công việc, vốn tưởng rằng mấy chuyện kiện tụng này đơn giản, nhưng sau khi mình ngồi lên vị trí này mới cảm thấy được sự thống khổ của nó. Trị an của Thành Thiên Vân vô cùng tốt, nhưng vụ án giết người hầu như là không có. Không phải hôm nay nhà họ Đông mất con gà, thì ngày mai nhà họ Tây thiếu một con dê, cả ngày cứ làm loạn cả phủ lên. Tần Sơn sắp bị những người đó làm cho phát điên rồi. Tần Sơn cũng là kẻ nhát gan nên không dám làm trái mệnh lệnh của gia tộc, nhưng lại trưng dụng hết mấy căn phòng ở cạnh phủ nha, khiến cho các sư gia đều phải làm việc ở bên ngoài, còn mình lại chuyển công đường thành nhà ăn, hàng ngày đều ăn uống vui chơi với Mông Đan ở đây. Hai tên ngốc này, mình không biết xử lý thì không biết gọi thủ hạ làm à? Nghe Tần Sơn giải thích xong, Tần Đông Nguyên lại muốn động thủ giáo huấn. Lão biết lúc trước khi cấp binh lực cho Thành Thiên Vân, có không ít võ giả minh kình không có tiền đồ trên con đường võ đạo, nhưng lại vô cùng khôn khéo. Hai Z, đúng vậy. Tần Sơn vỗ trán, nói. Mông Đan, phó thống lĩnh đó của cậu hình như rất giỏi xử lý mấy chuyện này. Đúng vậy. Để tôi đi tìm cậu ta. Mông Đan cũng không khác gì Tần Sơn, đều là những người tính tình lỗ mãng, lập tức hành lễ với Tần Đông Nguyên một cái rồi chạy ra ngoài, cũng không biết có phải là muốn tránh Tần lão đại không. Đông Nguyên trưởng lão, Tần huynh đệ, ở đây có rượu, có thức ăn, ngồi xuống uống vài chén đi. Sau khi Mông Đan đi khỏi, Tần Sơn nghiêm túc đến bên cạnh Tần Phong. Tần Sơn không dám lôi kéo Tần Đông Nguyên nhưng lại muốn Tần Phong nói đỡ giúp mình. Vừa hay cũng chưa ăn gì, Đông Nguyên trưởng lão, ngồi xuống ăn một chút đi. Tần Phong cười cười gật đầu. Để cho Tần Sơn và Mông Đan quản lý Thành Thiên Vân, cũng không biết là các trưởng lão cấp cao của Tần thị này nghĩ cái gì. Nhưng Tần Phong không biết rằng sau khi tấn công địa bàn của hai họ Tiền và họ Triệu, những người của Tần thị, mà có tu vi cao hơn và thông thạo chính vụ đều đã được phái đi ra ngoài, số người còn lại thật sự là quá yếu. Hơn nữa vị trí của Thành Thiên Vân, rất quan trọng nên để cho võ giả minh kình trấn thủ, Tần thị cũng lo lắng cho nên mới bổ dụng Tần Sơn, làm đại thống lĩnh của Thành Thiên Vân. Người đâu, lên rượu đi, đem tất cả rượu mà đại ca ta để lại lên đây. Nhìn thấy Tần Phong kéo Tần Đông Nguyên ngồi xuống, Tần Sơn mừng rỡ, gã biết trận này coi như đã qua được rồi. Đừng lấy rượu. Hôm nay cho anh thử một chút rượu của tôi. Tần Phong xua tay nói. Tần Sơn, con chim ưng đó của tôi, anh thuần hóa thế nào rồi? Còn nữa, hai đệ tử của tôi đã đến nơi nào rồi? Tần Phong có nghe Tần Binh, nói sau khi Trương Tiêu Thiên đánh thắng Tiền Thị xong liền trở về Thành Thiên Vân, chờ Tần Phong. nhưng vừa rồi Tần Phong quan sát một lượt nhưng không thấy mấy người đó đâu. Chương 811, tia chớp. Tần Phong, bên trong hồ lô này của cậu là rượu. Tần Sơn đúng là con quỷ rượu, vừa nghe thấy Tần Phong nói là có mang rượu đến thì mắt sáng lên, không còn biết Tần Phong đang hỏi cái gì nữa. Trả lời tôi trước đã. Tần Phong tức giận đẩy đầu Tần Sơn sang một bên, hỏi. Chim ưng của tôi đâu? Còn hai đệ tử của tôi nữa, đang ở đâu? Tốt, đều rất tốt. Hai đệ tử của cậu và Trương Đại Ca đều đã được người đón đến Vương Đô rồi. Tần Sơn cười hì hì, đưa ngón tay lên miệng thổi một cái. Không đầy một phút sau, một con chim ưng màu vàng đậm vỗ cánh bay từ ngoài cửa vào, đậu ở trên vai Tần Sơn. Con chim ưng này cũng không lớn lắm, nhìn cũng chỉ lớn hơn con gà trống một chút, nhưng đứng ở trên vai Tần Sơn cũng vô cùng khí thế, mắt ưng nhìn quanh, vẻ mặt vô cùng cao ngạo. Con vật này tuy nhỏ nhưng thật kiêu ngạo. Nhìn chim ưng vàng của mình, Tần Phong hơi nhíu mày, nói. Tần Sơn, chim của tôi không phải là ưng vàng sao? Tại sao lông nó lại là màu này? Tần Phong, nó mới 8 tháng tuổi, phải chờ qua một tuổi mới có thể thay lông. Tần Sơn cười nói. Đợi sau khi nó thay hết lông, cậu sẽ thấy nó đẹp thế nào? Trong các loại chim ưng vàng là đẹp nhất. Ưng vàng cũng lợi hại nhất. Nghe Tần Sơn nói xong, Tần Đông Nguyên tức giận nói. Tốc độ của con vật nhỏ này cực nhanh, hơn nữa móng vuốt còn sắc bén, là loài chim duy nhất dám đối chọi với đại bàng vàng cỡ lớn ở trên bầu trời. Tần Đông Nguyên đem con chim ưng vàng này đến để cho Tần Sơn huấn luyện, vốn tính là sau khi huấn luyện xong sẽ để lại cho mình, không ngờ lại bị Tần Phong nẫng tay trên, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Dám đấu với đại bàng vàng. Tần Phong nghe vậy mắt sáng lên, nói. Con chim ưng vàng này nhỏ như vậy làm sao có thể đấu được với đại bàng vàng. Tần Phong biết đại bàng vàng hoàn toàn xứng đáng là bá chủ không trung. Có những con có kích cỡ lớn còn có thể quắp được cả sư tử đi. Cảnh đó Tần Phong đã từng nhìn thấy khi ở trong núi Tam Giới. Nhỏ có điểm tốt của nó. Loại chim ưng này đặc biệt có hứng thú với mắt của đối phương. Nếu đại bàng mà không chạy nhanh thì có khi mắt cũng không còn. Tần Đông Nguyên cũng đã nuôi chim ưng vài lần nên hiểu rất rõ loại chim này. Rất tốt. Tần Phong hài lòng gật đầu, nói với Tần Sơn. Tần Sơn, con chim ưng này khi nào thì tôi có thể mang đi? Nó có nghe lời của tôi không? Hiện giờ huấn luyện cũng đã tương đối rồi, nhưng tốt nhất là đợi qua một tuổi mới cho nó đi săn. Tần Sơn hơi không nỡ nói. Tôi dạy cho cậu vài câu khẩu lệnh và động tác để cậu có thể chỉ huy nó. Dù là huấn luyện loài vật nào đều là sử dụng phương pháp phản xạ có điều kiện. Còn cách huấn luyện của Tần Sơn, còn thêm một số phương pháp độc đáo do gã sáng tạo ra. Con chim ưng vàng trước kia đã từng uống máu của Tần Phong, nên tự nhiên sẽ có một loại cảm giác thân thiết với Tần Phong. Cho nên sau khi dùng phương pháp của Tần Sơn, con chim ưng vốn đang đậu ở trên vai Tần Sơn, liền bay sang đậu ở trên vai Tần Phong, nhìn xung quanh. Con chim ưng này không phải là thứ mà người thường có thể chơi được đâu. Sau khi chim ưng đậu ở trên vai, Tần Phong chỉ cảm thấy vai mình nặng xuống. Bộ quần áo mà hôm qua mới thay ở chỗ Tần Sơn chợt xuất hiện vài lỗ nhỏ, là do bị cào rách ra. Với tu vi của Tần Phong thì đương nhiên sẽ không bị chim ưng cào rách ra. Nhưng đổi thành người khác, thì không thể biết được. Đương nhiên rồi. Tần Sơn nhìn vai Tần Phong nói. Người bình thường đều phải dùng miếng lót vai, chính là loại được may bằng da trâu, ít nhất phải hai lớp mới được. Vừa nói Tần Sơn vừa lật áo khoác của mình ra. Ở trên vai gã có mặc một chiếc áo trấn thủ, có hai miếng lót vai bằng da trâu bọc kín vai lại. Thằng nhóc này, tài này của cậu còn có thể chấp nhận được. Nhìn thấy bộ dạng thân thiết của con chim ưng với Tần Phong, Tần Đông Nguyên hơi ghen tị mà mắng Tần Sơn một câu. Tần Sơn ở trong Tần thị danh tiếng cũng ngang với Tần Binh chính vì Tần Sơn có khả năng huấn luyện chim ưng rất giỏi. Hì hì, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà. Tần Sơn cười hì hì nói. Đông Nguyên trưởng lão, lần sau trưởng lão cứ đem chim đến đây, tôi nhất định sẽ huấn luyện cho trưởng lão. Cút sang một bên đi, là chim ưng của ta. Tần Đông Nguyên tức giận trừng mắt liếc Tần Sơn. Câu nói hay ho thế nào từ trong miệng tiểu tử này nói ra, nghe kiểu gì cũng không cảm thấy hứng thú. Tần Sơn không để ý tới lời trách móc của Tần Đông Nguyên, cười nói với Tần Phong. Tần Phong, cậu có thể đặt cho con chim ưng này một cái tên, sau này gọi quen rồi, nó có thể hiểu. Khi huấn luyện chim ưng, chủ yếu Tần Sơn đều dùng là cô cô, hoặc là lạc lạc hoặc dùng tiếng còi để gọi chim về. Quyền được đặt tên này đương nhiên là phải dành cho chủ nhân. Điểm mạnh nhất của chim ưng chính là tốc độ đúng không? Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Hay gọi nó là tia chớp đi, có lẽ là không có gì có thể nhanh hơn được với tia chớp nữa. Tia chớp, tên này không tồi. Tần Sơn gật gật đầu, liếc nhìn Tần Đông Nguyên một cái, thấp giọng cười nói. Mạnh mẽ hơn nhiều so với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số người đặt cái gì mà tiểu hắc, tiểu thanh, thằng nhóc thối tha này, lại nói móc ta hả? Tần Đông Nguyên dở khóc dở cười nhìn Tần Sơn. Nếu không phải sau này còn cần có Tần Sơn giúp huấn luyện chim ưng thì Tần Đông Nguyên thật sự muốn dạy cho gã một bài học. Tia chớp, ha ha, sau này sẽ gọi mày là tia chớp. Tần Phong cầm một miếng thịt tươi được thái rất nhỏ từ chiếc đĩa ở trên bàn, đặt ở trong lòng bàn tay giơ ra trước mặt con chim. Chỉ thấy đầu nó duỗi ra một cái, miếng thịt đó đã ở trong miệng nó. Ha ha, tốt lắm. Nhìn tia chớp ở trên vai, Tần Phong rất vừa ý, đặt chiếc hồ lô đang ở trên đất lên bàn, nói. Tần Sơn, tôi cho anh của anh 2.5 cân rượu khỉ, cho anh 5 cân coi như là cảm ơn. Cái gì? Rượu khỉ. Nghe Tần Phong nói xong, vẻ mặt vốn đã vô lại của Tần Sơn chợt trợn tròn mắt lên, đưa tay nắm lấy chiếc hồ lô ở trên bàn. Cho người đi lấy cái túi đựng hoặc là bình sứ lại đây, rượu này thật sự rất quý. Tần Phong chặn tay Tần Sơn lại, nói. Đây không phải là rượu khỉ bình thường, dược tính của nó rất mạnh. Nếu anh dùng thời gian 1 năm có thể hóa giải được dược lực trong rượu, có thể sẽ thăng được lên hóa kình. Cái gì? Tôi có thể lên được hóa kình. Tần Sơn vốn là kẻ mê rượu nghe Tần Phong nói những lời này liền ngây ngẩn cả người. Vì tư chất hạn chế nên Tần Sơn luôn cảm thấy mình có thể luyện tới ám kình là hết cỡ, không ngờ còn có thể lên nữa. Chỉ là có thể thôi. Tôi cũng không dám cam đoan, còn phải xem sự cố gắng của anh thế nào. Tần Phong nghe vậy mỉm cười. Tần Sơn này tuy rằng có hơi ngốc nhưng tính tình đơn giản. Nhưng người như vậy ở trên con đường võ học thường đi xa hơn người bình thường một chút. Cố gắng, đương nhiên tôi sẽ cố gắng rồi. Tần Phong, ngày mai tôi sẽ vào trong núi bế quan, không luyện đến hóa kình thì không ra. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Sơn tỏ vẻ cầu xin nhìn Tần Đông Nguyên nói. Đông Nguyên trưởng lão nói với mọi người trong gia tộc đi, hơn nữa cử người khác đến tiếp quản thành Thiên Vân đi. Tôi thật sự không có khả năng làm chủ thành đâu. Thành Thiên Vân có vị trí vô cùng quan trọng đối với Tần Thị, được quản lý Thành Thiên Vân coi như là được làm vua một cõi. Tần Sơn không hứng thú với nó có thể thấy Tần Sơn là người không ham vinh hoa phú quý. Được, chuyện này ta đồng ý. Tần Đông Nguyên gật đầu nói. Nhưng nếu cậu muốn bế quan thì chi bằng theo tôi về nhà đi. Lên hóa kình cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Khi cậu đột phá cần phải có người trông chừng. Được, chúng ta đi. Tần Sơn tính tình hấp tấp, lập tức đứng dậy đi chuẩn bị hành lý. Tần Đông Nguyên kéo Tần Phong ngồi xuống ghế, tức giận nói. Cậu ăn no uống say rồi, tôi và Tần Phong còn chưa được ăn gì. Vậy hai người ăn mau lên đi. Tần Sơn là kiểu người đơn giản, nói sao hiểu vậy, căn bản không hiểu cái gì gọi là khéo léo. Tần Sơn, anh cho người đi lấy bình để rót rượu khỉ đi. Tần Phong cầm bình rượu, rót cho mình và Tần Đông Nguyên một chén, nghĩ một lát cũng rót cho Tần Sơn nửa chén non. Tôi nếm thử rượu này. Tần Sơn bưng chén rượu lên mũi ngửi ngửi, thật sự không nhịn nổi mùi hương đó liền một hơi uống cạn nửa chén rượu. Chà, mùi vị thật là lạ. Ánh mắt Tần Sơn mong ngóng nhìn về phía Tần Phong, nói. Tần Phong, Tần lão đại, rót cho tôi thêm một chút nữa đi, tôi còn chưa thưởng thức được hương vị của nó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Uống nhiều quá tôi sợ anh không chịu nổi đâu. Tần Phong lắc đầu, nói. Anh ngồi xuống một chút đi, nếu không lát nữa chân khí đốt người tôi cũng mặc kệ đấy. Uống chút rượu đó có là gì? Tần Sơn nhìn về phía hồ lô rượu của Tần Phong, ý tứ rất rõ ràng, dù có cho gã cả hồ lô rượu đó cũng không là gì cả. Được, vậy tôi cho anh một chén nữa. Tần Phong cười, lần này rót cho Tần Sơn một ly đầy. Rượu ngon. Tần Sơn bưng chén rượu lên một hơi uống cạn. Cậu cũng đủ xấu xa rồi đấy. Nhìn thấy hành động của hai người, Tần Đông Nguyên mỉm cười. Rượu khỉ này mặc dù uống tốt nhưng không phải loại rượu mà người bình thường có thể uống được. Linh lực tinh thuần này đương nhiên là có ích đối với thân thể nhưng nếu quá liền, thì cơ thể sẽ rất khổ sở. Khi Tần Phong cho Diêu Nhị rượu khỉ, còn đặc biệt dặn anh ta phải khiến cho thêm nước vào rượu mới có thể uống. Rượu mà Tần Sơn uống là rượu nguyên chất, chắc chắn sẽ có tác dụng. Ôi, sao tôi lại nóng thế này? Sau khi uống xong chén rượu thứ hai, vẻ mặt Tần Sơn bắt đầu trở nên mất tự nhiên, một tay kéo áo xuống, thân hình cơ bắp cùng với hình xăm trên ngực. Tần Phong, cậu có bỏ thuốc vào rượu không đó? Lúc này Tần Sơn đã đứng ngồi không yên. Gã chỉ cảm thấy trong người như có lửa đốt, khi nói chuyện dường như cũng có khí nóng phả ra ngoài. Chương 812, Tần Thành. Ngu ngốc, còn không mau vận công hóa giải dược tính trong rượu đi. Nhìn thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Tần Sơn, Tần Đông Nguyên gõ một cái lên đầu gã khiến cho Tần Sơn đang bị cái nóng làm, cho hồ đồ đi tỉnh táo lại. Họ Tần tu luyện đều là công pháp đạo gia. Sau khi làm cho Tần Sơn tỉnh táo lại, Tần Đông Nguyên lại đặt tay trái lên lưng của Tần Sơn, giúp gã vận khí. Tần Đông Nguyên biết, Tần Sơn tuy là một kẻ đơn giản nhưng nếu thiếu đi gã, thì từ giờ về sau chim ưng ở trong gia tộc sẽ không có ai huấn luyện được, nên đành phải giúp một tay để giúp Tần Sơn hóa giải dược lực. Tu vi của Tần Đông Nguyên thật sự là cao hơn Tần Sơn rất nhiều. Dưới sự trợ giúp của lão, dường như những chân nguyên đang xáo trộn trong người Tần Sơn dần bình phục lại, mà dược lực trong rượu cũng từ từ dung hợp với chân khí của Tần Sơn. Khoảng gần một giờ sau, Tần Đông Nguyên mới thu tay lại. Lúc này Tần Sơn đã có thể tự mình điều chỉnh chân khí. Nhưng nếu lúc trước Tần Đông Nguyên không ra tay, rất có thể chân khí trong người gã sẽ bị xáo trộn, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Thật là thoải mái. 5 phút sau khi Tần Đông Nguyên thu tay lại, Tần Sơn chống tay mệt mỏi đứng dậy. Toàn thân từ trên xuống dưới đều kêu răng rắc. Tại sao tôi có thể đạt đến mức bách hài tề chấn trăm xương cốt cùng vang tiếng? Bỗng Tần Sơn ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng Tần Sơn chỉ ở ám kình trung kỳ, còn muốn đạt đến bách hài tề chấn ít nhất cũng phải đạt tới hậu kỳ của ám kình. Thằng nhóc này, lão tử mà không ra tay thì cậu nghĩ là cậu có thể làm được hay sao? Nhìn thấy Tần Sơn đang đứng đó vui mừng toe toét, Tần Đông Nguyên tức giận nói. Lão có thể nhận ra, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Tần Sơn có lẽ thật sự có hy vọng lên được hóa kình. Cũng không phải công hiệu của rượu khỉ mạnh đến nỗi có thể khiến cho tất cả các cao thủ ám kình đều thăng cấp được, mà cũng phải dựa vào khả năng của người đó. Điều quan trọng nhất của việc lên hóa kình không phải là do lượng chân khí trong cơ thể, mà là do sự chuyển biến từ linh giác đến thần thức của người đó. Chỉ có sinh ra thần thức thì mới có thể chuyển hóa chân khí thành chân nguyên. Tuy rằng Tần Sơn không thông minh nhưng cũng may là đầu óc đơn giản, nên đến khi chân khí trong cơ thể đạt được đến mức độ nhất định, thì tỷ lệ sinh ra thần thức sẽ lớn hơn nhiều so với các võ giả ám kình khác. Đa tạ Đông Nguyên trưởng lão. Lần này Tần Sơn không đùa cợt nữa mà cung kính thi lễ với Tần Đông Nguyên. Tần Sơn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Được rồi, đừng làm phiền lão tử ăn cơm nữa. Tần Đông Nguyên bĩu môi, không thoải mái nhìn Tần Phong. Vừa rồi khi Tần Đông Nguyên giúp Tần Sơn vận khí thì Tần Phong vẫn ngồi ăn điềm nhiên. Tần Sơn, còn muốn uống thêm một chén nữa không? Tần Phong đã ăn no cười cười nhìn về phía Tần Sơn. Không, tôi không dám uống nữa đâu. Vừa rồi khi hóa giải dược lực cũng đã làm tiêu tan hết mùi rượu trên người, nên bây giờ Tần Sơn đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Đúng rồi, Tần Phong, à không, Tần trưởng lão. Tần Sơn bỗng nhớ đến một chuyện, tiến đến trước mặt Tần Phong nói. Tần trưởng lão, tu vi của lão mông với tôi cũng sấp xỉ nhau, hay là cậu cho tôi thêm một chút rượu nữa, tôi cho cậu ấy một ít. Tần Sơn tính tình ngay thẳng, lại là người yêu võ nghệ, hở một chút ra là ra tay đánh người cho nên cũng không có bạn bè gì, chỉ có mông đan là bạn bè từ bén lớn lên cùng nhau, nên rất có tình cảm với nhau. Tôi không phải là trưởng lão gì cả, anh cứ gọi tôi là Tần Phong là được rồi. Tần Phong xua tay nói. Hắn cũng không hứng thú với quyền lực ở nơi này, thậm chí với cả ngôi vị hoàng đế cũng vậy. Ngài đã đạt đến hóa kình thì nhất định là Tần trưởng lão. Tần Sơn nịnh nọt lấy một miếng thịt cho tia chớp đang đậu ở trên vai Tần Phong, nói. Tần trưởng lão, cho tôi thêm một chút thôi. Nếu không sau này tôi và lão mông đánh nhau, thì không phải sẽ thành tôi bắt nạt cậu ta sao? Cho anh 5 cân cũng đủ cho 2 người rồi. Tần Phong bị Tần Sơn khiến cho bực mình, nói. Nhưng khi 2 người uống rượu thì nhất định phải chú ý đến liều lượng. Nếu không dược lực ở trong rượu có thể làm hại 2 người. Rượu khỉ này giống như một loại thuốc vô cùng bổ, còn những người như Tần Sơn lại giống như là những người không chịu nổi thuốc bổ cho nên, thứ này chỉ có thể dùng từng chút một, nếu không thì thật sự là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi biết, Tần trưởng lão, người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dặn cậu ta. Tần Sơn thản nhiên nói. Nói thì dễ nhưng sau đó Tần Sơn lại nhanh chóng quên mất, để cho mông đan một hơi uống hết cả 1/4 cân. Nếu không phải mông đan cơ thể khỏe mạnh, có nền tảng rồi thì có lẽ là sẽ bị dược lực trong nửa cân rượu khỉ đó, khiến cho sống dở chết dở. Nhưng sau khi trải qua được cửa ải đó, mông đan coi như gặp phúc trong họa, thậm chí còn đạt hóa kình sớm hơn Tần Sơn 2 năm. Đương nhiên, những chuyện đó là chuyện của sau này. Sau khi sắp xếp qua loa một số thứ ở thành Thiên Vân, Tần Sơn tạm thời giao lại vị trí thống lĩnh cho thuộc hạ, kéo theo cả mông đan đi theo Tần Đông Nguyên và Tần Phong, nói là phải về trong tộc bế quan. Tần Đông Nguyên và Tần Phong đương nhiên là sẽ không chờ 2 người họ. Sau khi đã bổ sung đủ đồ ăn, 2 người liền rời đi trước, đi tới nơi dòng họ Tần Thị ở. Chính là nơi này. Đây là nơi mà Tần Thị đã sinh sống mấy ngàn năm nay. 7-8 ngày sau khi đã trải qua không biết bao nhiêu núi cao trùng điệp, 2 người Tần Đông Nguyên và Tần Phong đã đi tới phía trước một sườn đồi lớn. Mọi người sống ở trên núi. Nhìn trạm gác cao đến hơn 100 mét, Tần Phong hỏi. Đương nhiên là không phải. Tần Đông Nguyên lắc đầu, nói. Nơi này được gọi là Nhất Tuyến Thiên, chỉ có một con đường duy nhất này. Phía sau núi mới là nơi ở của họ Tần. Tần Phong đứng trước sườn núi một hồi lâu, quay đầu lại thản nhiên nói. Tổ tiên các người xây dựng nên trạm gác này, chỉ để bảo vệ vương thất của dòng họ Tần sao? Đúng là như vậy. Tần Đông Nguyên hơi xấu hổ nói. nhưng chuyện năm đó thật không thể hoàn toàn trách Tần thị. Mọi chuyện đều từ bên trong mà ra, là do bên trong vương đô xảy ra vấn đề trước. Trạm gác này dĩ nhiên là không làm gì được. Đối với chuyện năm xưa, Tần Đông Nguyên cũng hiểu ít nhiều. Hình như là do tứ đại thị tộc mua chuộc được một vị thái giám quyền thế ngút trời ở vương đô, bởi vậy nên mới dẫn tới đại họa. Nhưng vị thái giám đó cuối cùng cũng không được chết già. Sau khi vương tộc bị diệt, lão ta liền chết bất đắc kỳ tử ở trong tòa thành mà chính mình xây dựng, thịt trên người đều bị xẻo đi hết, chết vô cùng thê thảm. Những chuyện đó không liên quan đến tôi lắm, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tần Phong đứng cạnh lắc đầu. Đứng ở nơi này, hắn cũng cảm thấy có chút cảm khái mà thôi, cũng không phải muốn truy cứu chuyện gì cả. Tuy rằng cửa ải này hiểm trở nhưng nơi này đã thuộc khu vực của Tần thị, chỉ cần có đường thì có thể vào. Tần Đông Nguyên mở chỉ dẫn của Tần Sơn ra, đưa Tần Phong đi vào bên trong. Ở phía sau núi là một đồng bằng, có thể nhận ra hoa màu ở đây vừa mới được thu hoạch. Ở hai bên đường có không ít rơm chất đống. Đi qua trạm gác được hơn một tiếng đồng hồ, hai người cũng đi chậm lại. Tới gần trưa, hai người đã tới trước một cổng thành. Tần Thành. Nhìn thấy hai chữ lớn, uốn lượn ở phía trên cổng thành, Tần Phong khẽ đọc, trong lòng có chút kỳ lạ. Vì ở thế giới bên ngoài, có một nơi giam giữ phạm nhân nào đó dường như là cũng có cái tên như thế này. Đúng vậy, vốn là Tần Đô, bây giờ thì gọi là Tần Thành. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, nhìn hai chữ do đích thân Thủy Hoàng đế viết. Trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Không có triều đại nào tồn tại vĩnh viễn cả. Tần Phong thở dài, hỏi. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta sẽ không ở lại Tần Thành, đi thẳng tới Tần Đô thì còn bao nhiêu lâu nữa? Tuy rằng Tần Phong không có tình cảm gì với tất cả mọi thứ ở nơi này, nhưng dù nói thế nào thì tổ tiên của mình cũng đều sống ở đây. Hắn cũng muốn đến Tần Đô để xem nơi đó rốt cuộc là có hình dạng như thế nào. Quan trọng hơn là các trưởng lão của Tần Thị đều sống ở một nơi rất bí ẩn gần Tần Đô. Tần Phong cũng muốn mau chóng gặp họ, từ đó hiểu được tình hình của ông nội mình. Đi đến Tần Vương Thành còn nửa ngày nữa. Nếu cậu không muốn dừng lại ở đây thì chúng ta tiếp tục đi. Nửa ngày theo lời của Tần Đông Nguyên là theo sức đi của Tần Phong và lão. Nếu là người bình thường thì dù là cưỡi ngựa cũng phải đi mất một ngày. Nơi này còn náo nhiệt hơn cả thành Thiên Vân nhỉ. Đi trên một ngã tư của Tần Thành, Tần Phong cảm nhận được cảm giác cổ xưa ở nơi đây. Dù là trang phục hay là cử chỉ của những người ở đây, đều mang khí phách của cổ nhân, khiến Tần Phong nghĩ rằng dường như mình đã xuyên không đi tới thời cổ đại. Hòa trong dòng người, trên người Tần Phong và Tần Đông Nguyên dường như có một loại sức mạnh vô hình, nhẹ nhàng đẩy mọi người ra nhưng không có ai cảm nhận được điều gì đang xảy ra. Ồ, Trương Hổ. Khi đi qua một cửa hàng, Tần Phong bỗng nhiên theo bản năng nhìn vào trong. Vì hắn nhận ra khí cơ trên người đệ tử của mình. Không phải họ đi gặp trưởng lão nội môn rồi sao? Tần Phong hơi sửng sốt. Đó là một cửa hàng vải, đứng bên cạnh Trương Hổ là nữ đệ tử Cẩn Huyên. Cô đang cầm một tấm vải hoa nói gì đó với chủ quán. Phụ nữ quả là sinh ra đều thích mua sắm. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phong không khỏi buồn cười. Nhưng cũng chỉ đứng ở ngoài cửa hàng, không cho Trương Hổ biết. Có lẽ là từ trong nội môn ra rồi. Tần Đông Nguyên cũng đã nhìn thấy hai người Trương Hổ, nói. Tính cách của các trưởng lão nội môn đều khá cổ quái, họ cũng không thích để người ngoài ở lại đó. Tôi đi hỏi xem bọn họ ở nơi nào. Đã nhìn thấy đệ tử của mình, đương nhiên Tần Phong phải gặp họ, nên hắn liền nhấc chân đi về phía cửa hàng. Nhưng khi Tần Phong còn cách cửa hàng vài khoảng 4-5 mét nữa, bỗng có hơn 10 người từ phía sau tiến đến, hùng hổ xông vào trong cửa hàng. Làm gì đây? Tần Phong hơi nhíu mày. Vì hắn nhận ra một tia thù địch trên người những người đó. Chương 813, Tần Thế Khải. Đi đầu đám người đó là một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, dáng người cao gầy, nhìn rất khôi ngô. Nhưng ánh mắt lại có chút lỗ mãng khiến hình ảnh bị xấu đi không ít. Chưa đến 20 tuổi mà đã là võ giả minh kình, cũng coi như là không tồi. Tần Phong liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tu vi của người thanh niên đó, xoay người nói với Tần Đông Nguyên. Người này có lẽ người của Tần Thị. Trưởng lão có biết cậu ta không? Dù là người ở dòng họ nào, nhưng chưa đến 20 tuổi mà đã đạt tới minh kình. Thì chắc chắn là nhân vật thiên tài của gia tộc. Hơn nữa, nhìn bộ dạng tiền được hô hậu ủng của người thanh niên này, nhất định là một công tử có địa vị trong Tần Thị. Biết, quả nhiên, Tần Đông Nguyên gật đầu. Nhưng hai hàng lông mày cũng nhíu lại, nói. Người này tên là Tần Thế Khải, hiện tại là con trai thứ 5 của gia chủ đương nhiệm, từ nhỏ thông minh hơn người, là thiên tài luyện võ hiếm có của Tần Thị, gia chủ từng dẫn gã đến gặp tôi một lần. Tuy rằng trong Tần Thị, quyền lợi của hội trưởng lão vẫn hơn gia chủ rất nhiều. Nhưng là người quản lý sự vụ chính trong gia tộc, cũng có chút đặc quyền, như Tần Đông Nguyên một mực ở trong núi sâu tu luyện, nghe thấy gia chủ đến thăm cũng phải nể mặt vài phần. Lúc đó gia chủ Tần Thị có ý nhờ Tần Đông Nguyên, nhận đứa con trai yêu của mình làm đệ tử, nhưng bị Tần Đông Nguyên từ chối. Tần Đông Nguyên đã nhìn thấy nhiều thanh niên có tài năng thiên phú, nhưng muốn tiến xa trên con đường học võ chỉ có thiên phú thì chưa đủ, ngoại trừ điều kiện về tài năng, sự nỗ lực sau này cũng vô cùng quan trọng, mà Tần Thế Khải lại thiếu chút nghị lực nhẫn nại và chịu khổ đó, nên lúc đó không được Tần Đông Nguyên yêu mến. Công phu không tồi, nhưng tính cách cũng quá kiêu ngạo. Tần Phong khẽ lắc đầu, hắn tuy không biết Tần Thế Khải mang nhiều người như thế đến để làm gì, nhưng nhìn đám tùy tùng tên nào tên ấy cũng đều ngông nghênh, rõ ràng không phải ngày một ngày hai mà tạo thành, chỉ e cũng đã xưng vương xưng bá trong chợ. Cây lớn thì chim gì cũng có. Tần Đông Nguyên cũng không bảo vệ Tần Thế Khải, con cháu Tần Thị lên đến hàng trăm ngàn, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, với thân phận gia thế của Tần Thế Khải cộng thêm thiên phú luyện võ của gã, tất nhiên ngày ngày được người ta nịnh nọt, khó tránh khỏi có bộ dạng ăn chơi trác táng. Kỳ thực khi Tần Đông Nguyên tiến vào đỉnh cao của Hóa Kình, sự quan tâm đối với gia tộc cũng nhạt hẳn, nếu như không phải còn khó vứt bỏ tình thân máu mủ, có lẽ Tần Đông Nguyên đã vứt bỏ vị trí đại trưởng lão này rồi, tất nhiên cũng không bênh vực Tần Thế Khải trước mặt Tần Phong. Đợi tôi gọi Trương Hổ ra rồi chúng ta đi. Tần Phong không có hứng thú với Tần Thế Khải, đối phương là quân tử hay thứ ăn chơi trác táng cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hơn nữa thân phận địa vị hai người từ nay về sau có lẽ cũng sẽ chẳng có qua lại gì. Hả? Là muốn đối phó với đệ tử của ta. Đúng lúc Tần Phong đang định mở miệng gọi Trương Hổ thì lông mày bỗng nhíu lại. Vì hắn nhìn thấy đám người Tần Thế Khải, sau khi vào trong cửa hàng liền vây quanh hai đệ tử của mình. Thằng nhóc khốn kiếp, càng ngày càng quá đáng rồi. Lông mày Tần Đông Nguyên dựng lên, dừng câu nói đang nói dở trước đó. Đông Nguyên trưởng lão, đừng vội. Tần Phong kéo Tần Đông Nguyên lại, thản nhiên nói. Xem có chuyện gì xảy ra đã. Người của tôi cũng không dễ bị ức hiếp đâu. Đối với hai đệ tử này của mình, Tần Phong cũng có chút áy náy. Vì từ sau khi đến thành Thiên Vân, hắn cả ngày chạy ngược chạy xuôi, ngoài việc dạy họ được một ít công pháp cơ bản, thì căn bản là không làm tròn trách nhiệm của một sư phụ. Hơn nữa, Tần Phong vô cùng bênh vực người của mình. Lúc này nhìn thấy một đám người vây quanh Trương Hổ và Cẩn Huyên, trên mặt tuy rằng không thể hiện gì nhưng trong lòng vô cùng giận dữ, đôi mắt trở nên âm trầm lại. Xem một chút cũng được. Bị Tần Phong kéo lại, Tần Đông Nguyên đứng lại, nói. Vài năm nay, tên này có chút hơi kiêu ngạo. Chúng ta đợi xem rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm gì. Đối với Tần Đông Nguyên mà nói, ở trong Tần Thị ngoài các trưởng lão bất tử nội môn ra, thì không có ai có thể khiến cho lão phải kiêng nể. Dù là gia chủ, chỉ cần Tần Đông Nguyên có thể đưa ra đầy đủ lý do, lão có thể mời các trưởng lão mở cuộc họp bãi miễn chức gia chủ. Không nói đến hai người Tần Đông Nguyên đang đứng ở ngoài, từ lúc trong cửa hàng vang lên tiếng ồn ào, rất nhiều người qua đường cũng dừng lại quan sát. Một vòng người rất nhanh chóng được hình thành ở ngoài cửa hàng, tất cả đều nhìn vào trong bàn tán. Các người muốn làm gì? Khi đám người đó vây quanh, Trương Hổ rất nhanh liền kéo em gái lui lại. Cho đến khi lui đến phía trước vách tường mới dừng lại, lấy người mình để che chắn cho em gái. Tuy Trương Hổ tuổi còn nhỏ, nhưng kinh nghiệm đánh nhau có thể so với những người này. Mục đích của việc lui lại đến trước vách tường là để không bị kẻ thù bao vây từ hai phía. Không làm gì cả. Khiến cho mọi người bất ngờ chính là Tần Thế Khải đó lại đẩy mọi người ra, đi đến trước mặt Trương Hổ, nói. Hôm trước muốn kết bạn với anh em hai người nhưng không ngờ hai người đi nhanh như vậy. Bây giờ gặp lại, ta muốn mời hai vị uống một chén rượu nhạt. Tần Thế Khải sinh ra trong gia đình phú quý, cho dù phẩm hạnh thế nào nhưng từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục vô cùng tốt. Nhưng lời này khiến cho người ngoài không thể bắt bẻ được, nhưng ánh mắt lại luôn ở trên người Cẩn Huyên đang đứng phía sau Trương Hổ. Thật xin lỗi, tôi và em gái còn nhỏ, không biết uống rượu. Trương Hổ lắc đầu. Cậu ta cũng nhận ra người thanh niên cầm đầu đám người này là người được. Rất nhiều thanh niên vây quanh khi mình tham gia vào một cuộc tụ họp của Tần Thị. Hôm đó, tên này luôn muốn đến gần em gái. Nhìn ánh mắt láo liên của gã, Trương Hổ không muốn để gã tiếp xúc nhiều với em gái mình, nên không đợi cho cuộc tụ họp kết thúc liền kiếm cớ để đưa em gái đi luôn. Không sao, chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Bây giờ cậu không biết uống, sau khi uống xong rồi tự nhiên sẽ biết uống. Tần Thế Khải cao hơn Trương Hổ một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống Trương Hổ với làn da ngăm đen, nói tiếp. Nghe mọi người nói cậu là người mà khách khanh của Tần Thị tôi đưa đến. Không biết là vị khách khanh nào đưa đến vậy? Cậu có muốn có ở trong Tần Thành không? Tần Thế Khải tuy lỗ mãng nhưng cũng không quá bất lịch sự. Gã vẫn biết Trương Hổ là từ thành Thiên Vân tới, hình như còn do phó thống lĩnh Tần Quân của Thiên Vân gọi tới, cho nên ngôn ngữ cũng có phần khách khí. Nhưng Tần Thế Khải cũng không để Trương Hổ trong mắt. Thứ nhất, gã không nhìn thấy tu vi của Trương Hổ. Thứ hai, Tần Quân không phải là Tần Binh, chỉ là một võ giả ám kính. Tần Thế Khải cũng không cần quá để ý, với sự thao túng của phụ thân gã, có ít nhất là 10 cao thủ ám kính trong gia tộc sẵn sàng ra tay vì gã. Tôi đang đợi người ở Tần Thành, sau khi đợi được rồi sẽ đi ngay. Trương Hổ nhìn Tần Thế Khải trước mặt, vẻ mặt liền trở nên khó coi. Vì Trương Hổ nhận ra, tuy Tần Thế Khải nói chuyện với mình, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chăm chăm vào em gái đang đứng phía sau mình. Chờ người nào? Tôi sẽ bảo cha tôi đón người đó đến. Tần Thế Khải nhìn cô bé ở phía sau Trương Hổ lại càng thích thú hơn, nhịn không được tiến về phía trước một bước, nói. Tôi thấy em gái cậu còn nhỏ mà phải chạy ngược chạy xuôi đi theo cậu thì không nên. Tôi nhận em làm em gái, vào nhà tôi làm một tiểu thư của phủ gia chủ được không? Trương Cẩn Huyên tuy còn nhỏ nhưng trời sinh đã là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Đặc biệt là vài tháng nay cuộc sống tốt lên, cơ thể phát triển hơn rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên trắng hồng. Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng nhìn đã giống một thiếu nữ 15,16 tuổi. Hơn nữa, Cẩn Huyên không giống với các tiểu thư khuê các khác. Từ nhỏ lớn lên ở rừng núi khiến cho, trên người cô bé có một loại khí khái anh hùng. Loại phong thái mạnh mẽ này không thể lẫn với bất cứ cô gái nào. Cho nên hôm đó, sau khi Tần Thế Khải nhìn thấy Cẩn Huyên liền giống như mất hồn. Thậm chí sau khi hai người rời đi, Tần Thế Khải còn đặc biệt cho người đi thăm dò tung tích của hai người. Chỉ là hai anh em Trương Hổ là do các trưởng lão nội môn gọi tới. Những người trong tộc cũng không nhiều người biết chuyện này, chỉ hỏi thăm được là ba ông cháu họ từ địa bàn trước kia của Tiền thị đến nhờ cậy Tần thị. Ông nội là một cao thủ ám kính. Nếu ông nội của anh em Trương Hổ là một võ giả ám kính, như vậy Tần Thế Khải không cần phải đề phòng nữa. Cũng chỉ là một võ giả ám kính, gã cũng không cần để ý. Quanh gã cũng không thiếu những võ giả hậu kỳ ám kinh bảo vệ mình. Làm em gái. Nghe Tần Thế Khải nói, Trương Hổ biến sắc, lạnh lùng nói. Không cần làm phiền công tử lo lắng. Tôi có thể chăm sóc tốt cho em gái mình. Xin công tử tránh ra, chúng tôi phải đi rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trần Thế Hào tuy rằng tính tình hấp tấp, nhưng thấy gia thế của Tần Thế Khải dường như cũng không bình thường, cậu cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với gã. Dù sao đây cũng đang ở trong đại bản doanh của Tần Thị, hơn nữa sư phụ lại không ở đây, gặp họa sợ là khó mà thoát thân được. Ồ, không nể mặt ta chút nào sao? Tần Thế Khải bằng này tuổi, từ trước tới giờ muốn có thứ gì chỉ cần giơ tay là có người đưa cho gã, nào có bị cự tuyệt như vậy bao giờ? Lập tức trên mặt gã hiện lên một tia lạnh lẽo. Tiểu tử, đừng có không biết tốt xấu. Thấy chủ nhân tức giận, đám người đi theo Tần Thế Khải cũng trở nên tức giận. Dường như người bị cự tuyệt không phải Tần Thế Khải mà là bọn họ vậy, cả lũ xoa xoa tay đe dọa Trương Hổ. Tiểu tử, để cho em gái đi theo thiếu chủ của bọn ta, cả đời được chăm sóc tốt, ngươi cũng có thể được thơm lây đấy. Một tên biểu hiện nhiệt tình nhất đám, nói trước mặt mọi người. Tần thị của ta đã quét sạch 4 gia tộc khác, sắp khôi phục được vương thất. Đến lúc đó lão chủ nhân sẽ lên ngôi, như vậy ngôi hoàng đế này không phải sớm muộn gì cũng thuộc về thiếu chủ sao? Hả? Ai cho ngươi ăn nói linh tung? Tự vả vào miệng. Người đó còn chưa dứt lời, Tần Thế Khải đã tát cho hắn một cái. Dù Tần Thế Khải có suy nghĩ này cũng không bao giờ dám nói ra. Dù phụ thân đã nói ý với gã như vậy nhưng nói ra những lời này, trước mặt mọi người sẽ khiến phụ thân lâm vào thế bị động. Hơn nữa, Tần Thế Khải tuy là cháu đích tôn của gia tộc nhưng chưa nói đến người khác, gã còn có vài huynh đệ khác. Cho dù phụ thân có thể ngồi lên ngai vàng, thì người có thể thừa kế ngai vàng cũng chưa chắc là Tần Thế Khải. Chương 814, lấy thế ép người thượng. Thiếu chủ dạy rất đúng, tôi tự vả vào miệng mình. Tên đó sau khi bị Tần Thế Khải tát cho một cái, lại tự ả vào miệng mình mấy cái nữa. Nhưng trong lời nói của hắn cũng không có vẻ sợ hãi lắm. Tội của hắn chỉ là nói những lời này trước nhiều người thôi. Thật ra khi có ai nói những lời này, Tần Thế Khải đều rất vui. Từ giờ về sau đừng có nói năng bừa bãi. Tần Thế Khải dặn một câu, nhưng giọng nói cũng không có gì nghiêm khắc cả. Đối với y, các huynh trưởng của mình đều là những người tầm thường. Nếu phụ thân của y thật sự có thể lên ngôi thì nhất định y sẽ thành thái tử. Lên ngôi. Giọng nói của tên đó không lớn nhưng với thính lực của Tần Phong, thì đương nhiên là nghe được. Sau khi nghe xong câu đó, ánh mắt liền chuyển sang Tần Đông Nguyên, ánh mắt có vẻ vô cùng cổ quái. Tuy Tần Phong không hề để tâm tới ngôi vị hoàng đế này nhưng dù sao, cũng là thứ thuộc về mình, nghe những lời đó vẫn cảm giác có chút không thoải mái. Cảm giác này cũng giống như có người ở ngoài vào cầm đồ của nhà mình vậy. Chỉ là kẻ ngốc nói mơ mà thôi. Nhìn ánh mắt của Tần Phong, vẻ mặt già nua của Tần Đông Nguyên liền đỏ lên. Lão không ngờ mới một thời gian ngắn lão không ở, mà có một số người đã bắt đầu có ý định làm loạn, thậm chí còn có ý định mặc hoàng bào rồi. Nhưng ý định của những kẻ đó cuối cùng cũng sẽ tan biến. Bởi vì các trưởng lão nội môn thà rằng không để ai làm hoàng đế, chứ quyết không để cho một người không phải dòng dõi chính thống của Thủy Hoàng đế lên ngôi. Cũng chưa chắc là không thể. Tần Phong thản nhiên cười cười. Ngai vàng này của hắn đối với người khác không phải có thể dùng tiền mà có được. Phụ thân của Tần Thế Khải là gia chủ của Tần Thị. Nếu thật sự có thể thống nhất lực lượng nói không chừng cũng có cơ hội. Chỉ với cậu ta. Tần Đông Nguyên cười giễu cợt, lắc đầu nói. đúng là nằm mơ. Hơn nữa, dù là nằm mơ thì tên Tần Thế Khải đó cũng không thể làm thái tử. Ồ, vì sao? Tần Phong nghe vậy ngạc nhiên. Người mấy tuổi mà đã là cao thủ minh kình, trong Tần Thị cũng không có bao nhiêu người có thể được như vậy. Nếu như gia chủ có thể lên làm hoàng đế, thì vị trí thái tử chắc chắn sẽ thuộc về Tần Thế Khải. Có một số việc cậu không biết. Tần Đông Nguyên nhìn vào trong cửa hàng thấy hai bên dường như đều không có ý muốn động thủ, liền truyền âm nói. Cậu có biết vị đế vương đầu tiên ở nơi này là ai không? Vị đế vương đầu tiên, không phải là hoàng đế Tần Thủy Hoàng sao? Nói đến vị hoàng đế thiên cổ này, trong lòng Tần Phong vẫn có chút không hiểu. Trước kia hắn không thể nào nghĩ đến mình lại là con cháu trực hệ của Tần Thủy Hoàng. Đương nhiên là không phải. Nơi này là sau khi Thủy Hoàng đế Băng Hà mới bắt đầu xuất hiện. Tần Đông Nguyên nói, Thủy Hoàng đế mưu lược kiệt xuất sao có thể không nhận ra hai người con trai của mình đang cắn xé lẫn nhau. Nhưng ông thật sự rất thích Hồ Hợi nên không đành lòng phế bỏ. Cuối cùng mới tìm một nơi bí mật như thế này, để làm chỗ rút lui cho con trai còn lại. Khi Thủy Hoàng đế còn sống đã an bài rất chu đáo, dù là người con nào tranh giành ngôi vị hoàng đế thất bại đều có thể đến đây, để cho Vương Triều Tần có thể tiếp tục tồn tại bằng một cách khác, bởi vậy mới có nơi này. Ông nói là, hoàng đế đầu tiên ở đây chính là, Phù Tô. May mà Tần Phong đã đạt tới tầng cuối cùng của Hóa Kình, tinh thần có thể nói là vô cùng vững vàng nhưng khi nghe Tần Đông Nguyên nói những lời này, song vẫn bị giật mình sửng sốt. Tần Phong không bao giờ nghĩ rằng người mà ở trong sử sách đã ghi rằng bị hàm oan phải tự sát, nhưng sau khi Kim Thiền thoát xác lại đi vào không gian này. Chẳng những là Phù Tô mà ngay cả Mông Điểm cũng đã tới đây. Rất nhiều mãnh tướng của Vương Triều Tần đều cùng với Phù Tô rời xa thế giới bên ngoài. Tần Đông Nguyên rất hiểu về lịch sử mấy nghìn năm của thế giới bên ngoài kia. Sau khi nhắc tới những chuyện đó, lão không khỏi mỉm cười nói. Nếu như không phải Mông Điểm, còn có cả hữu thừa tướng Phùng Khứ Tật và tướng quân Phùng Kiếp đều đã rời bỏ Hồ Hợi. Vương Triều Tần ở bên ngoài làm sao có thể một đời mà diệt vong chứ? Thật sự cho rằng, kỵ binh của Tần Thị đã càn quét thiên hạ đều là đám người chân yếu tay mềm sao? Đối với giai đoạn lịch sử đó, nơi đây ghi chép lại rất cẩn thận. Sau khi Hồ Hợi lên ngôi, rất nhiều các đại thần đều tỏ ra khinh thường. Chỉ là vì dưới sự giám sát của Thủy Hoàng đế, nên mới không phát động chính biến ở trong cùng, mà lại bỏ đi không một động tĩnh gì dưới sự hãm hại của Hồ Hợi. Sau khi huynh đệ Mông Điềm có khả năng chinh chiến rời khỏi, nhà Tần cơ bản chỉ còn lại một cái thùng rỗng. Từ đó về sau, khởi nghĩa nổi lên ở khắp nơi, cuối cùng thì bị Lưu Bang đoạt mất thiên hạ. Cho nên vì nguyên nhân của Phù Tô mà đế vương đăng cơ ở nơi này, đều lập trưởng không lập ấu. Ở trên Tần Thế Khải còn có vài người anh, gã muốn làm hoàng đế thì trừ phi là giết hết các anh của mình, tái hiện lại tình cảnh huynh đệ tương tàn năm đó của Phù Tô và Hồ Hợi thì mới được. Mẹ kiếp, lịch sử đúng là cũng không thể tin được. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên giải thích, Tần Phong ngẩn cả người. Nếu không phải Tần Đông Nguyên nói ra thì Tần Phong sao có thể ngờ rằng Phù Tô sớm đã chết ở trong lịch sử lại có thể chạy đến đây làm hoàng đế, hơn nữa còn là tổ tiên trực hệ của mình. Phù Tô là người nhân hậu. Lúc đó, sau khi phát hiện bên ngoài có chiến loạn thậm chí còn muốn xuất binh để trợ giúp Hồ Hợi, nhưng bị các tướng quân khuyên can. Tần Đông Nguyên thở dài, nói, mặc dù Hồ Hợi chết là đáng nhưng thiên hạ, mà Thủy Hoàng đế đã mất bao công sức gây dựng nên lại bị chôn vùi như vậy, thật sự là đáng tiếc. Chuyện sớm muộn thôi. Tần Phong lắc đầu nói, nếu như không phải Tần Thị nắm giữ bí mật ra vào nơi này thì e là, vương triều nơi này cũng đã sớm bị lật đổ rồi. Tần Phong lại không có loại cảm giác nuối tiếc như Tần Đông Nguyên. Từ thời Thương Chu tới nay, các vương triều thay đổi, thời đại kéo dài nhất chính là nhà Chu. Từ khi thành lập nhà Chu tồn tại khoảng 791 năm, còn vương triều đoàn mệnh như nhà Tần lại chỉ có thể tồn tại được vài chục năm. Cậu nói cũng có lý. Tần Đông Nguyên gật đầu. Từ khi lão còn trẻ đã đọc không ít sách từ thế giới bên ngoài vào. Tần Đông Nguyên đã từng nghiên cứu về thể chế xã hội, biết rằng khi mà giai cấp thống trị đã không thể lừa gạt được dân chúng nữa thì chế độ phong kiến đó nhất định sẽ bị lật đổ. Giống như trong không gian này đế vương thống trị 2.000 năm, nhưng chỉ chịu thay đổi mấy chục năm của thế giới bên ngoài, bốn thị tộc lớn không muốn ở dưới trướng gia tộc khác, gây ra thay đổi lớn cũng là đại diện cho xu hướng phát triển tất yếu của xã hội. Ồ, muốn động thủ. Khi Tần Phong và Tần Đông Nguyên đang đứng bên ngoài nói chuyện và quan sát, thì bên trong cửa hàng chợt có tiếng quát mắng, khiến cho Tần Phong và Tần Đông Nguyên đều chú ý trở lại. Tiểu tử, rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt à? Vẫn là cái tên xấu xí đó đang nói. Vì Tần Thế Khải khuyên nhủ đã lâu mà Trương Hổ luôn lắc đầu khiến cho bọn Lâu La có chút mất bình tĩnh. Trước kia hễ thiếu chủ mà ngắm được con gái nhà nào, thì chỉ cần nói ý một chút là đã có thể khiến cho nhà đó ngoan ngoãn đưa con vào phủ gia chủ. Đâu có ai ra sức từ chối giống như Trương Hổ. Điều này khiến cho bọn người đi theo Tần Thế Khải đều tức tối. Ồ, tôi muốn uống rượu phạt thì sao? Trương Hổ vốn là đứa trẻ tính tình nóng nảy, đã bị Tần Thế Khải rong dài cả nửa ngày khiến cơn tức giận trong lòng cũng đã sắp không chịu nổi nữa rồi, nên lời nói cũng không còn khách khí nữa. Vừa nói chuyện, Trương Hổ vừa bước ra ngoài một bước, toát ra loại sát khí đã được nuôi dưỡng trong rừng sâu và trên chiến trường. Thân hình không cao lớn lắm của Trương Hổ bỗng nhiên trở nên cao hơn rất nhiều, không còn là cậu thiếu niên khúm núm lúc trước nữa. Đệ tử này của cậu không tồi, nhỏ như vậy mà đã biết lấy thế đè người rồi. Cảm nhận được khí thế ở trên người Trương Hổ khiến cho Tần Đông Nguyên ở bên ngoài cũng phải lắp bắp kinh hãi. Có thể toát ra được khí thế như vậy, chí ít cũng phải đạt đến tầng cao nhất cả ám kính. Không ngờ Trương Hổ còn trẻ như vậy mà đã lĩnh ngộ được tới mức đó rồi. Thằng nhóc này về mặt luyện võ thì quả thật là có thiên phú. Nghe Tần Đông Nguyên khen đệ tử của mình, Tần Phong không khỏi mỉm cười. Tần Đông Nguyên không hiểu nhưng Tần Phong thì hiểu rõ. Trước kia khi đối mặt với kẻ địch, Tần Phong từng thể hiện ra loại khí thế này nên giờ Trương Hổ lại học theo. Nhưng nếu không phải từ nhỏ đã lớn lên ở trong núi với thú rừng, sau đó lại trải qua chinh phạt với Tần Thị thì Trương Hổ cũng không thể từ Minh Kình mà có được như ngày hôm nay. Có thể thấy được sự cố gắng sau này cùng với tư chất thiên phú đều quan trọng như nhau. Ngươi muốn làm gì? Trước khí thế trên người Trương Hổ, tên xông lên trước tiên bị dọa cho hoảng sợ, liên tục lui lại phía sau. Bỗng tên đó dường như cảm thấy việc mình lùi lại có vẻ đáng xấu hổ, xoẹt một tiếng, gã rút con dao bên người ra, đâm về phía Trương Hổ. Hơn nữa, mũi dao còn nhắm thẳng vào cổ Trương Hổ, rõ ràng là muốn lấy mạng cậu. Thấy thuộc hạ động thủ, Tần Thế Khải chỉ nhíu mày lại, cũng không hề ngăn cản. Với thân phận của Tần Thế Khải, ở Tần Thành này không có chuyện gì là không được như ý muốn. Đừng nói chỉ là hai anh em Trương Hổ, ngay cả khi gã ức hiếp một số võ giả ám kính thì thường đối phương cũng phải chịu nhục, mà nhận lỗi cho qua. Muốn chết à? Trương Hổ sớm đã bị chọc cho nổi giận, lại nhìn thấy đối phương muốn lấy mạng mình nên không kiềm chế được mà tiến về phía trước. Không đợi cho con dao, trong tay đối phương hạ súng đã dùng bả vai huých thật mạnh vào trước ngực tên đó. Hai cơ thể vừa chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng răng rắc, vang lên. Tên đang cầm con dao chỉ kịp kêu được một tiếng, cả người liền bị văng mạnh về phía sau. Mấy người đứng ở phía sau tên đó đều ngã nhào xuống. Hà, là võ giả Minh Kình. Nhìn thấy Trương Hổ ra tay, Tần Thế Khải không khỏi sửng sốt. Gã cũng khẽ chột dạ, không phải vì sợ tu vi của Trương Hổ, mà là vì mấy người bảo vệ gã còn có mấy người là võ giả ám kính. Nhưng Tần Thế Khải cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Tần Thế Khải biết còn trẻ tuổi như Trương Hổ mà có thể đạt tới Minh Kình, thì phía sau nhất định có bóng dáng của lão quái vật hóa kình nào đó. Đó chính là nhân vật mà gã không thể trêu vào. Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, ai cho các người động thủ. Nghĩ đến đó, Tần Thế Khải vội vàng hét lớn, vội ngăn đám tùy tùng đang định rút vũ khí xông về phía Trương Hổ lại. Chủ nhân đã nói, nô tài đương nhiên phải nghe. Mấy tên đó lập tức đều dừng tay lại. Nhưng điều khiến cho Tần Thế Khải phải há hốc miệng ngạc nhiên là, sau đó Trương Hổ cũng không chịu bỏ qua, vẫn hướng thẳng về phía bọn họ. Chương 815, lấy thế ép người, Trung. Lúc Trương Hổ mới 2,3 tuổi đã được ông nội cõng trên lưng, nhìn Trương Tiêu Thiên đánh nhau với dã thú. Đến khi 7,8 tuổi, đã có thể một mình vào trong núi đặt bẫy để bắt những con thú nhỏ. Tuy rằng sau này đi theo Tần Phong ra khỏi rừng nhưng tính cách của Trương Hổ cũng không thay đổi nhiều. Cậu vẫn có tính cách như ở trong rừng, đó là sư tử muốn vồ thỏ thì cũng phải dùng toàn lực. Chỉ cần ra tay thì phải đuổi tận giết tuyệt đối phương, không thể làm chuyện giết rắn không chết để nó quay lại cắn mình. Người chưa vào đời được bao lâu như Trương Hổ, không biết rằng xã hội loài người và núi rừng tuy là giống nhau nhưng cũng có rất nhiều chuyện vẫn có thể giải quyết bằng cách đàm phán và thỏa hiệp. Mà những cách đó thường hiệu quả hơn rất nhiều so với dùng vũ lực. Cho nên khi Tần Thế Khải ngăn thủ hạ của mình lại, Trương Hổ cũng không dừng tay mà tiếp tục nhảy vào đám người đó đấm đá, đặc biệt nhắm vào những khớp xương quan trọng trên người họ. Khi mới bắt đầu, những tên đó chỉ lớn tiếng quát mắng chứ không ai dám làm trái lời của Tần Thế Khải. Nhưng nhìn thấy Trương Hổ ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, họ đều phản kháng lại, có người còn rút binh khí trên người ra. Nhưng những kẻ mà Tần Thế Khải mang theo người đó phần lớn đều là những kẻ A-dô nịnh nọt, là loại người không có bản lĩnh gì. Trong bọn họ thậm chí còn nhiều người còn không phải là võ giả, hàng ngày đi ức hiếp người thường còn được, nhưng gặp phải Trương Hổ thì không ai có thể đánh lại được Trương Hổ. Sau một loạt những tiếng đánh đấm vào da thịt, vài phút sau cả mười mấy người đều bị Trương Hổ đánh ngã xuống đất. Bên trong cửa hàng nằm đầy người dường như, khiến cho người ta không còn cả chỗ để đặt chân. Em gái, chúng ta đi. Trương Hổ biết đây là địa bàn của đối phương nên sau khi đánh ngã mấy người đó, liền kéo Cẩn Huyên rời khỏi cửa hàng. Trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần quay lại bên cạnh ông nội là sẽ an toàn. Còn muốn chạy? Tần Thế Khải chặn Trương Hổ lại. Khuôn mặt tuấn tú của Tần Thế Khải trở nên tái mét. Tục ngữ nói đánh chó phải ngó mặt chủ. Trương Hổ ra tay như vậy đối với Tần Thế Khải, mà nói chính là đang tát vào mặt mình. Đánh người rồi muốn đi là đi sao? Đối với thân thủ của Trương Hổ, Tần Thế Khải vẫn hết sức e ngại. Tiểu tử này vừa rồi ra tay như mãnh hổ xuống núi, chưa đến 5 phút sau đã có thể đánh ngã tất cả thủ hạ của Tần Thế Khải. Mặc dù gã cũng là võ giả minh kình nhưng trong lòng Tần Thế Khải hiểu, với công phu của mình, gã tuyệt đối không đỡ được 5 chiêu của Trương Hổ, kết cục sẽ không khác gì với các thủ hạ của mình. Thật ra, như vậy là Tần Thế Khải vẫn đánh giá cao bản thân. Trương Hổ đã luyện đến mức độ đó, ngay cả đánh với võ giả ám kình sơ nhập cũng có thể đánh được một trận, kiểu công tử như Tần Thế Khải sợ là một chiêu cũng không đỡ nổi. Tần Thế Khải tuy biết sức của mình và Trương Hổ chênh lệch nhưng trong lòng cũng không phải quá sợ hãi. Bởi vì gã biết trong gia tộc có 3 bị võ giả ám kình, bình thường đều âm thầm đi theo bảo vệ mình, chỉ cần họ ra tay thì tiểu tử này chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Đương nhiên, trước khi bắt được Trương Hổ, Tần Thế Khải vẫn phải hỏi được lai lịch của đối phương. Chẳng may đụng chúng phải vị cao thủ hóa kình nào ở trong gia tộc, thì cho dù gã có gia cảnh tốt nhưng cũng không tránh khỏi sẽ bị phụ thân của trách. Thế nào? Anh cũng muốn động thủ với tôi? Sau khi bị Tần Thế Khải ngăn lại, ánh mắt Trương Hổ lóe lên tia nguy hiểm. Cậu sợ nếu ở đây, quá lâu đối phương sẽ gọi viện binh tới thì lúc đó mình không xong rồi. Thân phận của tôi là gì mà lại ra tay với cậu? Tần Thế Khải hừ lạnh một tiếng nói. Sư phụ của cậu là ai? Chính là người trong Tần Thị. Cậu ra tay với người Tần Thị như vậy không sợ bị sư phụ mình trách cứ sao? Một đám vô dụng, đánh thì cũng đánh rồi, sư phụ tôi trách gì tôi nữa? Trương Hổ nghe vậy bĩu môi, tức giận nói. Chó ngoan thì không cản đường, nếu anh còn cản đường tôi thì đến cả anh tôi cũng đánh đấy. Cậu, Tần Thế Khải bị Trương Hổ nói tức đến thiếu chút nữa thì không thở nổi. Gã cố nén cơn tức giận trong lòng, lớn tiếng nói. Cậu không dám nói danh tính sư phụ mình hay sư phụ của cậu chỉ là đồ vô danh tiểu tốt không tên tuổi gì. Có gì mà không dám nói? Vì không muốn gây phiền toái cho Tần Phong nên Trương Hổ định không nói tên Tần Phong ra. Nhưng Trương Hổ vẫn còn trẻ nên dễ nóng nảy, nghe Tần Thế Khải khích tướng liền nói. Anh nghe cho rõ đây, sư phụ của tôi họ Tần tên Phong. Anh đã từng nghe danh chưa? Từ sau khi vào Tần Thị, Tần Phong luôn kết giao với các đại nhân vật của gia tộc. Nên Trương Hổ nghĩ sư phụ nhất định là uy danh rất hiển hách ở trong Tần Thị. Nên khi nói tên Tần Phong xong, trên mặt Trương Hổ còn có chút ngạo nghễ. Tần Phong? Chưa nghe bao giờ. Các người đã nghe đến tên Tần Phong chưa? Điều khiến cho Trương Hổ ngạc nhiên là sau khi Tần Thế Khải, nghe mình nói xong lại ngơ ngác nghiêng đầu quay sang hỏi thủ hạ. Không có, chưa từng nghe tên. Tần Phong? Không biết là tên từ trong xó xỉnh nào chui ra. Thiếu chủ, gọi tiền bối ám kình ra để bắt thằng nhóc con này lại đi. Ái! Đau chết mất. Cả đám thủ hạ không có ai từng nghe đến cái tên Tần Phong. Cả đám đều đòi bắt Trương Hổ lại. Từ khi họ đi theo Tần Thế Khải đến nay, có khi nào phải chịu đòn thế này đâu. Tần Phong. Trong Tần Thị hình như là không có người này. Tần Thế Khải thầm nghĩ, cũng không ngờ vị võ giả hóa kình đó tên là Tần Phong. Thậm chí trong đám vãn bối của các võ giả hóa kình của Tần Thị, cũng không có ai tên là Tần Phong cả. Có lẽ là người của Tần Quân. Tần Thế Khải bỗng nghĩ đến ông cháu này chính là do Tần Quân đưa từ thành Thiên Vân tới. Điều này khiến cho Tần Thế Khải không khỏi cảm thấy yên lòng hơn. Chỉ cần không phải là võ giả hóa kình, với thân thế của phụ thân, Tần Thế Khải không sợ bất kỳ kẻ nào. Còn về Tần Quân, đại ca của Tần Binh, cũng chỉ mới vào đến hóa kình 3-4 năm, Tần Thế Khải cũng không sợ. Chưa từng nghe đến tên tuổi của sư phụ tôi. Trương Hổ nhìn vẻ mặt không ngừng biến sắc của Tần Thế Khải, mở miệng hỏi một câu. Hừ, sư phụ cậu là Tần Quân hả? Tần Thế Khải cho rằng mình đã đoán được lai lịch của Trương Hổ, liền nói. Cho dù là phó thống lĩnh Tần Quân thì cũng phải tuân thủ theo luật pháp của Tần Thị. Anh em hai người ra tay đánh người bị thương, phải đi theo tôi một chuyến. Tần Quân, sư phụ tôi không phải anh ta. Sau khi nghe Tần Thế Khải nói, Trương Hổ có chút bối rối. Cậu vốn tưởng rằng tiếng tăm của sư phụ có thể khiến đối phương khiếp sợ. Nhưng Tần Thế Khải dường như chưa nghe đến tên sư phụ mình bao giờ, chuyện này đột nhiên có chút phiền phức. Thật ra không phải là Tần Phong không có tiếng tăm, mà là hiện giờ thân phận của Tần Phong vẫn là chuyện cơ mật của gia tộc. Ngay cả phụ thân của Tần Thế Khải là Tần Đông Thăng cũng chỉ biết Tần Phong là một võ giả ám kình mới vào tộc, thậm chí còn chưa biết chuyện Tần Phong đã lên hóa kình. Chỉ có người trong trưởng lão hội mới biết Tần Phong đã đạt tới cảnh giới nào. Cũng chỉ có họ mới biết lúc này Tần Phong đang đi chinh phạt hai họ Tiền, Triệu. Ngay cả gia chủ cũng không biết rõ chuyện thì làm sao mà Tần Thế Khải có thể biết được. Tới bây giờ vẫn còn không nói thật. Tần Thế Khải cười lạnh một tiếng, cao giọng nói. Các vị thúc bá, người này vi phạm kỷ cương, hành hung người giữa ban ngày. Xin các vị hãy bắt cậu ta lại, lấy lại công bằng cho cháu. Cuối cùng cũng là lời nói của con ông cháu cha. Mọi tội lỗi Tần Thế Khải đều đổ lên đầu Trương Hổ, còn mình thì luôn mồm hô to thay mặt chính nghĩa. Những người ở ngoài cửa hàng không nghe rõ câu chuyện, Sau khi nghe Tần Thế Khải nói còn luôn miệng kêu đúng. Đúng là đổi trắng thay đen mà. Tần Phong đang đứng lẫn trong đám người đứng xem, lắc lắc đầu. Tần Thế Khải này tuy còn trẻ nhưng làm việc lại rất độc ác, da mặt thì dày hết sức. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Đông Nguyên ở bên cạnh Tần Phong thì không nói gì nhưng sắc mặt âm trầm của lão cho thấy lúc này tâm trạng của Tần lão đại rất không tốt. Nếu không phải thấy Tần Thế Khải kém mình quá nhiều thì Tần Đông Nguyên hận không thể cho tên tiểu tử làm mất mặt gia tộc này một chưởng. Thiếu chủ, chỉ là bắt người này thôi sao? Khi Tần Thế Khải còn chưa dứt lời, bỗng có ba người lập tức xuất hiện trong cửa hàng. Họ cũng không che giấu tu vi của mình, mà trực tiếp thể hiện ra khí thế của các võ giả ám kình. Hơn nữa, khí thế của họ đều hướng về phía Trương Hổ. Hà, là muốn làm tôi xấu mặt sao? Cảm nhận được khí thế của ba võ giả ám kình, Trương Hổ không khỏi rùng mình. Nếu đổi lại là một người bình thường gặp phải loại khí thế này, sợ là sớm đã không chịu nổi mà quỳ xuống rồi, làm sao còn có thể đứng thẳng người được nữa. Nhưng thời gian gần đây, Trương Hổ thường ở cùng với Tần Phong, những loại khí thế còn mạnh hơn ba vị võ giả này, cậu cũng đã từng được cảm nhận rồi. Lúc này, tuy rằng trong lòng có đôi chút căng thẳng nhưng cũng không thể hiện ra mặt, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Vừa rồi không phải ngươi muốn lấy thế đè người sao? Nhìn thấy bộ dạng cố gắng tỏ ra cứng rắn chống đối của Trương Hổ, trong lòng Tần Thế Khải vô cùng sung sướng, phá lên cười lớn. Vào lúc này, bỗng Tần Thế Khải thay đổi ý định, mở miệng nói. Các vị thúc bá, vừa rồi cô gái này không hề ra tay nên mọi người chỉ cần bắt thằng nhóc này, về là được rồi. Vừa nói Tần Thế Khải vừa liếc nhìn Cẩn Huyên. Sở dĩ gã thay đổi ý định là muốn sau khi bắt Trương Hổ, lại Trương Cẩn Huyên sẽ đến cần xin mình. Đến lúc đó, dù gã có muốn làm gì thì cô gái này cũng không thể phản kháng được. Ngươi dám khi dễ anh ta. Ta liều mạng với ngươi. Trương Cẩn Huyên nhìn thấy ba người đó đã bắt đầu tiến lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức trắng bệch ra. Đưa người ra chắn phía trước Trương Hổ, Trương Cẩn Huyên rút bảo kiếm ở bên hông ra. Tiểu cô nương, cô đứng sang một bên đi, đừng để mình bị thương. Một võ giả nhìn Cẩn Huyên, ánh mắt lộ ra một tia dâm tà, cười nham nhở nói. Tiểu nha đầu, chỉ cần cô hầu hạ thiếu chủ cho tốt thì đừng nói là anh trai cô sẽ được thả, mà đến lúc đó, nói không chừng cậu ta còn có thể làm anh vợ của thiếu chủ ấy chứ. Võ giả ám kình này tên là Cao Võ. Gã không phải là người của Tần Thị mà vốn là đạo tặc ở địa bàn của Tôn Thị. Sau đó bị các cao thủ Tôn Thị tiêu diệt nên không thể tiếp tục sống ở đó, nữa nên mới tìm đến nương nhờ ở Tần Thị. Tuy rằng thân phận của Cao Võ là từ thổ phỉ mà lên làm quan binh, nhưng tính tình gã vẫn như một tên đạo tặc. Chưa nói đến thủ đoạn tàn nhẫn, ăn uống thô tục, bình thường đều đưa ra những chủ ý xấu cho Tần Thế Khải. Hai người bọn họ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chương 816, lấy thế ép người, hạ. Đáng chết. Tần Phong đứng ở bên ngoài nghe thấy lời Cao Hổ nói, khuôn mặt vốn còn đang có vẻ tươi cười bỗng trở nên tối sầm lại. Lúc trước Tần Phong và Tần Đông Nguyên đã phát hiện ra, trong đám người đang xem náo nhiệt ở bên trong cửa hàng, có ba võ giả ám kình. Chỉ là hai người đều không ngờ, ba võ giả đó lại là vệ sĩ của Tần Thế Khải. Điều này khiến cho Tần Đông Nguyên cũng ngạc nhiên. Nhìn thấy ba võ giả ám kình đã lộ diện, Tần Phong vô cùng bất mãn. Ba người người này cộng lại, cũng phải 40-50 tuổi rồi mà lại muốn đối phó với một thiếu niên, như Trương Hổ, hơn nữa thái độ dường như còn muốn tấn công. Điều này khiến sát khí trong lòng Tần Phong nổi dậy. Còn lời nói hạ lưu của tên Cao Hổ đó cũng khiến cho sát khí trong người Tần Phong không thể kìm nén được nữa. Nếu không nhìn thấy Tần Đông Nguyên đang nhìn mình lắc đầu, thì sợ là Tần Phong đã ra tay rồi. Đông Nguyên trưởng lão, ông muốn bao che sao? Tần Phong không hài lòng nhìn Tần Đông Nguyên. Đâu có. Tần Đông Nguyên lắc đầu, cười khổ nói. Nhưng hai chúng ta cũng không cần ra tay vội, nhìn xem Trương Hổ đối phó với mấy người này thế nào đã. Nếu là một đấu một, cho dù Trương Hổ có hơi yếu hơn một chút nhưng có lẽ cũng có thể đánh lại được. Tần Đông Nguyên nói. Sống mái với các cao thủ cũng là một cách tôi luyện với Trương Hổ. Có hai chúng ta ở đây còn sợ Trương Hổ có chuyện không may sao? Nói cũng đúng. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong gật đầu. Một võ giả muốn đi xa hơn trên con đường luyện võ, chỉ dựa vào khổ luyện e là không đủ. Cơ duyên và thực chiến cũng là những điều không thể thiếu. Giống như Trương Hổ và Tần Thế Khải, tuy rằng đều là võ giả minh kình nhưng thực lực lại khác xa nhau. Khi Tần Phong và Tần Đông Nguyên nói chuyện, Cao Hổ đã đẩy Trương Cẩn Huyên ra, hung tợn đánh tới Trương Hổ. Khi người vẫn còn đang ở giữa không trung, thì bỗng gã đưa chân đá mạnh về phía xương sườn Trương Hổ. Một cước này nếu như đá trúng, thì ít nhất cũng có thể lấy đi nửa mạng của Trương Hổ. Ra đòn vô cùng tàn nhẫn. Võ giả ám kình là giỏi sao? Cùng lúc Cao Hổ ra tay, Trương Hổ hét lớn, thân hình không hề lùi lại mà tiến tới. Vì thế nên cú đá của Cao Hổ không trúng mà bị đá vào không trung. Hơn nữa, vì thế mà khiến cho phần trước ngực gã bị sơ hở. Cao Hổ đang ở giữa không trung nên muốn biến chiêu cũng không kịp nữa. Không ổn rồi, lão Cao quá khinh địch rồi. Hai võ giả còn lại nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt liền biến đổi. Họ chưa bao giờ nghĩ đến một võ giả minh kình nhỏ bé, mà có thể chiếm thế thượng phong chỉ với một chiêu. Thật ra võ giả ám kình và minh kình cũng không chênh lệch nhiều như họ tưởng. Ám kình đánh ra sẽ gây nội thương, còn minh kình cũng có thể một quyền mà đánh chết người. Tỷ võ điều kiêng kỵ nhất chính là khinh địch. Tục ngữ nói, chân không quá đầu gối. Cao thủ trong khi quyết đấu không bao giờ sử dụng chiêu đá ở trên không như Cao Hổ. Đúng là quá sơ ý nên bây giờ mới phải nếm quả đắng. Ngay khi Cao Hổ đang không kịp biến chiêu, Trương Hổ đã tới trước mặt Cao Hổ, nhấc chân lên đá Cao Hổ đang rơi xuống. Trong lúc đối địch, Trương Hổ hoàn toàn khác với tính cách nóng nảy thường ngày, mà vô cùng bình tĩnh. Cậu biết với thực lực của mình, dù toàn lực đánh lên người Cao Hổ cũng không thể làm tổn hại bao nhiêu đến gã. Cho nên, cách tốt nhất là tìm điểm yếu trên người Cao Hổ. Ngoài những người luyện kim trung cháo thiết bố sam, rất ít người có thể bảo vệ được hạ bộ của mình, càng không cần phải nhắc đến loại người cả ngày chỉ biết trăng hoa, tửu sắc như Cao Hổ. Gã phải luyện đồng tử công mới có thể luyện thành được kim trung cháo thiết bố sam. Chiêu đó chẳng khác gì muốn lấy cái mạng nhỏ của Cao Hổ. Cho nên sau khi bị Trương Hổ đánh trúng hạ bộ, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Cao Hổ vẫn đang ở giữa không trung, người cong lại như con tôm, hai tay ôm chặt giữa hai chân. Trương Hổ hận vì Cao Hổ đã sỉ nhục em gái mình nên trưởng này, gần như đã dùng toàn lực. Một dòng máu tươi nhỏ ra từ kẽ tay Cao Hổ. Gã rơi từ trên không xuống đất, đau đến nổi thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Sao? Sao có thể? Tần Thế Khải vốn tưởng rằng, Cao Hổ ra tay mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Khi nhìn thấy bộ dạng sau khi rơi xuống đất điên cuồng kêu đau của Cao Hổ, Tần Thế Khải ngây ngẩn cả người. Cũng không phải trước giờ chưa có chuyện võ giả minh kình thắng võ giả ám kình, nhưng quan trọng là Cao Hổ thất bại quá nhanh, ngay cả một chiêu mà cũng không đỡ được. Thằng nhóc này dùng chiêu gì vậy? Nhìn thấy Trương Hổ đánh bại võ giả ám kình chỉ với một chiêu, đừng nói là những người ở trong cửa hàng, ngay cả Tần Đông Nguyên đứng nhìn cũng sửng sốt. Chiêu thức của Trương Hổ vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Từ khi đến gần Cao Hổ đến khi ra chiêu, không có một động tác dư thừa nào. Đây là một loại quyền pháp của Thái Lan, vô cùng độc ác và thực dụng. Nhìn thấy Trương Hổ lại dùng một chiêu quyền thái mà mình dạy, Tần Phong không khỏi mỉm cười. Trong giới võ thuật, quyền thái vốn nổi danh là hung ác. Trong khi đánh ở cự ly gần, tính thực dụng của nó còn vô cùng mạnh. Thú vị đấy, nếu sau này có thể ra ngoài được, tôi rất muốn đi tới Thái Lan mà cậu nói một chuyến. Nghe Tần Phong nói xong, mắt Tần Đông Nguyên sáng rực lên. Lão vốn là người rất mê luyện võ. Lúc còn trẻ đã từng có một ý nguyện to lớn đó là phải trải nghiệm võ thuật của khắp thiên hạ. Trung Quốc từ xưa đến nay có truyền thống dùng võ thuật để kết bạn, Tần Đông Nguyên chính là kiểu người có suy nghĩ này. Ông qua bên đó, chỉ là ức hiếp người khác. Tần Phong nghe vậy lắc lắc đầu, nói, công phu nước ngoài phần lớn đều là dùng toàn bộ sức lực để tấn công, không có tâm pháp nội công. Trên người bọn họ có rất nhiều vết thương ngầm, người có công phu cao nhất cũng chỉ tới ám kình. Tục ngữ nói luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất chàng không, mặc dù ở giai đoạn đầu sức đấu của người nước ngoài mạnh hơn nhiều so với sức tấn công của võ thuật Trung Quốc. Nhưng sau khi tới giai đoạn ám kình, sự chênh lệch này sẽ ngược lại. Một võ giả ám kình đánh một cao thủ đấu vật chỉ, như một người lớn đánh đứa trẻ con. Ở cuối thời nhà Thanh, có rất nhiều quyền vương nước ngoài thường tổ chức võ đài ở Trung Quốc. Ban đầu, nhiều võ giả không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhiều người bị đánh chết hoặc bị thương. Nhưng sau đó, có một số võ sư ra tay, các quyền vương này đều bại trận. Mấy người như Tôn Lộc Đương và Lý Thư Văn cũng đã được sử sách ghi lại rằng, có đánh thắng quyền vương nước ngoài. Đông Nguyên trưởng lão, võ thuật ở bên ngoài kém xa nơi này, chỉ sợ sau khi ông ra ngoài rồi sẽ thất vọng thôi. Tần Phong thở dài. Sau khi trải qua một số biến cố sau thành lập nước, các quyền sư đều ở ẩn cả. Hiệp hội võ thuật của chính phủ, theo như Tần Phong thấy, thì chỉ là dùng các động tác võ thuật đẹp mắt dùng để biểu diễn mà thôi. Không sao. Biết càng nhiều càng tốt. Tần Đông Nguyên cười, xua tay, bỗng nhiên sắc mặt trở nên căng thẳng, miệng thốt ra hai chữ. Vô sỉ. Cả hai cùng ra tay với Trương Hổ. Tần Phong cũng đã nhìn thấy tình hình ở trong cửa hàng. Hai võ giả ám kình đó đang vây lấy Trương Hổ. Một người trong đó vừa mới đá vào đùi Trương Hổ. Nếu không phải Trương Hổ mau chóng giảm bớt lực, thì e là một cước đó đã làm gãy xương cậu. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt Tần Đông Nguyên thậm chí còn khó coi hơn cả Tần Phong. Vì lão vừa mới nói, có mình đứng đây, sẽ không để cho Trương Hổ chịu thiệt. Nhưng hai võ giả ám kình đó không ngừng ra tay khiến cho Tần lão đại rất mất thể diện. Hoàng đế mà nổi giận sẽ có máu chảy đầu rơi. Thân phận của Tần Đông Nguyên cũng không kém gì đế vương, vừa mới nổi giận, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm xuống vài độ. Những người đang đứng dưới ánh mặt trời cũng có thể cảm nhận được hơi mát nhẹ nhẹ. Dừng tay cho ta. Tần Đông Nguyên khẽ quát. Bốn chữ này người ngoài nghe thấy không có gì khác biệt, nhưng khi truyền tới tai hai võ giả ám kình đó lại như tiếng gõ chuông, đánh vào chân khí của cả hai. Gã võ giả vừa đá trúng Trương Hổ một cước, đang định đuổi tới bắt thì bỗng cảm thấy trước mắt mình trở nên tối sầm lại, chân khí trong cơ thể cũng rối loạn lên. Một lực rất mạnh như trời sập đổ xuống đầu gã. Là ai? Cố nén sự sợ hãi trong lòng, gã lắp bắp. Đây là địa bàn của Tần Thị. Ngươi ra tay ở đây không sợ cao thủ trong Tần Thị ta sao? Nhưng dù có dùng ngón chân để nghĩ, thì hai người đều biết là do tiền bối hóa kình ra tay. Khả năng dùng nguyên khí để hình thành đại khí như thế này, ngoài các võ giả hóa kình ra không ai có thể làm được. Hơn nữa, tu vi của vị tiền bối này, cả hai người đều chưa gặp bao giờ. Sau khi bị khí cơ này khóa lại, bọn họ thậm chí còn không thể nhúc nhích được cả ngón tay, cả người giống như bị xích lại. Mặc dù có thể tác quai tác quái trước mặt võ giả minh kình và người bình thường, nhưng họ cũng hiểu rõ, ở trước một cao thủ hóa kình thì họ chỉ giống như con kiến. Ở đây có lưu truyền một câu nói, đó là không vào hóa kình thì rèn luyện cũng như không, chính là sự miêu tả thật nhất. Cho nên sau khi phát hiện ra có cao thủ hóa kình ra tay, cả hai đều đổ mồ hôi, lưng ướt đầm đìa. Nếu không phải nhờ có danh tiếng của Tần Thị, thì sợ là cả hai đã sớm không chịu được mà quỳ xuống rồi. Cao thủ của Tần Thị chẳng lẽ đều ỷ mạnh hiếp yếu sao? Giọng nói của Tần Đông Nguyên trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một mũi tên bắn vào bên trong hai người. Lần này cả hai không thể chống đỡ được nữa, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Có chuyện gì? Đang yên lành sao lại thổ huyết? Những người đứng xem đều không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi cả hai người còn đang chiếm thế thượng phong nhưng đột nhiên tình thế lại chuyển biến. Sau khi xuất hiện giọng nói lạ, hai võ giả ám kình đột nhiên giống như chuột gặp phải mèo. Đông Nguyên trưởng lão có thể điều khiển được chân nguyên, tôi thật không thể so sánh được. Chứng kiến cảnh này, chính Tần Phong cũng thở dài. Hắn vốn cho rằng tu vi của mình đã không kém Tần Đông Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao nhiêu nhưng lúc này mới biết câu nói gừng càng già càng cay không phải là nói bừa. Dùng chân nguyên của mình huy động nguyên khí trời đất để tạo thành đại khí áp người, Tần Phong cũng có thể làm được nhưng để tác động lên hai người giống như Tần Đông Nguyên, làm thì Tần Phong không thể nắm chắc là mình làm được. Chương 817-1, ức nam hiếp nữ. Vị tiền bối này, không biết Tần Thị chúng tôi có chỗ nào đắc tội với tiền bối. Nhìn thấy hai trợ thủ đắc lực của mình với bộ dạng thê thảm như vậy, Tần Thế Khải đứng ra. Dù nói thế nào, một võ giả hóa kình cũng sẽ không tùy tiện ra tay với các tiểu võ giả như gã. Huống hồ Tần Thế Khải, còn là con trai được yêu thương nhất của gia chủ đương nhiệm Tần Thị. Ồ, Đông Nguyên trưởng lão không phải nói là đã gặp hắn ta rồi sao? Nghe Tần Thế Khải nói, Tần Phong ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhìn sang Tần Đông Nguyên, Tần Phong liền hiểu ra. Hóa ra, lúc này Tần Đông Nguyên đã dùng chân nguyên để thay đổi bề ngoài, khiến tướng mạo thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt Tần Đông Nguyên vốn là hình trái xoan lúc này lại biến thành hình vuông. Đừng nói là Tần Thế Khải khi gặp Tần Đông Nguyên còn không dám ngẩng đầu lên, cho dù là Tần Phong đã ở cùng với Tần Đông Nguyên mấy tháng qua, nếu không phải thông qua cảm ứng được khí cơ trên người lão, thì cũng không nhận ra Tần Đông Nguyên. Đắc tội gì với ta? Tần Đông Nguyên hử lạnh một tiếng. Khí thế trên người không những không thu lại mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Hai võ giả ám kình bỗng đầu gối mềm nhũn xuống, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Trợ trụ vi ngược, đáng bị thế lắm. Nghĩa là giúp vua trụ làm điều ác. Đây là câu thành ngữ chỉ những người thấy người khác làm điều sai trái đã không khuyên bảo lại, còn hùa theo. Tần Đông Nguyên lãnh đạm nhìn hai tên nằm trên đất, quay đầu nhìn Tần Thế Khải, nói. Cưỡng đoạt dân nữ giữa phố, trở về nói cho cha ngươi biết, cắt một chân một tay của ngươi, lấy một người con gái cực kỳ xấu về làm con dâu thì chuyện này coi như xong. Tần Đông Nguyên làm việc từ trước tới nay đều rất độc đoán. Đối với lão, giết tên tiểu tử trước mắt không bằng để gã ta phải sống khổ sở, trong dằn vặt đau khổ. Hơn nữa, những kẻ dựa vào danh tiếng của Tần Thị để ức hiếp người khác, cũng coi như là đã vi phạm quy định của dòng tộc. Ông, nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Thế Khải thiếu chút nữa thì mở miệng mắng. Cũng may mà gã còn khá thông minh, biết rằng các võ giả hóa kình không cần tuân thủ quy định của thế gian. Nếu gã nói năng lỗ mãng thì rất có thể sẽ bị đối phương ra tay đánh, cha gã cũng không thể nói gì được. Vị tiền bối này, nếu vãn bối có điều gì đắc tội xin hãy nói rõ. Vãn bối nhất định sẽ nhận lỗi. Tần Thế Khải cũng là loại người biết thức thời. Lúc này, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất, mà chỉ còn lại dáng vẻ hào hoa phong nhã. Nếu không nhìn thấy cách mà gã đã đối phó với Trương Hổ, lúc trước thì e là Tần Đông Nguyên cũng bị lừa mất. Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Tần Đông Nguyên nhìn Tần Thế Khải, nói. So với hai bọn họ mà nói, ngươi có thể giữ được tính mạng của mình đã là rất may mắn rồi, chẳng lẽ còn không biết thế nào là đủ sao? Giữ được tính mạng. Tần Thế Khải nghe vậy sửng sốt, sau đó kêu lên. Ông đã giết họ rồi. Ông dám ra tay giết người trên địa bàn Tần thị của tôi. Hai võ giả ám kình vốn đã thoi thóp nằm trên đất, thêm vào đó là Cao Hổ đã bị Trương Hổ đánh cho bị thương. Hơi thở của cả ba người trở nên yếu dần. Với kiến thức của Tần Thế Khải đương nhiên gã biết rằng, mấy người này sẽ không sống được bao lâu nữa. Hành hung trên địa bàn của Tần thị. Cho dù ông là tiền bối hóa kình của gia tộc nào, thì cũng phải khai báo với Tần thị chúng tôi chứ. Tần Thế Khải hầu như đã gặp qua tất cả các trưởng lão ở trong Tần thị. Nhưng vị võ giả hóa kình này hết sức xa lạ cho nên Tần Thế Khải vẫn luôn nghĩ lão là cao thủ hóa kình của dòng họ khác, trong lòng không khỏi thầm than khổ. Gần đây Tần thị chiếm đánh hai tộc Tiền Triệu, nhưng cũng không thể tiêu diệt được hết các võ giả hóa kình trong hai dòng tộc đó. Cho nên, Tần Thế Khải luôn nghĩ Tần Đông Nguyên chính là cao thủ của hai họ Tiền Triệu đến để trả thù. Nhưng cho dù đã mặc định thân phận của đối phương nhưng Tần Thế Khải vẫn không dám có chút bất kính. Bởi vì cho dù không phải là võ giả hóa kình của Tần thị, nhưng trước khi cao thủ của nhà mình đến thì gã cũng không dám làm đối phương nổi giận. Khai báo. Người muốn ta khai báo. Sắc mặt Tần Đông Nguyên tỏ ra kỳ quái. Với thân phận của lão trong Tần thị, trước nay làm việc có bao giờ phải khai báo với ai cái gì? Sư phụ, người tới rồi. Khi Tần Thế Khải đang vắt óc nghĩ xem phải làm thế nào, để thoát ra khỏi tình huống này, gã chợt thấy một lão nhân tóc bạc trắng nhưng trông rất khỏe mạnh bước vào trong cửa hàng, mà không phát ra một tiếng động. Mặt Tần Thế Khải đột nhiên trở nên vui mừng khôn xiết. Ừ, Khải Nhi, con không bị thương gì chứ? Sau khi lão nhân đó đi vào trong cửa hàng, hai tay để sau lưng quan sát bốn phía, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tần Đông Nguyên nói. Nhìn tướng mạo ngươi hình như có chút quen thuộc. Dường như có chút quan hệ gì đó với Tần thị, không biết tại sao lại tàn sát người của Tần thị. Thật ra, lão nhân đó đã đến đây một lúc. Nhưng cao thủ đã đạt cảnh giới hóa kình, bình thường cũng không thể tùy tiện gây thù chuốc oán. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Tần Đông Nguyên, người này tự biết không địch lại cho nên cũng không lộ diện, chỉ học Tần Đông Nguyên và Tần Phong đứng ở bên ngoài quan sát. Đến khi nhìn thấy Tần Đông Nguyên ra tay quá tàn nhẫn, giết cả ba người Cao Hổ mới xuất đầu lộ diện để bảo vệ Tần Thế Khải. Dù sao thì lão cũng phải dựa vào thế lực của gia chủ, vẫn phải thể hiện sự quan tâm đến thể diện của gia chủ. Tàn sát. Vừa rồi khi ba tên võ giả ám kình này, khi dễ một đứa nhỏ tại sao không thấy ngươi xuất hiện? Tần Đông Nguyên nhìn người đó, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói. Thân đồ hùng, ngươi làm đại thống lĩnh của Tần Thành cũng tốt quá nhỉ. Nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy, thì thật không biết rằng trong Tần Thành này cũng có loại chuyện ức nam hiếp nữ này đấy. Tần Đông Nguyên đương nhiên là biết hết số cao thủ hóa kình ở trong Tần thị. Người đang đứng trước mặt này tên là Thân Đồ Hùng. Tổ tiên của ông ta là đại tướng của triều Tần, giống như tổ tiên của Mông Đan, vẫn luôn đi theo Tần thị từ sau khi vào trong không gian này. Bởi vì có thể có chung công pháp với Tần thị cho nên, trong gia tộc Thân Đồ gần như trong mỗi thời sẽ xuất hiện một cao thủ hóa kình, cũng có thế lực không nhỏ trong các gia tộc chư hầu của Tần thị, thậm chí còn mạnh hơn Mông thị một chút. Theo lý thuyết, cao thủ hóa kình bình thường đều là chịu sự quản lý của gia tộc nhưng lại tách ra, ở phía trên của gia tộc. Nhưng chỉ cần là con người thì đương nhiên đều có tính khuynh hướng nhiều hay ít. Thân Đồ Hùng này cũng vậy. Bởi vì đã ở Tần Thành trong thời gian dài nên ông ta khá thân thiết với gia chủ. Ngươi biết ta. Nghe Tần Đông Nguyên trực tiếp gọi tên mình, Thân Đồ Hùng không khỏi lấy làm kinh hãi, cẩn thận đánh giá Tần Đông Nguyên một hồi lâu rồi mới mở miệng nói. Không biết là vị bằng hữu nào. Đừng trêu đùa Thân Đồ ta nữa. Xin hãy hiện rõ chân thân. Là một võ giả hóa kình, Thân Đồ Hùng đương nhiên hiểu được, dùng chân nguyên có thể thay đổi tướng mạo, chỉ là các cao thủ hóa kình muốn giữ thân phận nên thường không tùy tiện làm chuyện này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 817-2, ước nam hiếp nữ. Thân Đồ Hùng, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi phải xử lý chuyện này như thế nào. Tần Đông Nguyên khoát tay, nhìn Trương Hổ đã bị đánh ói ra máu. Trong lòng lão hiểu, việc này nếu như không xử lý cho Tần Phong vừa ý thì sợ là, Tần Phong sẽ không để yên. Chuyện này, nghe Tần Đông Nguyên nói, Thân Đồ Hùng có chút do dự. Lúc trước lão cũng có ở hiện trường nên biết tất cả câu chuyện. Chính là Tần Thế Khải thích tiểu cô nương đó nên muốn đem về trong phủ. Nhưng không ngờ anh trai của cô bé quá cứng rắn nên hai bên mới xảy ra xung đột. Sự tình thật ra cũng không phức tạp nhưng xử lý lại có chút phiền phức. Vì phụ thân của Tần Thế Khải là Tần Đông Thăng chính là gia chủ hiện tại của Tần Thị. Tu vi của Tần Đông Thăng tuy không cao, chỉ là một võ giả ám kình nhưng lại là một người có tài trí. Mấy chục năm nay Tần Thị dưới sự chỉ đạo của ông ta phát triển rất tốt. Gần đây, sau khi dọn dẹp xong địa bàn của hai họ Tiền Triệu, thanh danh của Tần Đông Thăng lại vàng vang dội. rất nhiều người trong gia tộc đều ủng hộ ông ta. Mà Tần Thế Khải lại là con trai út của Tần Đông Thăng, là đứa con được yêu thương nhất. Trước kia Tần Thế Khải gặp rắc rối ở trong thành, Tần Đông Thăng đã không ít lần cầu cứu Thân Đồ Hùng. Cho nên trong lòng Thân Đồ Hùng hiểu, cho dù có bắt Tần Thế Khải vào thì e là cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì. Nếu như là trước kia thì có lẽ Thân Đồ Hùng sẽ giả bộ bắt Tần Thế Khải đi. Nhưng hiện giờ có một vị võ giả hóa kình đang nhìn chằm chằm, lão cũng không dám làm như thế. Không dưng lại đi kết thù chuốc oán với một võ giả hóa kình tu vi cao hơn mình, đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Không biết vị huynh đệ này muốn xử lý như thế nào? Thân Đồ Hùng đã nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, cuối cùng lại đá quả bóng về phía Tần Đông Nguyên. Lão không muốn đắc tội với vị võ giả hóa kình thần bí này, nhưng càng không muốn đắc tội với Tần Đông Thăng. Ở Tần Thành này ai cũng biết, Tần Đông Thăng cưng chiều đứa con này nhất. Để cho ta xử lý. Tần Đông Nguyên sờ sờ cằm, nói. Vừa rồi ta đã nói, chặt một tay một chân, cưới một người vợ cực kỳ xấu. E là như vậy không ổn. Thân Đồ Hùng nghe vậy cười khổ, nói. Tần Thế Khải là thiên tài trong Tần Thị, muốn phế tu vi của cậu ấy thì sẽ là kết thù với Tần Thị. Tu vi của huynh đài tuy cao thâm, nhưng Tần Thị ta cũng không phải quả hồng nhuyễn. Đông Nguyên trưởng lão chính là cao thủ số một trong năm tộc, huynh đài không muốn sau này bị người truy sát chứ. Người nói là Tần Đông Nguyên sẽ truy sát ta. Nghe Thân Đồ Hùng nói, Tần Đông Nguyên dở khóc dở cười. Xem ra bản thân đã bị người trong tộc đem lên thần đàn rồi, không làm gì cũng được mang ra để hù dọa người khác. Tiếng tăm của Đông Nguyên trưởng lão lớn quá đấy. Tần Phong dùng truyền âm nhập mật khiến âm thanh truyền vào tai Tần Đông Nguyên. Giọng nói chế nhạo của Tần Phong khiến cho khuôn mặt già nua của Tần Đông Nguyên hơi đỏ lên. Nói nhảm ít thôi, phế bỏ Tần Thế Khải thì chuyện này bỏ qua. Nếu không thì hậu quả các ngươi tự chịu. Tần Đông Nguyên cũng có chút bực bội. Từ xưa đến nay, lão luôn nhất ngôn cửu đỉnh, đâu có bao giờ nói nhiều như vậy. Là ai muốn phế bỏ cháu ta vậy? Tần Đông Nguyên còn chưa nói dứt, thì bỗng một tiếng hét lớn vang lên ở bên tai mọi người. Cùng đó là một lão già bước nhanh vào trong cửa hàng. Lão già có vóc dáng rất cao, khoảng trên dưới 1m90, thân hình to lớn, tóc nửa trắng nửa đen, mũi to, mắt như chuông đồng, tướng mạo vô cùng hung ác. Hơn nữa, lão ta cũng không che giấu tu vi hóa kình của mình. Sự uy hiếp từ trên người lão ta khiến cho mọi người trong cửa hàng đều phải lui ra ngoài. Đại bá, nhìn thấy có người tới, Tần Thế Khải vốn không dám nói tiếng nào bỗng như đứa trẻ đi lạc tìm thấy mẹ, từ miệng phát ra một tiếng bi thiết, cả người liền vọt tới chỗ lão già đó, nói. Đại bá, cháu vốn chỉ muốn mời hai người này vào phủ làm khách, lại bị người ta nghi oan. Mười mấy tuổi mà đã có thể luyện tới minh kình, Tần Thế Khải cũng là người rất thông minh. Chỉ nói mấy câu mà đã có thể khiến bản thân thoát ra khỏi chuyện này. Tần Thế Khải biết, tuy bằng đại bá cưng chiều mình, nhưng bình thường rất ghét việc bắt nạt kẻ yếu. Nếu như để đại bá biết được, chỉ sợ là không đợi cho đối phương phải ra tay, có thể sẽ ra tay đánh gãy chân mình luôn. Đương nhiên, bình thường Tần Thế Khải ở trong phủ ngụy trang vô cùng tốt, rất được các trưởng bối yêu quý. Tần Thế Khải vừa nói xong, vẻ mặt của đại bá liền biến sắc. Là ngươi ra tay đánh bị thương cháu ta. Nghe Tần Thế Khải nói xong, lão già giống như con sư tử nhìn về phía Tần Đông Nguyên, nói. Cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu, thật là mất mặt cho một võ giả hóa kình. Có thể cho lão phu thỉnh giáo mấy chiêu. Ngươi muốn động thủ với ta? Tần Đông Nguyên cười như không cười nhìn lão. Tần Đông Nguyên thật không ngờ chỉ vì chuyện của một tiểu bối, mà có thể làm kinh động đến hai đại cao thủ của Tần Thị. Lão già này tên là Tần Đông Thiên. Luận về thân phận, lão cùng với Tần Đông Thăng, còn cả Tần Đông Nguyên đều thuộc nhân vật có chữ Đông, trong Tần Thị. Tuy rằng quan hệ đã là năm đời. Nhưng trước kia quan hệ của Tần Đông Nguyên và Tần Đông Thiên vẫn tương đối gần. Hơn nữa, Tần Đông Thăng có thể làm được gia chủ cũng nhờ có sự giúp đỡ của Tần Đông Nguyên. Tần Đông Thiên trẻ hơn Tần Đông Nguyên khoảng 10 tuổi. Tính cách của Tần Đông Thiên cực kỳ hiếu chiến, có biệt hiệu là cuồng sư ở trong ngũ tộc, tính tình vô cùng nóng nảy. Nhưng người mà lão tin tưởng và phục nhất lại chính là Tần Đông Nguyên. Vì khi Tần Đông Nguyên lên đến hóa kình đã chỉ bảo cho Tần Đông Thiên rất nhiều. Phí lời, khi dễ đệ tử của Tần Thị trên địa bàn của Tần Thị. Nghĩ Tần Thị chúng ta không có người sao? Tần Đông Thiên hét to một tiếng khiến cho những người bên ngoài cảm thấy đau nhức màng nhĩ. Những người đứng gần thì cảm thấy choáng váng, không chịu được phải lui về phía sau vài bước. Cửa hàng vốn dĩ chật như nêm cối bỗng rộng hẳn ra. Tiếng hét này của Tần Đông Thiên chẳng những nhằm vào người ở trong cửa hàng, mà đồng thời còn hướng về phía Tần Đông Nguyên và người thanh niên ở bên cạnh. Lão cũng muốn thử Tần Đông Nguyên một chút, bởi vì chính lão cũng không nhìn thấu được tu vi của Tần Đông Nguyên. Chỉ cảm thấy trong cơ thể đối phương có một luồng khí huyết như biển. Hử, tu vi của ngươi mạnh rồi thì tính tình cũng nóng nảy hơn à. Thấy Tần Đông Thiên ra tay, hai mày Tần Đông Nguyên trao lại, kéo Trương Hổ ra sau lưng, giúp cậu ta hóa giải sóng công kích của Tần Đông Thiên. ngươi rốt cuộc là ai? Tần Đông Thiên nhìn chằm chằm vào Tần Đông Nguyên, nói, cho dù tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng ở đây ta còn có lão đệ thân Đồ Hùng, nếu chúng ta liên thủ ngươi làm sao đỡ nổi? Hai Z, Đông Thiên trưởng lão, tìm hiểu rõ sự tình đã rồi nói sau. Nghe Tần Đông Thiên gọi tên mình, thân Đồ Hùng liên tục xua tay. Đây cũng không phải chuyện của mình, thân Đồ Hùng cũng không muốn bị dính vào. Mọi chuyện rất rõ ràng. Tần Đông Nguyên quay người kéo anh em Trương Hổ và Trương Cẩn Huyên ra, nói. Tên tiểu tử nhà ngươi ham mê mỹ sắc, muốn cưỡng đoạt người ta vào phủ. Anh trai của tiểu cô nương này ra tay lại bị người đánh hộc cả máu mồm. Tần Đông Thiên, gia giáo ở trong phủ gia chủ các ngươi chính là, cho đệ tử ra ngoài ức nam hiếp nữ sao? Chương 818 đến 1, bạt tai. Hả? Còn có chuyện này? Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, Tần Đông Thiên xoay người nhìn về phía Tần Thế Khải, trầm giọng quát. Thế Khải, những lời này có thật hay không? Ở địa vị của Tần Đông Thiên cũng không khác gì so với đế vương, sớm đã không quan tâm những chuyện vặt ở trong gia tộc rồi. Mà những chuyện xấu của Tần Thế Khải đương nhiên là, cũng không có ai đến tố cáo với Tần Đông Thiên rồi. Đại bá, ông ta vu cáo cháu. Nhìn thấy Tần Đông Thiên đi đến, dĩ nhiên Tần Thế Khải đã hạ quyết tâm. Gã biết ở trong Tần thị ngoài vị trưởng lão Tần Đông Nguyên giống như rồng chỉ thấy đầu, không thấy đuôi đó thì đại bá của mình là có tu vi cao nhất. Có đại bá làm chỗ dựa thì trên thế gian này không ai có thể làm khó dễ mình. Hôm trước cháu tình cờ quen Trương Hổ và em gái cậu ấy. Hôm nay tình cờ gặp nhau trên đường nên muốn mời cậu ấy vào phủ chơi. Tần Thế Khải bắt đầu sắp xếp câu chuyện để nói dối. Ai ngờ Trương Hổ không những không đồng ý còn đả thương người của cháu. Đại bá người xem, họ đều bị đánh bị thương đến cả gân cốt. Thống lĩnh Cao Hổ thấy quá gai mắt nên mới muốn giáo huấn cậu ta. Nói tới đây, Tần Thế Khải oán hận nhìn Tần Đông Nguyên một cái rồi nói tiếp. Không ngờ bị tiền bối hóa kình này đột nhiên lại ra tay, sau khi đả thương Cao Hổ lại tiếp tục đánh chết hai vị tiền bối khác. Đại bá, ba người này vì cháu mà chết, cháu, có chết mấy trăm lần không thể bù đắp được cho họ. Giết người đền mạng, xin Đông Thiên trưởng lão hãy ra tay. Đúng vậy, giết người trên địa bàn của Tần Thị, nhất định phải xử lý. Có Đông Thiên trưởng lão cùng với thân Đồ Hùng trưởng lão, ông ta nhất định không chạy được. Tần Thế Khải vừa kể vừa khóc lóc, các diễn viên mà nhìn thấy chắc chỉ hận không thể đập bàn tán thưởng. Rất nhiều người đứng bên ngoài đều tin là thật, chỉ Tần Đông Nguyên. Rõ ràng là mọi người đều đang lên án vị võ giả hóa kình này. Hóa ra, đối với những người bình thường ở đây, võ giả hóa kình giống như là thần vậy. Dân chúng dù thế nào cũng không dám chống lại. Nhưng gần đây, Tần Thị liên tục chinh phạt hai tộc Tiền Triệu, hơn nữa còn chiếm được địa bàn của họ. Cho nên dân chúng Tần Thị cũng giống như thuyền lên theo nước, không còn cảm thấy quá sợ nhân vật không phải là người trong Tần Thị. Hành vi này của các hạ, thật sự nghĩ là Tần Thị chúng ta không có ai sao? Tính tình của Tần Đông Thiên vốn nóng nảy, lúc này nghe cháu mình khóc lóc kể lể làm sao có thể nhịn được, lập tức nói với thân Đồ Hùng ở bên cạnh. Thân Đồ huynh, người này cứ giao cho ta. Huynh bắt hai huynh muội kia lại. Lát nữa đưa vào trong phủ, ta muốn thẩm vấn lại cẩn thận. Chuyện này, được rồi. Đông Thiên trưởng lão, ta chỉ bắt người thôi, nhưng chuyện khác ta không hỏi. Nghe Tần Đông Thiên nói. Thân Đồ Hùng hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thân Đồ Hùng không muốn kết thù với một vị võ giả hóa kình, nhưng đối với Trương Hổ thì không có gì kiêng kỵ cả. Cho dù sư phụ của Trương Hổ có tìm tới thì có lẽ cũng sẽ tới tìm Tần Đông Thiên. Chết tiệt, trước kia ta không phát hiện ra ngươi là loại người không cần nói phải trái, chỉ nghe những lời sai trái bịa đặt như vậy. Nhìn thấy Tần Đông Thiên muốn động thủ, Tần Đông Nguyên tức giận nhưng lại bật cười. Lời nói của một võ giả hóa kình. Như lão mà đối phương không tin mà lại tin lời nói dối của Tần Thế Khải. Phí lời, ngay cả lộ mặt cũng không dám, chắc chắn không phải bằng hữu của Tần Đông Thiên này, để cho ta lĩnh giáo bản lĩnh thật sự của huynh đài đi. Tần Đông Thiên luôn cho rằng lời của cháu mình là sự thật, nói. Nếu ta và ngươi động thủ ở trong này e sẽ làm bị thương người vô tội. Ngươi có dám đến phủ gia chủ đánh một trận không? Tần Đông Thiên tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng cũng không phải người tàn bạo. Lão biết nếu như động thủ ở đây thì đừng nói là cửa hàng này. Có lẽ cả phố đều phải chịu hậu quả. Đó không phải là chủ ý của Tần Đông Thiên. Thân Đồ huynh, huynh bắt người trước đi. Tần Đông Thiên nháy mắt nhìn thân Đồ Hùng. Tần Đông Thiên biết chỉ cần bắt được hai huynh muội Trương Hổ, rồi thì chắc chắn vị võ giả hóa kình này sẽ đi theo mình. Ngươi dám? Nghe Tần Đông Thiên nói, Tần Đông Nguyên thật sự nổi giận. Trước kia lão không biết rằng Tần Đông Thiên lại có thể cư xử lỗ mãng như vậy. Tần Đông Nguyên hít một hơi, chuẩn bị khôi phục tướng mạo thật sự của mình. Ai dám bắt người? Không đợi cho Tần Đông Nguyên phải lộ ra tướng mạo thật, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ ngoài truyền vào. Một người từ ngoài đi vào, thản nhiên đứng ở trước mặt hai huynh muội Trương Hổ. Sư phụ, là người sao? Nghe thấy giọng nói của Tần Phong, cơ thể Trương Hổ chấn động mạnh một cái, không thể tin được nhìn Tần Phong đứng trước mặt mình. Trong ánh mắt của Trương Hổ có một tia sương, nhìn giống như vẻ mặt của đứa trẻ bị bắt nạt bỗng nhìn thấy cha mẹ mình. Không phải là ta thì còn ai? Tần Phong ngẩng đầu nhìn thân Đồ Hùng và Tần Đông Thiên đang đứng đối diện. Yên tâm đi, đệ tử của ta sao có thể để người khác ức hiếp? Lát nữa ta sẽ chặt hai tay một chân của người đó để đền tội với các con. Sư phụ, thật là người rồi. Trương Cẩn Huyên lúc này đã nghe rõ, bất chấp đang đứng ở trước mặt rất nhiều người liền nhào vào ngực Tần Phong, nghẹn ngào khóc nói. Sư phụ, gã khi dễ người. Huyên Nhi vẫn luôn tránh mặt gã nhưng gã vẫn khi dễ Huyên Nhi. Nhìn đệ tử khóc như mưa, Tần Phong khẽ xoa mũi mình, vỗ nhẹ lưng Trương Cẩn Huyên nói. Huyên Nhi đừng khóc. Con tới bạt tay gã vài cái cho hả giận trước đi, lát nữa ta chặt hai tay hai chân của gã. Nhìn đệ tử khóc như vậy, hình phạt chặt hai tay một chân vừa nãy lại tăng lên một chút nữa. Thật ra, Tần Phong đã rất kiềm chế rồi, nếu không phải vì cả hai đệ tử đều không bị thương gì nặng, nếu không e là Tần Phong đã lấy mạng Tần Thế Khải rồi. Các hạ là ai? Vì sao lời nói lại tàn nhẫn như vậy? Sau khi Tần Phong nói ra hình phạt đối với Tần Thế Khải, vẻ mặt Tần Đông Thiên trở nên nghiêm trọng, nói. Sự thật còn chưa làm rõ mà các hạ lại phán định như vậy, có phải có chút mạo muội hay không? Tần Đông Thiên thận trọng như vậy vì lão phát hiện ra, chính mình cũng không thể nhìn thấu người thanh niên đang đứng trước mặt mình này. Từ trên người hắn, Tần Đông Thiên không cảm nhận được một chút khí cơ của võ giả. Nhưng càng như vậy thì Tần Đông Thiên lại càng phải cẩn thận. Vì ở trong ba vị võ giả trong cửa hàng này đã hình thành nên một khí trường, ngay cả võ giả ám kình cũng không thể đi vào một bước. Nếu không phải mình cùng đối phương bảo vệ đám người Tần Thế Khải và Trương Hổ, thì e là họ cũng đã bị bay ra ngoài rồi. Mà khi Tần Phong đi vào, chí trường của ba võ giả hóa kình đều không có thay đổi gì, thậm chí vạt áo cũng không hề lay chuyển. Có thể thấy đối phương tuyệt đối là một cao thủ đẳng cấp hóa kình. Hơn nữa, tu vi của người này còn cao hơn cả Tần Đông Thiên và thân Đồ Hùng. Chương 818-2, bạt tai. Cũng không phải Tần Đông Thiên xem thường Tần Đông Nguyên, nhưng ngay từ đầu Tần Đông Nguyên đã phát ra một chút khí thế để áp chế mấy người kia, nên Tần Đông Thiên ít nhiều có thể nhìn ra được tu vi của Tần Đông Nguyên. Còn từ khi Tần Phong vào cửa hàng đến giờ vẫn thâm tàng bất lộ. Đương nhiên so với người đã lộ rồi thì càng khiến người ta coi trọng. Huống hồ Tần Phong còn trẻ như vậy nên càng khiến cho người ta có cảm giác quái dị. Còn chưa rõ ràng sao. Tần Phong vỗ vỗ Trương Cẩn Huyên ở trong lòng mình, ý bảo cô bé đứng cạnh anh trai, nói. Không phải vừa rồi ông đã tin lời thằng danh đó sao? Tại sao tôi vừa xuất hiện lại biến thành mọi chuyện còn chưa rõ ràng? Ngươi! Nghe những lời này của Tần Phong, Tần Đông Thiên cũng đỏ mặt lên. Nói thật, vừa rồi Tần Đông Thiên vẫn bênh vực cho Tần Thế Khải. Dù sao đệ đệ mình hơn 40 tuổi mới sinh được Tần Thế Khải, mình lại chính mắt nhìn nó lớn lên, khó tránh khỏi cho chút cưng chiều. Nhưng dù sao Tần Đông Thiên cũng không ngờ chuyện của một vãn bối lại kéo đến cả bốn vị võ giả hóa kình. Nhất thời Tần Đông Thiên có chút lúng túng. Từ trước tới nay muốn gặp cao thủ hóa kình đều rất khó, tại sao hôm nay lại như măng mọc sau cơn mưa thế này? Cẩn Huyên, bạt tai gã vài cái cho hả giận trước đi. Tần Phong không phản ứng lại Tần Đông Thiên. Tần Phong vốn là người luôn rất bênh vực người của mình. Nếu đối phương đã không nói lý trước thì một kẻ xuất thân lưu manh như Tần Phong, cần gì phải nói lý? Chuyện này, Trương Cẩn Huyên nhìn thân Đồ Hùng và Tần Đông Thiên đang đứng đối diện, thấp giọng hỏi. Sư phụ, Huyên Nhi không dám. Được rồi, con là nữ nhi, đánh đánh giết giết là không tốt. Tần Phong nhìn sang Trương Hổ, nói. Hổ tử, đi lên tát cho gã 10 cái. Nếu thiếu một cái thì con tự tát mình đi. Vâng, sư phụ, chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ thiếu. Nghe Tần Phong nói xong, Trương Hổ vui mừng khôn xiết. Trương Hổ cũng là một đứa trẻ tính tình nóng nảy hơn nữa. Trong lòng Trương Hổ sư phụ không có gì là không làm được cả. Nếu sư phụ đã cho mình đánh Tần Thế Khải, thì mình chỉ cần lo làm cho tốt là được. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tần Phong vừa nói xong, mắt Tần Đông Thiên lóe lên. Đối phương cho đệ tử tát Tần Thế Khải trước mặt mình chẳng khác gì là tát vào mặt mình. Tần Đông Thiên làm sao có thể nhịn được. Cơn tức giận khiến cho chân nguyên của Tần Đông Thiên chuyển động. Không khí ở quanh lão dường như cũng chuyển động theo, khí thế của Tần Đông Thiên tăng hơn trước nhiều lần. Thật sự muốn động thủ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đồng thời phóng ra khí thế của mình. Mà khí thế của Tần Phong còn cuồng bạo hơn nhiều lần so với Tần Đông Thiên. Ở quanh người hắn xuất hiện một dòng khí, như lốc xoáy khiến cho trong cửa hàng nổi lên một trận cuồng phong, hơn nữa còn ép cho khí thế của Tần Đông Thiên phải quay trở về. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn thấy khí thế mà Tần Phong vừa phóng ra, đồng tử của Tần Đông Thiên thu mạnh lại. Lão cũng rất đề cao Tần Phong, nhưng không ngờ tu vi của đối phương lại còn cao hơn cả mình không chỉ một tầng. Ông quan tâm tôi là ai? Bây giờ tôi muốn tát người, ông còn cản không? Tần Phong bĩu môi nói, không có một chút phong thái nào của võ giả hóa kình, mà giống như bọn lưu manh ở ngoài đường. Các hạ đừng khinh người quá đáng, đây vẫn là địa bàn của Tần thị. Tuy rằng đã bắt đầu có ý nghĩ giải quyết chuyện này bằng cách hòa giải, nhưng đối diện với kẻ thích gây sự như Tần Phong, Tần Đông Thiên cũng chỉ có thể kiên trì đến như vậy. Lão lập tức quay về phía Thân Đồ Hùng, nói: "Thân Đồ huynh, đối phương đúng là khinh người quá đáng, có lẽ hôm nay ta và huynh nên đánh một trận thật vinh quang vì Tần thị." Tần Đông Thiên biết, chỉ dựa vào một mình thì không thể ngăn được Tần Phong. Đó là còn chưa nói đến bên cạnh còn có một vị võ giả hóa kình, như hổ đang rình mồi nữa. Tần Đông Thiên ra tay thì chỉ có bại chứ không thể thắng được. Nhưng Tần Đông Thiên đã truyền âm ra ngoài sai người đi gọi viện binh. Bây giờ chỉ cần ngăn được Tần Phong một lúc, đến khi hai vị trưởng lão trấn tộc đến thì có thể đảo ngược tình hình. Vốn là cùng một gốc, giết nhau sao vội vã. Nhìn thấy Tần Đông Thiên và Thân Đồ Hùng có ý định ra tay, Tần Phong quay lại nhìn Tần Đông Nguyên nói: "Ông ra tay đi, tôi chỉ trừng trị kẻ gây tội thôi. Nếu như ông không ra tay thì tôi sẽ phá nát Tần Thành này mất. Tiểu tử này, không phải là đang ép ta sao?" Nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên không khỏi cười khổ. Nhưng lão cũng biết, với tu vi của Tần Phong, ngoài mình còn có thể ngang sức với hắn. Dù Tần Đông Thiên và Thân Đồ Hùng có liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của Tần Phong. Lời nói của Tần Phong không phải là đang đe dọa mình. Quan trọng hơn là, khoảng cách giữa Tần Thành và Vương Đô còn rất gần. Nếu bị các lão quái vật trong nội đường đó biết Tần Thị vây công con cháu Hoàng Thất, thì đó mới là đại họa thực sự. Bọn họ mà ra tay thì nhất định sẽ làm trời thủng một lỗ. Gốc rễ của Tần Thị cũng sắp thối nát rồi. Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên nói: "Đi diệt trừ một ít sâu bệnh, bổ sung thêm lực lượng mới chưa chắc đã là chuyện không tốt. Nếu ông không ra tay thì tôi phải ra tay rồi." Đệ tử bị ức hiếp như thế, Tần Phong vốn đã rất giận dữ. Nếu không phải vì mình cũng họ Tần hơn nữa, còn có quan hệ sâu sắc với Tần Thị thì hắn sớm đã phế Tần Thế Khải rồi, đâu còn nói nhiều như vậy nữa. "Được, cậu cứ tát gã đi." Tần Đông Nguyên thở dài, đồng thời cũng không giữ lại chân nguyên đã phóng ra. Lập tức, một khối khí thế khổng lồ từ người Tần Đông Nguyên đi lên, còn mạnh hơn 3 lần so với khí thế vừa rồi của Tần Phong. Đây là loại tu vi gì? Tần Đông Thiên vốn tưởng rằng liên thủ sẽ ngăn được hai người Tần Đông Nguyên và Tần Phong. Bây giờ nhìn thấy khí thế mà Tần Đông Nguyên phát ra, trong lòng liền cảm thấy tuyệt vọng. Tuy rằng đều là võ giả hóa kình, nhưng hai người trước mặt này rõ ràng là đã sớm luyện hóa được chân khí trong cơ thể. Đừng nói là hai người cùng ra tay, kể cả một người ra tay thôi, Tần Đông Thiên và Thân Đồ Hùng cũng không thể đối phó lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trán đổ mồ hôi lạnh, Tần Đông Nguyên và Thân Đồ Hùng không dám nhúc nhích. Vì cả hai đều đã bị khí cơ của Tần Phong và Tần Đông Nguyên khóa chặt. Chỉ cần khẽ động sẽ có thể phải hứng trận công kích như phong ba bão táp. Tần Đông Thiên thấy, ở trong Tần Thị, e là ngoài Đông Nguyên trưởng lão không ai có thể chống lại được hai người này. Nhưng lúc này, Đông Nguyên trưởng lão còn đang ở trên núi Tam Giới xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Ngươi, các người không lẽ cũng là người Tần Thị? Suy nghĩ của Thân Đồ Hùng linh hoạt hơn một chút, trong lòng chợt chấn động. Ta họ Tần, nhưng chưa chắc là người của Tần Thị. Ngươi có lôi kéo cũng vô dụng. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nói với Trương Hổ. Hổ tử, tới tát gã đi, tát mạnh vào. Chương 819, tội sống khó tha. Họ Tần, lại chưa chắc là người của Tần Thị. Câu này của Tần Phong khiến cho Thân Đồ Hùng và Tần Đông Thiên có chút khó hiểu. Ở đây, tất cả những người mang họ Tần, thật ra ban đều mang họ Doanh, là con cháu của Thủy Hoàng Đế. Chỉ là sau khi Phủ Tô tới đây mới đổi từ họ Doanh thành họ Tần. Vị này, hay là giữa chúng ta có hiểu nhầm gì đó? Người nóng nảy như Tần Đông Thiên, ở trước mặt Tần Phong cũng không thể không cúi đầu. Dù sao, Tần Đông Thiên cũng không thể nhìn cháu mình bị bạt tai trước mặt người khác. Không hiểu nhầm gì cả. Tần Phong lắc đầu, nói với Trương Hổ. Còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ vết thương vừa nãy khiến con đến sức để bạt tai người khác cũng không còn sao? Vâng, sư phụ. Con sẽ làm ngay. Trương Hổ vốn là đứa trẻ to gan lớn mật, hơn nữa hôm nay lại phải chịu không ít ủy khuất. Nghe Tần Phong nói xong, Trương Hổ liền vọt tới trước mặt Tần Thế Khải, giơ tay tát thật mạnh vào mặt gã. Ngươi, ngươi. Bốp, bốp, bốp, bốp. Tần Thế Khải vừa mở miệng nói được chữ ngươi, thì đã bị 4 cái tát liên tiếp của Trương Hổ khiến cho nói không ra lời. Hơn nữa, hai má của gã cũng đỏ cả lên, máu tươi từ trong miệng trào ra. Có thể thấy, Trương Hổ ra tay rất mạnh. Đại bá, Tần Thế Khải muốn đánh trả, nhưng lại bị khí cơ của Tần Phong khóa chặt, không thể nhúc nhích gì được, chỉ có thể nhìn về phía Tần Đông Thiên, cầu xin đại bá cứu mình. Cháu cũng đáng chịu một chút giáo huấn. Tần Đông Thiên thở dài, thu lại tất cả chân nguyên trên người lại. Lão biết, nếu mình và Thân Đồ Hùng ra tay với hai đại cao thủ này thì không khác gì tự rước nhục. Hơn nữa, Tần Đông Thiên cũng đã có chút hoài nghi với lời nói của cháu mình. Dù sao, trên thế gian này, cũng rất ít cao thủ hóa kình, mà mỗi người đều rất biết giữ thân phận. Bình thường, chắc chắn không ai đi làm việc đổi trắng thay đen để hãm hại một hậu bối. Ban đầu chỉ có một võ giả hóa kình chỉ trích Tần Thế Khải, Tần Đông Thiên còn có thể chọn cách tin cháu mình. Nhưng cả hai cao thủ mình không thể nhìn thấu tu vi đều chỉ trích Tần Thế Khải, khiến cho Tần Đông Thiên cũng hiểu được 7-8 phần. Chuyện này chính là như hai vị võ giả đó đã nói, là do Tần Thế Khải ức hiếp người khác. Bốp, bốp, bốp, tiếng bạt tai trong trẻo vẫn còn vang lên ở trong cửa hàng. Âm thanh đó vang lên ở trên mặt Tần Thế Khải nhưng lại giống như đánh vào trong lòng Tần Đông Thiên. Chỉ là dưới sự tập trung khí cơ của Tần Đông Nguyên, Tần Đông Thiên không thể làm gì được. 10 cái tát nhanh chóng kết thúc. Khuôn mặt vốn rất anh tuấn của Tần Thế Khải lúc này đã giống như cái đầu heo. Làn da sưng đỏ lên, cảm giác như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ ra, đôi mắt híp vào như sắp không nhìn thấy gì nữa. Vô dụng, đến cả răng cũng không dụng cái nào. Tiểu tử, có phải mấy ngày không ăn cơm rồi không? Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Tần Thế Khải, trong lòng Tần Phong vẫn có cảm giác chưa thoải mái, trừng mắt nhìn Trương Hổ, nói. Trở về đứng tấn một ngày cho ta, khi nào đứng xong rồi mới được ăn cơm. Đối với hai đệ tử này của mình, Tần Phong cũng đối xử không giống nhau. Đối với Trương Hổ tính tình hấp tấp, hắn vô cùng nghiêm khắc, hở ra là phạt. Nhưng đối với Cẩn Huyên, Tần Phong lại rất khoan dung. Có những khi cô bé lười luyện công, Tần Phong cũng nhắm mắt cho qua. Vâng, sư phụ, con biết rồi. Thật ra vừa rồi Trương Hổ không dám dùng hết sức. Cậu sợ nếu mình dùng hết sức sẽ đánh chết Tần Thế Khải mất. Nhưng đối với lời nói của sư phụ, Trương Hổ từ trước tới nay đều không dám làm trái. Cho nên, Trương Hổ chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn Tần Thế Khải, hận không thể tát hắn thêm mấy cái. Nhìn ánh mắt của Tần Thế Khải, căn bản là không dám chống đối lại Trương Hổ nữa. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ánh mắt Tần Phong lạnh như băng nhìn về phía Tần Thế Khải nằm trên đất giả chết. Sau vài đạo kình phong bắn ra, Tần Thế Khải kêu lên một tiếng thảm thiết. Tứ chi của Tần Thế Khải đã bị Tần Phong đánh gãy. Ngươi, ra tay cũng quá độc ác đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Đông Thiên không chịu nổi. Nhưng lão vừa động đậy thì khí cơ của Tần Đông Nguyên lập tức chặn lão lại. Nếu để cho Tần Phong hả giận, tự nhiên sẽ quên chuyện này đi. Nếu Tần Đông Thiên ra tay, nói không chừng Tần Thị sẽ ít đi một cao thủ hóa kình. Một vãn bối tu vi minh kình sao có thể so sánh với một võ giả hóa kình. Tần Đông Nguyên làm như vậy thật ra là để bảo vệ Tần Đông Thiên. Lúc hắn ức hiếp kẻ yếu, có từng có suy nghĩ này không? Tần Phong lạnh lùng nói. Nếu hôm nay ta không gặp, thì không biết hắn ta còn phá hỏng cuộc đời của bao nhiêu cô gái nữa. Loại người này có chết cũng không đáng tiếc. Vì chuyện của em gái khi còn nhỏ nên đời này Tần Phong hận nhất là những kẻ ức hiếp con gái. Không ra tay giết Tần Thế Khải đã là giữ thể diện cho Tần Đông Nguyên lắm rồi. Á, đau chết mất. Đại bá, đau chết mất. Tần Thế Khải không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nhưng hai tay hai chân đã không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể kêu gào thảm thiết. Thật là tàn nhẫn. Tần Đông Thiên tiến lên một bước, đưa ngón tay lên ngực Tần Thế Khải, điểm thụy huyệt của gã, sau đó dùng hai tay xoa xoa lên người Tần Thế Khải. Lúc này, Tần Đông Thiên không khỏi toát mồ hôi lạnh, vì lão phát hiện ra, các khớp xương ở tứ chi của Tần Thế Khải đều đã bị dập nát hoàn toàn. Tần Phong ra tay đánh gãy toàn bộ xương tứ chi của Tần Thế Khải, nếu như với trình độ khoa học kỹ thuật ở bên ngoài có lẽ có thể chữa được, để đi lại bình thường. Nhưng ở đây, Tần Thế Khải coi như đã tàn phế. Cho dù Tần Đông Nguyên ra tay cũng không có cách nào khôi phục được. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi Tần Đông Thiên đang trị thương cho Tần Thế Khải, ở ngoài đường bỗng loạn cả lên, 40-50 con ngựa thành một đội, phi đến tận trước cửa hàng, một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi đi vào. Tướng mạo người này có vài phần giống với Tần Đông Thiên, trên người có một loại khí thế rất uy nghiêm. Tuy rằng chỉ có tu vi ám kình nhưng khi vào, trong khí trường của bốn vị võ giả hóa kình lại không hề tỏ ra một chút sợ hãi. Đông Thăng, Thế Khải coi như đã trở thành tàn phế rồi. Tần Đông Thiên buông Tần Thế Khải xuống, vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu nói. Xương cốt đứt đoạn, cho dù có thể giữ được tính mạng thì e là nửa đời còn lại, cũng chỉ có thể nằm trên giường. Ai? Là ai làm? Nghe Tần Đông Thiên nói, vị gia chủ của Tần Thị này ngồi xuống kiểm tra con trai đang nằm trên mặt đất, lập tức mất đi sự bình tĩnh giống như khi vừa đi vào, lớn tiếng quát. Rốt cuộc là ai làm? Con trai ta đã phạm lỗi lầm lớn thế nào mà khiến cho các người ra tay tàn nhẫn, như vậy? Là tôi. Tần Phong tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Không dạy được con là lỗi tại cha. Con ông thành ra thế này, chính là trách nhiệm của người làm cha như ông. Nhìn thấy Tần Đông Thăng vừa vào đến cửa, không hỏi nguyên do mà chỉ hỏi ai là người đã đánh Tần Thế Khải bị thương. Trong lòng Tần Phong vô cùng thất vọng. Để người có tư tâm nặng như vậy, lên làm gia chủ không phải là chuyện tốt với Tần Thị. Lúc trước nghe mấy tên tùy tùng của Tần Thế Khải nói chuyện làm hoàng đế, Tần Phong còn không để ý. Nhưng hiện giờ, nếu thật sự để Tần Đông Thăng này làm hoàng đế, thì với sức mạnh hiện giờ lão thể hiện ra, nói không chừng thậm chí còn có thể bố trí để đi đối phó với võ giả hóa kình. Là ngươi làm. Nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Thăng lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, không ngờ người dám ra tay trước mặt mấy vị võ giả hóa kình lại có thể trẻ như vậy. Tần Đông Thăng chỉ nghe thuộc hạ báo cáo con trai xảy ra chuyện nên vội vàng tới ngay. Ở hiện trường có ai, và xảy ra chuyện gì thì trên đường đi ông ta đã tìm hiểu qua một chút, nhưng không biết rằng Tần Phong cũng là một võ giả hóa kình. Đả thương con trai của Tần Đông Thăng này, cho dù ngươi là đệ tử của võ giả hóa kình ta cũng phải lấy mạng của ngươi. Tần Đông Thăng đặt con trai trên mặt đất, từ từ đứng dậy, tay phải vung lên, quát lớn. Người đâu? Mau bắt kẻ này lại cho ta. Theo lời nói của Tần Đông Thăng, tất cả các cửa sổ của cửa hàng đều kêu rầm, một tiếng rồi tung ra. Hơn 10 binh lính cầm nỏ nhảy vào từ các cửa sổ, và cửa chính hướng về phía Tần Phong. Những mũi tên lóe lên ở dưới ánh mặt trời hiện lên một sát khí vô tận. Những người dùng cường nỏ đều là các cao thủ minh kình. Loại vũ khí này ở trong phạm vi ngắn, lực sát thương thậm chí còn không thua kém súng ống ở bên ngoài. Hơn nữa, ở phía sau hơn 10 chiếc nỏ này, còn có cả hơn 10 họng súng đen ngòm đang chĩa vào trong phòng. Biết ở đây có cao thủ hóa kình, Tần Đông Thăng sợ không trấn áp được cục diện, nên đã đem toàn bộ súng đạn ở trong nhà đến. Tần Đông Thăng vừa ra lệnh một tiếng, toàn bộ cửa hàng tràn đầy sát khí. Thật là uy phong, nhìn hoành tráng quá nhỉ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Phong để Trương Hổ và Cẩn Huyên ở phía sau, nét mặt vô cùng lạnh lẽo. Chân nguyên vốn đã thu lại lúc này lại phát ra. Ngón tay khẽ động khiến cho con dao Tần Đông Nguyên cho rơi xuống lòng bàn tay. Tần Phong, không được động thủ. Cảm nhận được sát khí của Tần Phong, Tần Đông Nguyên lo lắng. Cuối cùng không cần giấu thân phận nữa, tay phải xoa lên mặt một cái, lớn tiếng quát. Dừng tay cả lại cho ta, tất cả thu lại vũ khí. Tần Đông Nguyên biết, những vũ khí đó nếu để đối phó với các võ giả ám kình, hoặc võ giả hóa kình bình thường còn được, nhưng đối với mình và Tần Phong thì không có uy hiếp gì lớn cả. Vì với tốc độ của hai người, thì cả cung tên và đạn đều không thể bắn trúng người họ được. Nhưng sự phản kích của Tần Phong chắc chắn sẽ là chí mạng. Nếu thật sự ra tay thì e là mấy chục võ giả minh kình, ở ngoài kia đều sẽ chết sạch dưới tay Tần Phong. Ngươi nói dừng là phải dừng sao? Tần Đông Thăng tự cho rằng mình đã có thể làm chủ thế cục, cười khẩy nhìn về phía Tần Đông Nguyên. Nhưng khi vừa nhìn thấy rõ mặt của Tần Đông Nguyên, thì nụ cười ở trên mặt liền biến mất. Ngươi, là đại trưởng lão, tướng mạo cổ xưa, mà tao nhã đó của Tần Đông Nguyên tuyệt đối là độc nhất vô nhị ở Tần Thị. Sau khi nhìn thất Tần Đông Nguyên, Tần Đông Thăng liền giống như là nhìn thấy quỷ, vẻ mặt như không thể nào tin được. Đông Nguyên trưởng lão, không chỉ có Tần Đông Thăng nhận ra Tần Đông Nguyên mà lúc này cả thân Đồ Hùng và Tần Đông Thiên cũng đều đã nhìn thấy rõ tướng mạo của Tần Đông Nguyên. Cả hai đều ngây người ra, có nằm mơ họ, cũng không ngờ Tần Đông Nguyên mà vừa rồi không ngừng nhắc tới lại đang ở trước mặt mình. Chương 820, uy danh. Chuyện gì thế này? Tần Đông Thăng kinh hãi, mở miệng hỏi. Đông Nguyên trưởng lão, không phải người vẫn đang ở trong núi Tam Giới sao? Tại sao lại tới Tần Thành rồi? Hắn là ai? Tần Đông Thăng chỉ tay vào Tần Phong, phẫn nộ nói. Hắn chỉ là một ngoại nhân, tại sao Đông Nguyên trưởng lão lại giúp người ngoài giết hại con cháu của gia tộc? Trưởng lão cũng nhìn thấy khải lớn lên mà. Sau khi phát hiện kẻ thù lại chính là Tần Đông Nguyên, Tần Đông Thăng nhất thời không khống chế được cảm xúc. Tần Đông Thăng quản lý chuyện gia tộc đã lâu, đã sớm hình thành thói quen hất mặt sai khiến. Cho dù đối thủ chính là hai vị võ giả hóa kình, nhưng thái độ nói chuyện của Tần Đông Thăng cũng khá tùy tiện. Hơn nữa, Tần Đông Thăng lại cùng thế hệ với Tần Đông Nguyên, bình thường gặp mặt cũng không cần quá kính cẩn. Cho nên sau khi biết Tần Đông Nguyên giúp người ngoài, Tần Đông Thăng không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mà trách cứ Tần Đông Nguyên. Nhưng may mà sau đó Tần Đông Thăng còn nhớ ra thân phận của Tần Đông Nguyên, lúc này mới nói chuyện của con trai mình với Tần Đông Nguyên, gợi lại cảm tình, hy vọng đối phương có thể đứng về phía mình. Người ngoài, giết hại con cháu của gia tộc. Nghe Tần Đông Thăng nói xong, Tần Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, tộc trưởng đại nhân quá nói bừa rồi. Ngài nói rõ xem ai là người ngoài, ai đang giết hại con cháu trong gia tộc. Vốn nhìn thấy Tần Phong phế bỏ Tần Thế Khải, Tần Đông Nguyên định bụng sẽ khuyên giải hắn để hắn bỏ qua chuyện này. Nhưng không ngờ Tần Đông Thăng lại có thể nói chuyện như vậy khiến cho Tần Đông Nguyên cũng nổi giận. Tần Đông Nguyên đã là đại trưởng lại mấy chục năm nay, chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với lão bằng giọng đó. Quan trọng hơn là, trải qua chuyện lần này, Tần Đông Nguyên đã được chứng kiến rất nhiều chuyện. Tần Thế Khải ngang ngược, ức hiếp đệ tử của Tần Phong. Còn Tần Đông Thăng thì thiên vị con trai, dám chỉ trích cả mình. Nếu Tần Đông Nguyên nhẫn nhịn thì con gì là thể diện của một đại trưởng lão nữa. Chuyện này, nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Đông Thăng nhất thời không biết nói gì cho phải. Kỳ thật Tần Đông Thăng cũng không nhận ra Tần Phong, càng không biết rõ căn nguyên của chuyện này, chỉ thấy tình hình thê thảm của con trai nên muốn bắt Tần Phong lại, cho nên không trả lời được câu hỏi của Tần Đông Nguyên. Này này cái gì? Ta thấy chức gia chủ của ngươi cũng đến lúc thôi rồi. Tần Đông Nguyên nhìn quanh, trừng mắt, tức giận quát. Dám dùng cung tên với ta. Cả đám các người đều ăn gan hùm mật gấu rồi, muốn bị trục xuất khỏi Tần thị sao? Tần Đông Nguyên lúc này đã thật sự tức giận. Là đại trưởng lão của Tần thị, lúc trước khi không ai nhận ra thì không sao. Nhưng bây giờ, đã trở về hình dáng bình thường mà đám võ giả minh kình này, vẫn cầm cung nỏ trong tay, rõ ràng là muốn dùng cung đấu với mình. Tiếng quát này của Tần Đông Nguyên, mang theo ba phần chân nguyên khiến cho các võ giả minh kình này, đều mềm nhũn cả chân, đầu ong ong lên như là có tiếng chuông kêu, vẻ mặt vô cùng thống khổ, thậm chí còn có người ngã quỵ xuống. Nhưng những người này đều là tư binh ở trong phủ của Tần Đông Thăng, hầu hết đều chưa được gặp Tần Đông Nguyên. Hơn nữa, thường ngày trong lúc huấn luyện đều được dạy phải trung thành với gia chủ. Cho nên ngoài mấy người đã quỵ xuống, những người đang đứng có đến hơn một nửa là, vẫn giơ cung và súng về phía Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Ồ, muốn tạo phản hay sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tần Đông Nguyên trở nên âm trầm xuống. Thật không ngờ, gia chủ của Tần Thị lại còn cao hơn cả trưởng lão. Những võ giả này đều là người của Tần Thị nhưng ngay đến cả mệnh lệnh của mình, cũng không nghe. Rốt cuộc là như thế nào đây? Nghe giọng nói nặng nề của Tần Đông Nguyên, Tần Đông Thiên ở bên cạnh bỗng chợt tỉnh táo lại, vội tiến lên một bước, hai tay giơ ra phía trước, nói. Đông Nguyên trưởng lão, Thế Khải là đứa con trai mà Đông Thăng yêu quý nhất nên nhất thời lo lắng quá mà thôi. Nếu như Đông Thăng có mạo phạm thì ta đây là đại ca, xin được nhận lỗi. Tần Đông Thăng tuy là tộc trưởng, nhưng bình thường cũng ít có cơ hội được giao tiếp với Tần Đông Nguyên. Ngược lại, Tần Đông Thiên lại rất hiểu tính cách của Tần Đông Nguyên. Vừa nghe em trai nói xong, trong lòng Tần Đông Thiên đã phát ra một tiếng không ổn, vội vàng tới giải thích. Tất cả bỏ binh khí xuống cho ta. Tần Đông Thiên quát các tư binh của Tần Đông Thăng ở xung quanh. Đây chính là Tần Đông Nguyên đại nhân của Tần Thị, các ngươi còn không mau bỏ binh khí xuống. Tần Đông Thiên vừa dứt lời, tất cả binh lính đều đồng loạt bỏ binh khí xuống. Phải biết rằng, Tần Đông Nguyên chính là cao thủ số một trong ngũ tộc, vậy mà Tần Thế Khải dám đắc tội với Tần Đông Nguyên. Hổ dữ không ăn thịt con, Tần Đông Thăng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nổi, chỉ dùng một chưởng đánh vào gáy Tần Thế Khải khiến hắn bất tỉnh, cười khổ nhìn về phía Tần Đông Nguyên, nói. Đông Nguyên trưởng lão, là ta không biết cách dạy con. Nể mặt chúng ta cùng dòng họ, cũng cùng thế hệ, bỏ qua cho nó lần này đi. Tần Đông Thăng có thể trở thành tộc trưởng cũng là nhờ sự giúp đỡ của Tần Đông Nguyên. Bây giờ, Tần Đông Thăng liền dùng cách đánh vào tình cảm khiến cho Tần Đông Nguyên nhớ lại chuyện cũ, thu lại lời nói vừa rồi. Đông Thăng, ngươi không thích hợp làm gia chủ nữa. Tần Đông Nguyên khoát tay nói. Những người không liên quan đều ra ngoài cho ta. Ai dám ở ngoài cửa hàng trong vòng 50 thước, chém. Tiếng quát vừa rồi của Tần Đông Nguyên chứa ba phần chân nguyên, khiến cho đám binh lính đều lảo đảo, vội vàng lui ra khỏi cửa hàng. Vài giây sau, trong cửa hàng ngoài Tần Đông Nguyên và Tần Phong cùng với anh em Trương Hổ, chỉ còn Tần Đông Thiên, Tần Đông Thăng và Tần Thế Khải đã bất tỉnh. Chương 821, ăn nói. Đông Nguyên trưởng lão, tôi làm gia chủ mấy năm nay vẫn luôn cẩn trọng, không dám có chút sơ suất, dù không có công cũng có sức. Tần Đông Thăng chắp hai tay thi lễ với Tần Đông Nguyên, nói. Mong Đông Nguyên trưởng lão có thể nể mặt tỉ tỉ mà rộng lượng bỏ qua một lần. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ chỉnh đốn gia phong, dạy dỗ tiểu súc sinh này cẩn thận. Trong lòng Tần Đông Thăng hiểu, với uy danh của Tần Đông Nguyên, chỉ cần lão mở cuộc họp các trưởng lão, thì nhất định có thể bãi miễn được chức gia chủ của mình. Cho nên lúc này Tần Đông Thăng cũng không cần sĩ diện gì nữa, khổ sở cầu xin. Nếu Lệ Tuệ ở đây, nhìn thấy bộ dạng này của người, nhất định là rất đau lòng. Nghe Tần Đông Thăng nói, Tần Đông Nguyên thở dài. Lão cả đời không lập gia đình cũng là có nguyên nhân. Đó là vì trong lòng Tần Đông Nguyên đã có một cô gái từ thời Thanh Mai Trúc Mã. Xét về vai vế thì cô gái đó chính chị họ của Tần Đông Thăng. Nhà của Tần Đông Nguyên và của Tần Lệ Tuệ lúc đó không xa nhau lắm, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Con trẻ ở cùng nhau lâu ngày nảy sinh tình cảm cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hơn nữa, người ở đây đều thành thân rất sớm. Lúc 12, 13 tuổi Tần Đông Nguyên và Tần Lệ Tuệ đã có tình cảm với nhau. Nhưng khi Tần Đông Nguyên còn trẻ, Tần Thị vẫn còn vô cùng phong kiến. Tuy quan hệ giữa Tần Đông Nguyên và Tần Lệ Tuệ đã quá năm đời, có bắn đại bác cũng không đến. Nhưng chỉ vì cùng họ nên họ không thể tiếp tục. Khi Tần Lệ Tuệ 14 tuổi, phụ thân của Tần Lệ Tuệ gả cô cho một người họ khác. Hôm đó, cô đã đến tìm Tần Đông Nguyên, muốn hai người cùng trốn đi. Nhưng khi đó, Tần Đông Nguyên cũng chỉ là cậu bé 15-16 tuổi, bảo cậu vứt bỏ cuộc sống của mình, bỏ cha mẹ và anh em, nhất thời cậu không biết phải quyết định thế nào. Tần Lệ Tuệ đau khổ quay về, sau đó thì không bao giờ gặp Tần Đông Nguyên nữa. nhưng không ai ngờ rằng, tính tình Tần Lệ Tuệ vô cùng cương quyết. Ngay trong đêm thành thân, cô đã uống rượu độc, lấy cái chết để bảo vệ tình yêu của mình với Tần Đông Nguyên. Chuyện này đã khiến cho Tần Đông Nguyên vô cùng hối hận, đau lòng như đã chết. Từ sau đó, Tần Đông Nguyên thề đời này sẽ không lấy ai, tất cả tinh thần và sức lực chỉ tập trung cho võ đạo, vì thế nên mới có Tần Đông Nguyên của ngày hôm nay. Xuất phát từ tình cảm và sự áy náy với Tần Lệ Tuệ, nên sau khi lên nắm quyền ở trong gia tộc, Tần Đông Nguyên luôn có sự chiếu cố đối với người ở chi của Tần Đông Thăng. Sở dĩ Tần Đông Thăng có thể lên làm gia chủ, không phải do năng lực của ông ta mà chính là do Tần Đông Nguyên giúp đỡ. Nếu không, với địa vị của Tần Đông Thăng lúc đó, căn bản không thể lên làm gia chủ. Đông Nguyên huynh, Đông Thăng làm sai chuyện gì, huynh có thể khiến trách, giáo huấn. Nhưng vì chuyện này mà bãi chức gia chủ thì cũng không được ổn lắm, đúng không? Nhìn vẻ mặt của Tần Đông Nguyên, Tần Đông Thăng khẽ run. Tần Đông Thăng biết tính của vị đại trưởng lão này. Nếu lão nổi nóng, quát mắng thì chuyện còn có thể cứu vãn, nhưng thái độ này của lão chứng tỏ rằng Tần Đông Nguyên đã quyết định. Đông Thiên, hiện giờ Đông Thăng thiếu sự công bằng trong hành xử. Nếu tiếp tục giao Tần Thị cho hắn, ta không yên tâm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Đông Nguyên lắc đầu nói. Thân là người đứng đầu, điều đầu tiên là phải công bằng chính trực. Trước kia, Đông Thăng người âm thầm tư lợi, ta vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay người dung túng con trai làm càn mà không biết hối cải. Ta biết phải ăn nói với cậu ấy như thế nào. Trước kia, không phải Tần Đông Nguyên chưa từng nghe những báo có liên quan đến Tần Đông Thăng, đều là nói Tần Đông Thăng đang loại bỏ những người chống đối ở trong họ, dùng các võ giả và đệ tử của dòng họ cho mục đích cá nhân. Tục ngữ nói, nước quá trong ắt không có cá, chỉ cần là người thì đều tư lợi, công bằng tuyệt đối là chuyện không thể nào làm được. Cho nên đối với những chuyện này, Tần Đông Nguyên cũng không quá để tâm, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn đổi gia chủ mới. Nhưng bây giờ thì khác, gia giáo của Tần Đông Thăng khiến cho Tần Đông Nguyên thấy được sự ngang ngược của phủ gia chủ. Tần Thế Khải chỉ là con trai của gia chủ thôi, mà có thể dùng được cả võ giả hóa kình để giúp mình làm bậy. Có thể thấy được ngày thường người trong nhà Tần Đông Thăng ngang ngược thế nào. Thật ra, nếu chỉ là chuyện Tần Thế Khải ức nam hiếp nữ thì sau khi đánh gãy tứ chi, phế bỏ tu vi của Tần Thế Khải xong, Tần Đông Nguyên vẫn có thể nói Tần Phong bỏ qua không truy cứu nữa. Với mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn giữa Tần Đông Nguyên và Tần Phong, lời nói của lão vẫn rất có sức mạnh. Nhưng một khi người ta ngang ngược quen rồi sẽ dễ sinh ra dã tâm. Tần Đông Nguyên tin rằng, những chuyện đăng cơ rồi làm thái tử mà vừa rồi đám thuộc hạ của Tần Thế Khải, nói cũng không phải chỉ là lời đồn vô căn cứ. E rằng Tần Đông Thăng sớm đã có ý định này. Chuyện gì khác Tần Đông Nguyên cũng có thể rộng lòng bỏ qua nhưng riêng chuyện này thì lão không thể chịu được. Vì thái tử tiền triều thật sự là Tần Phong, đang ở bên cạnh mình. Có đồng ý làm hoàng đế hay không là chuyện của Tần Phong, nhưng ở trước mặt mọi người nói chuyện chém giết người khác gì đó, Tần Đông Nguyên không tin rằng trong lòng Tần Phong không cảm thấy khó chịu. Ăn nói với cậu ấy, nghe những lời này của Tần Đông Nguyên, huynh đệ Tần Đông Thiên và Tần Đông Thăng tỏ vẻ khiếp sợ. Theo ánh mắt của Tần Đông Nguyên, cả hai không thể tin được nhìn Tần Phong. Lúc trước, tuy biết Tần Phong là cao thủ hóa kình nhưng Tần Đông Thiên và Tần Đông Thăng cũng không quá để tâm đến hắn. Cho dù Tần Phong có tài năng ngút trời, hơn 20 tuổi đã lên đến hóa kình, nhưng dù sao cũng chỉ đơn độc một mình. Một mình Tần Đông Thiên không đánh lại hắn, nhưng tìm thêm vài trưởng lão quen biết trong gia tộc thì chắc chắn có thể khiến cho Tần Phong phải cúi đầu khuất phục. Nhưng lúc này nghe Tần Đông Nguyên nói, huynh đệ Tần Đông Thiên mới cảm giác không đúng. Dường như Tần Phong ngoài là một võ giả hóa kình còn có điều gì đó, khiến cho Tần Đông Nguyên kiêng kỵ. Nếu không, với địa vị của Tần Đông Nguyên tại sao lại phải ăn nói với Tần Phong? Xin hỏi tôn tính đại danh của vị huynh đệ này. Đến lúc này, Tần Đông Thiên mới chính thức chú trọng đến Tần Phong, chắp tay nói. Cháu ta làm việc hoang đường, khiến cho quý đồ phải chịu ủy khuất. Sau khi trở về, nhất định ra sẽ bảo Đông Thăng quản giáo nghiêm. Mong rằng huynh đệ có thể rộng lượng bỏ qua. Đánh gãy tứ chi của hắn đã là trừng phạt hắn rồi. Tần Phong cười như không cười, nhìn qua Tần Đông Thăng, nói. Còn về việc nhà của Tần Thị các người, tôi là người ngoài không có tư cách tham gia. Kỳ thực, Tần Đông Nguyên đoán không nhầm. Khi nghe mấy tên thuộc hạ của Tần Thế Khải nhắc đến chuyện lên làm hoàng đế, trong lòng Tần Phong đã hết sức khó chịu. Cho dù hắn không thích thú gì với ngai vàng này, nhưng cũng không thể để một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng ngồi lên. Cho nên Tần Phong vẫn hết sức hài lòng với cách xử trí của Tần Đông Nguyên. Nói dăm ba câu, Tần Phong lại đá quả bóng về phía Tần Đông Nguyên, không tỏ rõ thái độ gì với Tần Đông Thiên. Tiểu hồ ly này, nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên thầm mắng một câu. Rõ ràng là Tần Phong không có ý định xuất đầu lộ diện, nên mới để cho mình giải quyết chuyện của huynh đệ Tần Đông Thiên. Xin được thỉnh giáo đại danh của huynh đệ. Không biết là người của gia tộc nào mà trẻ như vậy đã có thể lên tới hóa kình. Ta họ Tần, tên một chữ Phong. Tần Phong nói tên mình. Ngươi chính là Tần Phong. Tần Phong vừa mới nói tên ra, hai huynh đệ Tần Đông Thăng liền trở nên sợ hãi. Ngươi, không phải ngươi chỉ là tu vi ám kình sao? Hai huynh đệ Tần Đông Thăng cũng không xa lạ gì với cái tên mà trước đây, không lâu vừa từ Vân Thành báo đến. Thậm chí, họ còn biết chuyện Tần Đông Nguyên tiến hành thử máu trước khi đi Vân Thành. Nhưng hai huynh đệ Tần Đông Thăng đều không ngờ rằng, vị võ giả hóa kình trẻ tuổi đang ở cùng với Tần Đông Nguyên, lại chính là người trong Tần thị tại Vân Thành đó. Trước kia tôi chỉ là võ giả ám kình, nhưng chẳng may đã lên tới hóa kình rồi. Tần Phong nhún vai, trả lời một câu khiến cho huynh đệ Tần Đông Thiên dở khóc dở cười. Nhất là Tần Đông Thăng, ông ta đạt tới ám kình đã hơn 20 năm, nhưng vì tư chất có hạn nên, dù cố gắng thế nào cũng không thể trở thành võ giả hóa kình. Tần Phong thiên túng kỳ tài, tu vi hiện giờ của cậu ấy đã không kém gì ta. Tần Đông Nguyên lại tung thêm một quả bom hạng nặng, khiến Tần Đông Thiên và Tần Đông Thăng ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Lúc trước, khi Tần Binh báo với gia tộc chuyện này, chỉ nói Tần Phong là một võ giả ám kình chứ không nói rõ tu vi của hắn. Nên Tần Đông Thăng chỉ nghĩ Tần Phong chẳng qua chỉ là một võ giả ám kình sơ kỳ, không hề nghĩ người này chính là Tần Phong. Một võ giả hóa kình hơn 20 tuổi đã là có 102 ở nơi này, trước nay chưa từng có. Tần Đông Thăng vắt óc nghĩ, cũng không ra ở trong lịch sử còn ai có thể so sánh được với Tần Phong. Nhưng Tần Đông Thăng ứng biết cũng rất nhanh, khi Tần Đông Nguyên còn chưa dứt lời đã liền cười nói. Hóa ra vị này chính là Tần Phong. Đúng là lũ sông Miếu Long Vương, người nhà mà không nhận ra nhau. Tôi không phải là người trong Tần thị. Tần Phong khoát tay nói. Tôi chỉ là họ Tần mà thôi, cũng không có quan hệ gì lớn với Tần thị các người. Cho nên chuyện của Tần thị tôi cũng không nhúng tay vào. Có Đông Nguyên trưởng lão xử lý là được rồi. Cậu họ Tần thì chính là người của Tần thị. Tần Đông Thăng có chút bất mãn nói với Tần Phong. Cho dù ngươi là võ giả hóa kình thì cũng là người trong gia tộc. Tần thị có 6,7 võ giả hóa kình, ngoài Tần Đông Nguyên không còn người thứ hai có thể áp đảo được phía trên gia tộc. Tần Đông Thăng cũng không muốn trong Tần thị xuất hiện Tần Đông Nguyên thứ hai. Cậu ấy thật sự không được tính là người của Tần thị. Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong có chút quan hệ với những người ở Vương Đô, chỉ có thể coi là người trong nội môn, đừng lấy chuyện gì tộc ra mà nói. Có quan hệ với các lão quái vật ở Vương Đô đó. Những lời này của Tần Đông Nguyên càng khiến cho huynh đệ Tần Đông Thăng chấn kinh. Hai người họ. Một người là gia chủ của Tần thị, một người là trưởng lão ngoại môn, đương nhiên biết lai lịch của những người đang ẩn thân ở Vương Đô đó là như thế nào. Chương 822, Bãi Miễn. Đông Nguyên đại ca, Tần Phong chẳng lẽ là đệ tử của các lão quái vậy đó? Tần Đông Thiên tò mò hỏi. Nếu quả thật là như vậy, chỉ cần Tần Phong cứ cắn đệ đệ mình không buông thì chức gia chủ này của có lẽ là không làm nổi nữa rồi. Người ngoài không biết nhưng các trưởng lão như Tần Đông Thiên, đương nhiên hiểu rõ khả năng của các lão quái vật này. Những người còn sót lại đó, chỉ cần tùy ý đưa ra một người e là cũng có tu vi ngang với Tần Đông Nguyên. Hai ba người là đã đủ để quét sạch trưởng lão ngoại đường của Tần thị rồi. Không phải đệ tử. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nhìn về phía Tần Đông Thăng, nói. Đông Thăng, ta nể ngươi nhiều năm làm việc cần cù, chỉ miễn chức gia chủ của ngươi, không ảnh hưởng gì đến sự đãi ngộ đối với chi của ngươi sau này. Trong thời gian chinh phạt tứ tốc, Tần Đông Nguyên cũng không muốn nảy sinh rối loạn cho gia tộc. Nếu không với tính cách của Tần Đông Nguyên. Có lẽ sẽ lập tức bãi bỏ Tần Đông Thăng để đổi gia chủ, đâu có nói chuyện khuyên bảo nhẹ nhàng như vậy được. Đại trưởng lão, thật sự muốn tôi phải từ chức vị gia chủ. Mắt Tần Đông Thăng đã hơi đỏ lên. Tục ngữ nói lấy thì dễ bỏ thì khó. Mới lấy mà bỏ đi đã khó rồi, mấy chục năm làm gia chủ, bây giờ bỏ Tần Đông Thăng mất đi quyền hạn, quả thật còn khó chịu hơn cả mất mạng. Đúng thế. Đông Thăng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đoạn tuyệt với Tần thị sao? Tần Đông Nguyên khoanh tay đứng ở trong cửa hàng, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Tuy lão không muốn làm to chuyện, nhưng vì tốt cho tương lai của Tần thị, Tần Đông Nguyên cũng không ngại phải đại khai sát giới, dọn dẹp sạch người của gia chủ cũ. Tôi, trong lòng Tần Đông Thăng đấu tranh dữ dội. Đối diện với đại trưởng lão của gia tộc hàng mấy chục năm nay, Tần Đông Thăng rất khó có thể có ý định tạo phản. Nhưng mất đi ngôi vị gia chủ, Tần Đông Thăng lại không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.